Chương 1851, sưởi ấm. Cũng không biết là quá khứ bao lâu, Trầm Băng Thanh một ngón tay cũng hơi hơi rung động động một cái, sau đó ánh mắt của nàng liền bỗng nhiên mở ra, nàng tỉnh về sau cùng Tô Lâm không khác nhau chút nào, đồng dạng là miệng lớn hô hút mấy cái. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh bộ dáng, Tô Lâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, chính mình cảm thấy buồn bực cũng coi như, dù sao có người đè ở trên người, còn có cái kia hung khí chống đỡ tại bộ ngực mình, ép được bản thân không ki vở thơ tức giận. Người đây coi là chuyện gì xảy ra a? Trầm Băng Thanh tỉnh táo lại về sau, cũng đồng dạng là dùng thời gian rất lâu mới nhớ tới trước đó kinh lịch cái gì, cũng là ý thức được mình bây giờ thân ở phương nào. Nghe được bên người phảng phất có chút động tĩnh, miễn cưỡng đem quay đầu sang chỗ khác, sau đó nàng liền thấy đang ngồi ở bên cạnh đống lửa Tô Lâm. Nhìn thấy Tô Lâm một khắc này, Trầm Băng Thanh lại là sững sờ, sau đó có chút đỏ mặt. Bởi vì nàng nhớ tới tại rơi xuống thời điểm nàng nói chuyện với Tô Lâm, còn có hai người chăm chú ôm nhau lúc chẳng cảnh, khi đó nàng đầy trong đầu đều nghĩ đến cái kia là khi còn sống một khắc cuối cùng, cho nên cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, nhưng lại không nghĩ tới chính mình vợ y ma sống sót, lúc này tỉnh lại nhìn thấy Tô Lâm LN đầu tiên lại là cảm giác đến bắt đầu ngại ngùng. Tô Lâm tuy nhiên có thế đoán được Trầm Băng Thanh đang suy nghĩ gì, bất quá hắn ra mặt cần phải so Trầm Băng Thanh dày nhiều, cười khẽ với nàng, sau đó đứng người lên đi qua nói ra, ngươi tỉnh đang nói đã động thủ đem Trầm Băng Thanh thân thể nâng đỡ nói ra, có phải hay không cảm thấy không có khí lực, ta vừa tỉnh thời điểm cũng là như thế này, một lát nữa liền tốt. Trầm Băng Thanh gật gật đầu, dùng tay vịn mặt đất ý đồ chống đỡ lấy thân thể của mình, bất quá lại vừa mới tiếp xúc chạm thử mặt đất lập tức liền cảm thấy mình bắt đến thứ gì, vội vàng qua nhìn một chút. Sau đó lập tức liền lộ ra một chút sợ hãi, vội vàng rút tay về. Tô Lâm vịn Trầm Băng Thanh thân thể cũng không có buông tay, nhìn thấy Trầm Băng Thanh sờ đến đồ vật cũng là mỉm cười, bởi vì đó là một cái đầu lâu. Sớm tại Trầm Băng Thanh vẫn còn đang hôn mê thời điểm Tô Lâm cũng đã ở chỗ này đi một vòng, phát hiện cái này thâm nguyên bộ khắp nơi đều là khô lâu cùng tán loạn khung xương, có thể muốn gặp ở chỗ này đều kinh lịch cái dạng gì quy mô đại chiến, chết có bao nhiêu người. Nghe được Tô Lâm cười âm thanh, Trầm Băng Thanh có chút tức giận nhìn Tô Lâm liếc một chút, giống như là đối với hắn tiếng cười rất bất mãn một dạng. Bất quá Tô Lâm không để ý đến nàng ánh mắt, càng là đổi đỡ vì ôm lấy Trầm Băng Thanh lúc này lộ ra rất là suy yếu thân thể nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây đây. Chẳng biết tại sao, Trầm Băng Thanh nghe được câu này về sau, sắc mặt đỏ tựa như là chín mọng táo, hẳn là lại nghĩ tới hai người tại rơi xuống lúc đối thoại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Trầm Băng Thanh nằm tại Tô Lâm trong ngực, vụng trộm nhìn một chút Tô Lâm mặt, trong lòng hồi tưởng lại đã từng nói, nếu như có thể còn sống trở về, liền đem chính mình đền bù tổn thất cho hắn. Loại kia cảm thấy khó xử lời nói, không khỏi sắc mặt vừa đỏ mấy phần, chẳng lẽ mình về sau thật muốn theo nam nhân này sinh hoạt chung một chỗ á? Chỉ là như thế một hồi, Trầm Băng Thanh khí lực rốt cục cũng là khôi phục một chút, cảm nhận được Trầm Băng Thanh giống như khôi phục một chút về sau, Tô Lâm cũng là không hề ôm nàng, mà chính là trở lại bên cạnh đống lửa. Mà rời đi Tô Lâm ôm ấp ở Trầm Băng Thanh, cũng là rốt cuộc biết Tô Lâm tại sao muốn sinh như thế một đống lửa, bởi vì nơi này thật sự là quá lạnh, đặc biệt là tại không có chân khí hộ thể tình huống dưới, căn bản là không có cách chống cự mảy may ngoại giới lạnh lẽo. Trầm Băng Thanh cũng là kéo lấy thân thể, đi đến Tô Lâm đối diện, đồng dạng là tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Lửa này là thế nào sinh ý thức được Tô Lâm giống như cũng mất đi tu vi về sau, Trầm Băng Thanh rốt cục có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tô Lâm một bên hơ lửa trồng chất góp nhập chính mình vừa mới vơ vét đến một chút cây khô nhánh, vừa mở miệng đối Trầm Băng Thanh giải thích nói, đánh lửa à, ngươi sẽ không phải không hiểu sao câu nói này vẫn thật là bị Tô Lâm cho nói, đối với hắn mà nói, ở nước ngoài đã từng qua lính đánh thuê kiếp sống bên trong, giống như vậy dã ngoại cầu sinh thủ đoạn sớm đã nắm giữ thành thạo. Nhưng là đối với Trầm Băng Thanh, cái này từ nhỏ đến lớn đều đợi tại Côn Lôn Sơn Thiên Tiêu tới nói, giống là như thế này dã ngoại cầu sinh thủ đoạn, thật đúng là không phải rất lợi hại giải. Trầm Băng Thanh mân mê một cái miệng nhỏ, có chút không quá chịu phục, tuy nhiên nàng không hiểu được bên trong bí quyết, nhưng là vẫn biết đánh lửa cần thiết điều kiện, nhìn thấy Tô Lâm những cái kia mềm mại nhánh cây không phục hỏi, những cành cây này như thế mềm mại, chui hai lần đoán chừng thì đoạn đi. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn Trầm Băng Thanh liếc một chút, do dự nửa ngày, quyết định vẫn là không đem sự thật báo cho nàng, Bất quá Tô Lâm tuy nhiên không nói, nhưng là Trầm Băng Thanh nhìn thấy Tô Lâm cái kia nụ cười về sau liền đã nhớ tới cái gì, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi sẽ không phải lại no im một nửa về sau. Trầm Băng Thanh liền thấy Tô Lâm bên người cái kia một cây phảng phất là xương sườn đồ vật bình thường, mà tại cây kia xương sườn một đoạn có thể nhìn thấy có chút bị hỏa thiêu vết. Cháy dấu vết nhìn thấy điểm này, Trầm Băng Thanh lại đột nhiên không muốn ở chỗ này sưởi ấm, bất quá nhớ tới vừa mới thấu xương lạnh lẽo, Trầm Băng Thanh nhưng vẫn là lựa chọn đợi ở chỗ này, ngươi dạng này là không đúng, đây là đối người chết khinh nhẫn, ngươi sao có thể dùng có thể run nở dê người nhà xương sườn làm nhóm lửa công cụ. Trầm Băng Thanh quật cường muốn phản bác một chút vừa mới Tô Lâm chế dê ớ. Tô Lâm lại là ngẩng đầu nhìn Trầm Băng Thanh liếc một chút, sau đó cười cười nói, nếu như không làm như vậy, đoán chừng bị xem như nhóm lửa công cụ người sẽ phải là chúng ta, dù sao nơi này cũng không phải cái gì phổ thông địa phương a. Nói xong câu đó, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu cái kia hạo hãn vô biên hắc vụ, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Nghe Tô Lâm lời nói, Trầm Băng Thanh cũng là trầm mặc xuống dưới, chỉ là nàng không có ngẩng đầu nhìn cái kia hắc vụ, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm cái kia một trường kiên nghị mặt, giống là muốn nhìn thấu hắn, lại phát hiện mình làm sao đều không thể hoàn toàn nhìn thấu hắn. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhìn lấy Tô Lâm trầm mặc bộ dáng, Trầm Băng Thanh quyết định tìm chút đề tài. Nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, Tô Lâm trầm mặc một hồi, sau đó lại là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, cũng chẳng biết tại sao tại dạng này để người tuyệt vọng trong tuyệt cảnh hắn lại vẫn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Đương nhiên là tìm kiếm được ra miệng, hoặc là tìm kiếm được khôi phục thực lực phương pháp, sau đó rời đi nơi này, tranh thủ trở về đem ngươi mang về nhà rồi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Băng Thanh lại là sững sờ, sau đó sắc mặt tuy nhiên rất đỏ nhưng vẫn là chửi một câu, ngươi người này làm sao vô sỉ như vậy, tựa như là cảm thấy dạng này còn chưa đủ hả giận. Tại sao khi nói xong càng là bổ sung một câu nói, vô sỉ, hạ lưu vô sỉ cùng cực mà đáp lại cho Trầm Băng Thanh lại chỉ là Tô Lâm một cái nụ cười mà thôi. Chương 1852, đói bụng. Tô Lâm treo một bức vẻ mặt vui cười, không có đi nhìn Trầm Băng Thanh, mà chính là phảng phất nói một mình một bên thêm tuổi lửa một bên từ tôn nói, cũng không biết là ai, tại trước đó không lâu còn nói muốn đem chính mình đền bù tổn thất cho ta tới. Trầm Băng Thanh không nghĩ tới Tô Lâm lại có thể vô sỉ như vậy, lại đem loại lời này trực tiếp lấy ra nói, nhưng là nàng lại căn bản là không có cách phản bác bởi vì cái này quả thật là nàng hôn miệng nói chuyện, bây giờ nghe đứng lên lại là muốn nhiều cảm thấy khó xử có bao nhiêu cảm thấy khó xử. Trầm Băng Thanh đã hận không được tìm một cái lô để chui xuống tính toán, càng là nghĩ đến vừa mới làm sao lại không có ngã chết cái này vô sỉ ra hỏa. Trầm Băng Thanh mang theo một trương đỏ bừng, thở phi phi khuôn mặt nhỏ trừng mắt Lâm Thiên nói không nên lời, sau cùng lại cũng chỉ có thế lạnh lùng hư một tiếng, cũng không biết có phải hay không là ngầm thừa nhận Tô Lâm nói tới. Bất quá cũng chính là Trầm Băng Thanh cái này hư lạnh một tiếng qua đi, một kiện để Trầm Băng Thanh càng thêm đỏ mặt sự tình xuất hiện. Nàng cái bụng căn bản không bị khống chế hủ cục gọi hai tiếng, nghe được cái này hủ cục gọi tiếng âm, không chỉ có là Trầm Băng Thanh sững sờ, ngay cả Tô Lâm cũng là sững sờ một chút, bởi vì tu luyện đến nay, bọn họ đoán chừng cũng sớm đã không có đói loại này khái niệm. Dù sao tu luyện tới địa tiên cảnh giới liền đã đến có thể hích cốc trình độ, có thể hấp thu nhật nguyện tinh hoa vì tự thân bổ sung cần thiết dinh dưỡng cùng sức sống, có thể nói nếu như không phải vì ăn uống chi dục, bọn họ đã hoàn toàn có thể không cần ăn bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả nước bọt đều không cần uống. Bất quá bởi vì hiện tại tu sĩ phần lớn là từ người bình thường đi tới, đại đều bảo trì lấy một ngày ba bữa thói quen, chỉ sợ cũng là không muốn vứt bỏ cái này duy nhất một điểm có thể cùng người bình thường không khác nhau chút nào thói quen mà thôi. Mà tại cái này trong vực sâu, hai người thực lực cũng là bị áp chế đến cùng người bình thường không khác nhau chút nào cấp độ. Nói cách khác bọn họ hiện tại cũng chỉ là người bình thường mà thôi, mà hai người tại vừa mới cũng không biết là hôn mê bao lâu, hiện tại hội đói bụng cũng là bình thường sự tình. Tô Lâm trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu hướng Trầm Băng Thanh hỏi một câu nói nhảm, đói bụng tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật lại là bày ở trước mắt, mà lại mấu chốt nhất là. Trầm Băng Thanh hiện tại cảm thấy mình dạ dày xác thực rất khó chịu, loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nói cách khác nàng hiện tại quả thật là đói, mang theo một bộ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Trầm Băng Thanh không dám nhìn tới Tô Lâm con mắt, chỉ là lặng lẽ gật gật đầu. Thực không riêng gì Trầm Băng Thanh, ngay cả Tô Lâm hiện tại cũng là cảm thấy trong bụng có chút nghèo đói, chỉ là còn chưa tới Trầm Băng Thanh loại trình độ đó mà thôi. Trên thực tế Tô Lâm rất là hoài niệm, thậm chí có thể nói là ưa thích dạng này sinh hoạt. Nếu như không phải vì cha mẹ mình cứu hận, Tô Lâm chỉ sợ cũng sẽ không bước vào tu luyện giới, hắn càng muốn làm hơn một cái phổ phổ thông thông người mà thôi. Giống như là như bây giờ, tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, sinh hỏa, chuẩn bị món ăn dân dã đến ăn, chính là Tô Lâm trong huyễn tưởng chờ sự tình đều là về sau cùng chúng nữ về sau sinh hoạt. Mặc dù nói loại địa phương này tuyệt đối cùng yên tĩnh bình thản kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì, nhưng là loại hoàn cảnh này lại là Tô Lâm càng thêm hoài niệm, bởi vì ở nước ngoài làm lính đánh thuê những ngày kia, loại cuộc sống này hắn đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần, có thể nói coi như ở loại địa phương này thực lực bị áp chế đến người bình thường cấp độ, Tô Lâm cầu sinh kỹ năng cũng là điểm đờ ơ y. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ tay, sau đó nói với Trầm Băng Thanh, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta qua tìm một chút ăn quay lại. Ở loại địa phương này, Tô Lâm căn bản không hy vọng xa vời hội có cái gì vật sống đến vì bọn họ đỡ đói, vận khí tốt có thể tìm một chút trái cây loại hình đồ vật liền đã rất không tệ, vận khí không tốt, hai người cũng chỉ có thể gặm vỏ cây. Nguyên bản Tô Lâm là muốn một người ra ngoài tìm, dù sao loại địa phương này tuyệt đối không gọi được an toàn, ai biết sâu trong thung lũng xe có hay không có hy kỳ cổ quái gì đồ vật, bị áp chế thực lực hai người đừng nói là hoán nghiệm, liền xem như đi ra một con dã thu đoán chừng cũng phải phí chút tay chân. Bất quá Trầm Băng Thanh lại là cũng đồng dạng đứng người lên nói với Tô Lâm, ta cũng đi chung với ngươi. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh mang theo một chút ánh mắt kiên định, Tô Lâm biết, mình tuyệt đối không cách nào thuyết phục cái này quật cường nữ tử, nhưng có lẽ cũng là bởi vì Trầm Băng Thanh quật cường, Tô Lâm mới có thể ở trong lòng khắc lên nàng là cấn. Đem lư A-Z-A-T-T-T-T về sau, Tô Lâm mang lên Trầm Băng Thanh cùng nhau lựa chọn một cái phương hướng mà đi, tuy nhiên không biết nơi nào là ra miệng, nhưng là hai người cũng chỉ có thể lựa chọn thử thời vận, mấu chốt nhất là, bọn họ hiện tại cần muốn tìm tới thực vật mới được. Bất quá vừa đi ra không bao lâu về sau, Tô Lâm liền phát hiện Trầm Băng Thanh ôm chính mình hai tay, càng là không ngừng đánh lấy lạnh run bộ dáng, nhìn qua hẳn là hoàn toàn không cách nào chống cự chung quanh hàn khí. Tô Lâm cởi trên người mình một cái áo khoác, trực tiếp bọc tại Trầm Băng Thanh trên thân, nhìn thấy Tô Lâm động tác, còn có trên thân áo khoác, Trầm Băng Thanh sững sờ một chút sau đó hỏi một câu nói, ngươi không lạnh sao? Mà nói xong câu đó về sau, Trầm Băng Thanh thì là càng thêm ngốc trệ một chút, bởi vì nàng phát hiện Tô Lâm trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ cũng không phải là giả ra đến, hắn đúng là không có chút nào lạnh. Tô Lâm mỉm cười nói ra, ngươi chẳng lẽ quên, ta là thể tu loại địa phương này áp chế là chân khí, thể phách cũng sẽ không bị áp chế. Tuy nhiên cũng là cảm nhận được chung quanh lạnh lẽo, nhưng là Tô Lâm lại là hoàn toàn không sợ, hắn cho ỷ lại chính là mình kim cương bất hoại chi thân, trên thực tế đây cũng là hắn hiện tại lớn nhất dựa vào, mặc dù không có trước kia cường đại như vậy thực lực, nhưng là dựa vào lấy hiện tại cận tồn kim cương bất hoại chi thân, Tô Lâm cũng là miễn cưỡng có thể cùng địa tiên cảnh giới cao thủ nhất chiến. Nghe Tô Lâm giải thích về sau, Trầm Băng Thanh cũng là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bất quá vẻn vẹn lấy lại là ôm thật chặt chính mình hai tay, nhìn qua một bộ y phục cũng không có vì nàng tới quá nhiều hàn khí. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh bộ dáng, Tô Lâm không khỏi đau lòng đứng lên, trực tiếp đi đến Trầm Băng Thanh bên người duỗi ra một cái cánh tay đem Trầm Băng Thanh chăm chú ôm vào trong ngực. Mà cảm nhận được Tô Lâm động tác về sau, Trầm Băng Thanh cũng là mặt đỏ một chút, bất quá lại không có chút nào chống cự, mặc cho Tô Lâm ôm vào trong ngực. Mà lại Trầm Băng Thanh cảm giác mình bị Tô Lâm ôm vào trong ngực về sau giống như cũng là không có lạnh như vậy. Hai người dần dần tiến lên ra một khoảng cách, trên đường đều không ngoại lệ tất cả đều là cao thủ sau khi ngã xuống hài cốt, có một ít còn có thể duy trì hoàn chỉnh, có một ít lại là chỉ có vụn vặt lẻ tẻ xương sườn hoặc xương sọ. Trầm Băng Thanh là cố nén chính mình không nhìn tới, mà Tô Lâm thì là hoàn toàn đều không để ý, chỉ là xương cốt mà thôi. Chán ở dê lẽ lại còn có thể nhảy dựng lên cắn người cũng không biết là đi bao lâu về sau. Tô Lâm đột nhiên nghe được phía trước có một ít tiếng vang. Đối Trầm Băng Thanh làm ra một cái im lặng động tác, hai người ngừng tại nguyên chỗ. Chương 1853, con thỏ cùng sơn động. Trầm Băng Thanh rõ ràng không có Tô Lâm như vậy nhạy cảm phát giác, sững sờ một lúc sau lại là ngoan ngoãn dựa theo Tô Lâm nói tới làm, ngừng tại nguyên chỗ động cũng không dám động. Mà Tô Lâm thì là con mắt hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn hai người phía trước cách đó không xa một khối hài cốt phía trên, bởi vì vừa mới cái thanh âm kia cũng là từ nơi đó truyền tới. Sẽ không như thế cầu huyết ta, Tô Lâm không nhịn ở trong lòng hô một câu, chán nở dê lẽ lại những này hài cốt thật muốn nhảy dựng lên cắn người, bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, cái kia cố hài cốt vờ ơ y ma hơi hơi rung động động một cái. Bất quá cũng là rất nhanh, Tô Lâm ý nghĩ này liền bị hoàn toàn phủ quyết rơi, bởi vì ngay tại cái kia cố hài cốt rung động động tắc càng lúc càng lớn về sau, một đồ vật nhỏ cũng là bỗng nhiên từ cái kia hài cốt phía dưới xuống tới. Một cái màu tuyết trắng, môi trên trưởng phòng lấy một đôi nhìn qua có chút bén nhọn răng cửa, một hai cái lỗ thai rõ ràng cao hơn ra một đoạn quái dị con thỏ từ nơi đó xông tới. Tuy nhiên cái này con thỏ lớn lên quái dị, nhưng là dù sao cũng là con thỏ. Tại cái này con thỏ lui sau khi đi ra, Trầm Băng Thanh con mắt cũng là sáng lên, bởi vì cái này không phải là có thể vì bọn hắn đỡ đói đổ vật ra. Bất quá tại Trầm Băng Thanh vừa mới muốn hành động thời điểm, Tô Lâm lại là đưa nàng ngăn lại, nhìn lấy Trầm Băng Thanh nghi hoặc ánh mắt, Tô Lâm híp mắt lắc đầu. Hắn không giống Trầm Băng Thanh như vậy nhìn thấy con thỏ liền nghĩ nướng ăn, hắn muốn càng nhiều. Tại bên trong thế giới nhỏ này, Trầm Băng Thanh đã rõ ràng xác thực đã nói với hắn, nơi này không có khả năng có vật sống tồn tại. Như vậy cái này con thỏ lại là chuyện gì xảy ra? Mảnh này hạp cốc tuy nhiên quỷ dị, nhưng là dù sao cũng là tại bên trong tiểu thế giới A, mà lại coi như nơi này có thể có vật sống tồn tại. Nhưng là hai người trên con đường này lại là không nhìn thấy hắn sống vật, duy vừa nhìn thấy cũng chỉ có cái này một con quái dị con thỏ mà thôi. Tô Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu cái kia một đoàn hắc vụ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì cái này hắc vụ nguyên nhân A, bởi vì không có chân khí, cho nên Tô Lâm cũng không cách nào cảm nhận được cái kia trong hắc vụ khí tức. Hắn duy nhất có thể suy đoán cũng chính là, cái này đoàn hắc vụ rất có thể là ma khí. Bất quá vô luận như thế nào, sự tình ra khác thường tất có yêu, thuyết pháp này cũng tuyệt đối là rất lợi hại chính xác, mà lại cũng không riêng gì nguyên nhân này. Tô Lâm muốn so Trầm Băng Thanh nhìn cẩn thận hơn, hắn rõ ràng nhìn thấy vậy chỉ đổ thừa dị thỏ tử tại chui sau khi đi ra, phía trước hai cái móng vuốt nhỏ phía trên còn giống như nắm lấy cái gì chiếu lấp lánh đồ vật. Tô Lâm hướng Trầm Băng Thanh ý chào một cái, Trầm Băng Thanh lăng một chút nhưng cũng là đồng dạng hướng con thỏ nhỏ phương hướng tinh tế dò xét quá khứ. Rất nhanh, nàng cũng là nhìn thấy cái kia lập lòe tỏa sáng sự vật. Hai người không có phát ra cái gì một kia tiếng vang, mà cái kia con thỏ nhỏ càng là không có phát hiện hai người tồn tại. Từ cái kia hài cốt bên trong thoát ra về sau liền lanh lợi hướng về một cái phương hướng mà đi. Mắt thấy cái kia con thỏ nhỏ tức sắp biến mất tại hai người phạm vi tầm mắt bên trong, Trầm Băng Thanh cũng là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm. Mà trầm ngâm hồi lâu sau, Tô Lâm cũng là quyết định, đối bên người Trầm Băng Thanh ném ra ngoài một ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, theo sau tuy nhiên không biết cái kia con thỏ nhỏ đến là cái gì, nó cầm trong tay lại là cái gì, nhưng là Tô Lâm cũng tin tưởng nơi này không có nguy hiểm gì, nơi này chân khí áp chế hẳn là nhằm vào mỗi một cái tồn tại, không riêng gì bọn họ, bất kỳ vật gì tiến vào nơi này cũng tuyệt đối sẽ không có chân khí tồn tại. Từ cái kia con thỏ nhỏ vừa mới không có phát hiện, hai người cất ở đây một điểm cũng có thể thấy được, cái này con thỏ nhỏ sẽ không có nguy hiểm gì. Thực Tô Lâm cũng là thổn thức một chút, không nghĩ tới đã có được điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực hắn, lại vẫn sẽ bị một con thỏ nhỏ bị dọa cho phát sợ, đồng thời còn muốn cân nhắc thời gian thật dài mới có thể quyết định đuổi theo một con thỏ nhỏ. Nếu như truyền đi vậy hắn thật là cũng đừng nghĩ tại tu luyện giới lẫn vào, mà lại coi như cái kia con thỏ nhỏ chỉ là bình thường con thỏ, Tô Lâm cũng có thể đem nó bắt nướng đến ăn à, cho nên cân nhờ ở cờ đến những này, Tô Lâm cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo con thỏ kia. Cái này con thỏ tốc độ rất nhanh, ngẫu nhiên liền sẽ hoàn toàn biến mất tại hai người phạm vi tầm mắt bên ngoài. Mỗi khi lúc này, hai người liền muốn dừng bước lại nghe một chút động tĩnh lại tiếp tục theo sau. Mà liền tại hai người cảm thấy sẽ phải mất dấu cái này con thỏ về sau, bọn họ cũng là rốt cục nhìn thấy phía trước cái kia con thỏ nhỏ dừng lại. Mà hắn dừng lại vị trí lại là một chỗ trong sơn động. Nhìn thấy này sơn động, Tô Lâm cảm thấy cái này chắc chắn sẽ không là một cái con thỏ động, dù sao cái này cửa sơn động không khỏi quá lớn hơn một chút, mà lại cũng không giống là tự nhiên hình thành, càng giống là bị nhân sinh sinh ném ra đến một cái cửa hang. Nhìn đến đây, Tô Lâm càng là kinh hãi một chút, chẳng lẽ nơi này còn có tu sĩ tồn tại? Dù sao Tô Lâm có thể sẽ không tin tưởng lớn như vậy một cái cửa hang, lại là như thế một con thỏ nhỏ cho ném ra tới. Cái kia con thỏ nhỏ dừng bước lại về sau, liền trực tiếp thay đổi một chút phương hướng, lanh lợi hướng trong động khẩu mà đi, động tác 10 phần thành thạo, giống như là thường xuyên làm như vậy. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh cũng là đã sớm dừng bước lại, cái kia động khẩu cũng liền tại hai người cách đó không xa, nhìn thấy cái kia con thỏ nhỏ hoàn toàn biến mất tại hai người phạm vi tầm mắt, tiến vào cái kia động khẩu về sau, Trầm Băng Thanh không khỏi hướng Tô Lâm hỏi, làm sao bây giờ cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Trước khi làm bất kỳ quyết định nào, Trầm Băng Thanh cũng là thói quen sớm hỏi thăm Tô Lâm một chút. Tô Lâm híp mắt nhìn lấy cái kia động khẩu trầm tư bất định, hắn không biết có phải hay không là nên tiến vào cái kia động khẩu, dù sao có thế sinh sinh mở ra như thế một cái cửa hang tồn tại, chắc chắn sẽ không là cái gì người bình thường. Nếu như bên trong còn có tu sĩ tồn tại, hai người kia hạ chẳng coi như không phải do chính bọn hạ nở làm chủ. Ai biết hang núi kia chủ nhân có phải hay không là cái gì đại gian đại ác chi đồ, nhưng là nếu như cái kia trong động khẩu thực sự có người, mà lại người kia còn có đủ để uy hiếp hai người tu vi lời nói, vậy bọn hắn hai hiện tại chỗ ngồi cũng khẳng định tiến vào người kia cảm giác bên trong. Tô Lâm hút khẩu khí nói với Trầm Băng Thanh, vào xem mặc kệ là cái gì, Tô Lâm cảm thấy hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời, không nói đến cái kia quái dị con thỏ, chính là nhìn thấy này quỷ dị sơn động. Thân ở trong tuyệt cảnh hai người nói cái gì cũng mau mau đến xem. Huống chi, Tô Lâm hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh, kim cương bất hoại chi thân ưu thế có thể cho hắn ở loại địa phương này phóng đại đến mức cực hạn. Trầm Băng Thanh cũng không có phản đối, mà Tô Lâm cũng không chần chờ nữa, mang theo Trầm Băng Thanh hướng động khẩu phương hướng đi qua, đi vào cái kia trước động khẩu phương, Tô Lâm lại là lại dừng bước lại. Bởi vì cái này động khẩu nhìn qua có chu tờ làm người ta sợ hãi a, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy cụ thể sâu bao nhiêu tạm không nói đến, càng là không có động tĩnh chút nào, loại này quỷ dị yên tĩnh muốn so bất luận cái gì đều khủng bố hơn. Chương 1854, quả hồng. Sau cùng Tô Lâm vẫn là lựa chọn tiến vào cái sơn động này, thực đến hắn hiện ở cái này tu vi cấp độ, trên đời này có thể dao động hắn tâm thần sự tình đã không nhiều. Làm cho hắn chủ trừ như vậy sự vật càng là đã không có bao nhiêu. Nhưng là không có tu vi trèo trống về sau, Tô Lâm cũng là một lần nữa linh về đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Liên quan tới hoảng sợ cảm giác này, mọi người luôn luôn đối không biết sự vật cảm thấy hoảng sợ, chứ đừng nói là tại tiểu thế giới này loại địa phương này, chớ đừng nói chi là Tô Lâm lúc này tu vi đã không đủ để hắn có thể tan tác hết thảy. Cho nên Tô Lâm cũng không cảm giác có cái gì tốt mất mặt. Ở bên cạnh hắn Trầm Băng Thanh thực cũng mạnh hơn hắn không bao nhiêu, đừng nhìn nàng bình thường biểu hiện rất cường thế, nhưng là thực nội tâm cũng không có nàng ở bề ngoài mặt biểu đạt ra đến như vậy cường thế. Nàng tu vi biến mất càng thêm hoàn toàn, không giống Tô Lâm như vậy thể tu, coi như không có chân khí trèo trống, chí ít thể phách vẫn là viễn siêu thường nhân một mảng lớn, nàng hiện tại là triệt để không có bất kỳ cái gì thực lực, theo người bình thường không sai biệt bao nhiêu. Tại bước vào cái này một mảnh đen kịt trong sơn động về sau, Trầm Băng Thanh liền đã chăm chú ôm lấy Lâm Thiên một cái cánh tay, đem nội tâm của nàng khẩn trương hiện lộ không thể nghi ngờ, cũng không lo được cái gì thẹn thùng. Cảm nhận được chính mình trên cánh tay lực đạo, Tô Lâm không khỏi nết môi sừng cười cười, bất quá lại không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn sợ Trầm Băng Thanh thẹn quá hóa giận đi không bao lâu về sau. Bên trong hang núi này rốt cục không còn là một mảnh đen kịt, dần dần có chút ánh sáng. Thoáng chậm lại một chút trong hai người tâm hoảng sợ. Bất quá Tô Lâm cảnh giác lại là lại thêm mạnh hơn một chút, bởi vì hắn không biết những này ánh sáng đến là từ đâu phát ra tới. Ấn đạo lý tới nói bên trong hang núi này không có khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì ánh sáng mới đúng, bất quá như là đã lựa chọn bước vào này sơn động, cái kia thì không quay đầu lại đạo lý, đừng nói là ánh sáng, liền xem như sói trùng hổ báo xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Cũng vô pháp ngăn cản hắn thăm dò xuống dưới thăm dò cùng e ngại tâm tình, giữa hai bên tranh. Đoạt rất rõ ràng là cái trước chiếm thượng phong. Này sơn động tựa như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng, hai người cũng không biết đi bao lâu, vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng tồn tại. Tại trong quá trình này Trầm Băng Thanh bụng lại là ủ cục gọi hai tiếng, bất quá Tô Lâm cũng không có cười lời nói nàng, bởi vì hắn hiện tại thực cũng so Trầm Băng Thanh tốt không bao nhiêu. Tuy nhiên nghèo đói hắn bây giờ còn có thể nhịn thêm một nhẫn, nhưng là trong cổ họng loại kia phảng phất muốn buốc khói cảm giác xác thực không thể nhất nhẫn. Hắn rất lợi hại khát loại cảm giác này từ khi hắn tỉnh táo lại về sau thì tiếp tục đến bây giờ, cũng không biết loại cảm giác này hắn đã có bao lâu thời gian không có cảm nhận được. Tô Lâm thậm chí có chút hoài nghi, hắn theo Trầm Băng Thanh có thể hay không sau cùng bởi vì chết khát, hoặc là chết đói tại cái này trong hạp cốc. Nếu như là lời như vậy, vậy hắn hai coi như náo ra tu luyện giới lớn nhất một chuyện cười. Một cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ theo một tên điệu tiên cảnh giới cao thủ sau cùng bởi vì đói khát mà chết, nghe một chút, nhiều mới mẹ à, Tô Lâm cảm thấy đều có thể bên trên tin tức bất quá cũng không biết đi bao lâu về sau. Một kiện để Tô Lâm vô cùng hưng phấn sự tình đột nhiên xuất hiện, bởi vì ngay tại vừa mới trong chớp mắt ấy, Tô Lâm đột nhiên nghe được giọt nước thanh âm ngay từ đầu Tô Lâm cũng rất hoài nghi, chính mình là không phải là bởi vì quá mức đói khát mà sinh ra. Nghe nhầm, dù sao ở loại địa phương này làm sao lại có nguồn nước tồn tại, mà hắn sinh ra nghe nhầm khả năng cảm thấy hội rất lợi hại đại bất quá nhìn thấy Trầm Băng Thanh cũng là đồng thời dừng bước lại, dùng một loại kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía hắn về sau. Tô Lâm biết đó cũng không phải ảo giác, Trầm Băng Thanh cũng nhất định là nghe được cái kia giọt nước thanh âm dù sao luôn không khả năng trùng hợp như vậy, hai người đồng thời sinh ra nghe nhầm a nếu thật là như thế, Tô Lâm cảm thấy mình. Theo Trầm Băng Thanh có thể đi mua sổ số phát tài. Hai người trao đổi một chút ánh mắt về sau, mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng đã đồng thời từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy cái kia mãnh liệt, cái kia là đối với nước khát vọng. Hai người hiện tại cũng rất lợi hại khát tăng tốc cước bộ về sau. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh lại tiếp tục hướng ánh sáng phát ra phương hướng mà đi, bởi vì bọn hắn nghe đều rất rõ ràng, trước đó giọt nước âm thanh bắt đầu từ nơi đó phát ra tới. Lại đi không biết bao lâu về sau, Tô Lâm ẩn ẩn hoài nghi cái sơn động này đến có phải là thật hay không sâu không thấy, bởi vì đoạn đường này đi tới chung quanh tràng cảnh cơ hồ giống như lúc, khiến người ta không khỏi hoài nghi mình là tại nguyên chỗ đảo quanh. Bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, hai người phía trước cũng là rốt cục xuất hiện một số không giống bình thường tràng cảnh, cũng là rốt cục nhìn thấy nguồn sáng đến là từ đâu phát ra tới. Phía trước bị chia làm hai cái lối đi. Hoặc là nói là ở bên trái là một kiện phòng ốc, cùng nói là phòng ốc ngược lại càng không bằng nói là một gian vách tường thất. Mà bên phải bên cạnh thì là một đầu thông hướng chỗ càng sâu một cái thông đạo, ở bên trái cái kia ở giữa trong phòng, chất lên một cái tản ra màu trắng ánh sáng tiểu tinh khối, thì là vừa vặn vậy chỉ đổ thừa dị thọ tử cầm trong tay loại kia tiểu tinh khối, tuy nhiên không biết đây là vật gì, nhưng là Tô Lâm có thể xác định. Cái này cả trong sơn động ánh sáng đều là dùng vật này làm ra đến những này đều không phải là trọng điểm. Tránh thức hấp dẫn dậy hai người chú ý là căn này đơn sơ vách. Tường trong phòng, trừ cái kia tinh khối trồng chất bên ngoài cũng chỉ có một cái cây. Trên ngọn nở cây na y mặt vụn vật lẻ tẻ kết lấy mấy quả hỏa hồng sắc trái cây. Phía trên còn ẩn ẩn mang theo một chút hạt sương. Chỉ là nhìn qua cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Chứ đừng nói là tại hai người cực độ đói khát cùng cực độ nghèo đói lúc này Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy riêng phần mi nhờ trong ánh mắt mãnh liệt khác. Vọng, cùng trùng điệp nuốt xuống nước bọt căn này vách tường trong phòng cũng không có nước, cái kia giọt nước âm thanh cũng là từ mặt khác một đầu không biết có phải hay không thông hướng chỗ càng sâu trong thông đạo chuyển tới. Nếu như hai người tiếp tục thăm dò xuống dưới lại không biết muốn đi bao lâu Tô Lâm có thể từ Trầm Băng Thanh trong ánh mắt thấy được nàng cái kia thật sâu mỏi mệt, có thể thấy được nàng đã nhẫn thụ lấy đói khát không biết bao lâu, mà không có chân khí hộ thể nàng, đi. Nhiều như vậy đường cũng là tiêu hao không ít thể lực. Muốn không lấy trước những trái này mạo xưng đỡ đói Tô Lâm đột nhiên hướng Trầm Băng Thanh đề nghị. Thực Tô Lâm rất là kiêng kỵ nơi này hết thảy. Nếu có thể lời nói hắn tuyệt đối sẽ không dây vào những trái cây đó, dù sao ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, ai biết nó đến có cái gì quỷ dị chỗ, nhưng là hiện tại, hai người coi như không bị những trái này cho hạ độc chết, sợ rằng cũng phải tươi sống chết đói Trầm Băng Thanh cũng là do dự một hồi, sau đó trùng điệp gật gật đầu quản nó là quả gì, ăn lại nói Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh không chần chờ nữa, trực tiếp đi đến viên kia quả dưới cây. Riêng phần mi nhờ rỡ xuống một quả hỏa hồng sắc quả tròn, căn vốn nên không chần chờ chút nào miệng lớn cắn xuống. Chương 1855, muốn quả. Cắn xuống này hỏa hồng sắc quả tròn về sau, Tô Lâm cảm giác đầu tiên cũng là một chữ thoải mái hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình vợ ơ y mà cũng sẽ bị cái gì mỹ vị hấp dẫn, mà cái này quả hồng tuy nhiên không gọi được là cái gì mỹ vị, nhưng ơ thơ y điếm na y. Tô Lâm lại có thể không chút do dự nói một câu, đây tuyệt đối là hắn cho đến nay ăn vào lớn nhất thứ ăn ngon. Đi qua thời gian dài đói khát, Tô Lâm nguyên bản cảm giác đến sắp buốc khói cuống họng cũng là như là tràn vào một dòng nước trong, đem đặt ở trong cổ họng đoa nở kia hỏa toàn bộ dập tắt, cả người như là tỏa sáng tân sinh. Cái này trái cây không chỉ có nhìn qua vô cùng mê người, cắn về sau càng là tươi non nhiều chất lỏng, vị đạo mặc dù có chút đàn ở dê cha tờ, nhưng ớ thơ y điếm na y Tô Lâm đã không muốn lại bắt bẻ cái gì. Bên cạnh Trầm Băng Thanh cùng Tô Lâm cảm thụ cũng là bình thường không hay, đoán chừng cũng là cảm thấy đây là nàng nếm qua lớn nhất thứ ăn ngon, miệng vừa hạ xuống sở hữu cảm giác đói khát hoàn toàn không có. Mà mấu chốt nhất là, Tô Lâm tại 2-3 miếng liền nuốt mất cả viên trái cây về sau, hắn vợ ơ y ma không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, thực Tô Lâm sớm đã làm tốt viên này trái cây có cái gì tác dụng phụ chuẩn bị. Nhưng là ăn nguyên một khỏa trái cây, lại chờ lấy Trầm Băng Thanh ăn xong cả viên trái cây về sau, trừ trong bụng cái kia một đoàn như có như không dòng nước ấm, để hắn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu điểm này thoáng để Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút bên ngoài. Vợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu điều này có thể không cho Tô Lâm hưng phấn lên. Chẳng lẽ cao y qua na y quả thật cũng là phổ thông trái cây cái kia hai người bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng lại qua một lát về sau. Vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng phát sinh, Tô Lâm không khỏi hướng Trầm Băng Thanh đề nghị, bằng không lại ăn một khỏa Trầm Băng Thanh nuốt ngụm nước bọt. Đối Tô Lâm con mắt lại là trùng điệp gật gật đầu tuy nhiên ăn những trái này thoáng giải trừ bọn họ một chút đói khát. Nhưng là Trầm Băng Thanh vẫn cảm thấy có chút trong bụng nghèo đói khó nhịn, đã cao y qua na y không có cái gì tác dụng phụ, cái kia ăn nhiều chút lại có làm sao hai người lại là đi đến quả thụ phía trước, riêng cờ hờ ơ. N mi nhờ lấy xuống quả hồng, đại khoái đoá chú y đứng lên nguyên một thụ trái cây, mặc dù nói số lượng không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng là có mười mấy quả, mà sau cùng lại là cơ bản tất cả đều rơi vào hai người trong bụng. Cũng chính là tại hai người một mặt thỏa mãn bưng lấy riêng phần mi nhờ trong tay một viên cuối cùng trái cây, tinh tế nhấm nháp thời điểm, một cái màu trắng tiểu đông tây nhưng cũng là đột nhiên xuất hiện tại căn này vách tường cửa phòng trước, ngu ngơ nhìn lấy vách tường trong phòng hết thảy, sau đó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nó thanh âm cùng nó đáng yêu bề ngoài căn bản kéo không lên mảy may liên hệ. Bùn tọa bồi dưỡng 1.000 năm muốn quả á ăn trộm hai tên trộm các ngươi thâm hụt tiền tòa muốn quả gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ cửa phát ra, Tô Lâm cũng là lúc này mới nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào cái kia con thỏ nhỏ, ngoài miệng động tác không khỏi sững sờ một chút. Ngươi muốn cái này a dù sao ta cũng ăn không sai biệt lắm, cái kia cho ngươi tốt. Tô Lâm có chút lưu luyến không rời cầm trong tay cái kia bị hắn gặm một ngụm quả hồng ném về cái kia con thỏ nhỏ. Thực Tô Lâm cũng không muốn từ bỏ cái này một viên cuối cùng trái cây, bất quá hắn lại là từ cái kia con thỏ nho miệng bên trong nghe ra thật sâu phẫn nộ cùng tuyệt vọng, không khỏi có chút tâm hỏng, đành phải ném cho nó. Ung ung cục bị Tô Lâm gặm ra một lỗ hồng hỏa hồng quả tử trên mặt đất không biết lăn có bao nhiêu vòng mấy lúc sau, mới rốt cục lăn đến cái kia con thỏ nhỏ bên chân. Con thỏ nho lăng một chút, túi đầu nhìn xem chính mình bên chân cái kia quả hồng, sau đó lập tức kịp phản ứng. Trong ánh mắt giống như là muốn phun lửa vừa định phát cáo thời điểm, lại là đột nhiên nhìn thấy ngồi ở một bên khác Trầm Băng Thanh. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh một khắc này về sau, cái này con thỏ nhỏ rất rõ ràng lại là lăng một chút, thực Tô Lâm rất là hiếu kỳ cái này con thỏ là thế nào có thể lộ ra nhiều người như vậy tính hóa biểu lộ. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh về sau, cái này con thỏ nhỏ phẫn nộ lập tức hóa thành hư không, mà chính là nhãn tỉnh sáng lên không ngừng nói ra, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta a chẳng lẽ hôm nay cũng là bổn tọa rời đi nơi này thơ y điếm nghe được cái này con thỏ nho lời nói, Tô Lâm cũng là lăng một chút, sau đó liền vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì ngươi có thể rời đi nơi này làm sao rời đi Tô Lâm đúng là có chút kích động, bởi vì vừa mới cái này con thỏ nho biểu lộ. Hắn thấy không giống như là tại làm bộ. Cái kia con thỏ nhỏ thần bí phát ra hắc hắc tiếng cười, sau đó nói với Tô Lâm. Không phải ta có thể rời đi, mà là các ngươi hai cái rất nhanh liền có thể rời đi. Cái kia chẳng phải đại biểu bổn tọa liền có thể rời đi. A Tô Lâm lại là sững sờ, căn bản nghe không hiểu cái này con thỏ nho đến là có ý gì. Lại là hỏi, muốn làm thế nào rời đi ý nghĩ đã tràn ngập Tô Lâm nao tử. Để hắn không chú ý hắn lúc này chỉ là đang cùng một con thỏ nhỏ đối thoại. Càng là đi tơ ý nghĩ lại, một con thỏ nhỏ lời. Nói tính chân thực đến có thể có bao nhiêu cái kia con thỏ nhỏ lại là hắc hắc cười hai tiếng về sau, phảng phất nói một mình đồng dạng nói ra, đương nhiên là giao phối Tô Lâm lại là bị hắn cho nói hồ đồ. Bất quá không đợi hắn đặt câu hỏi, cái kia con thỏ nhỏ lại là đã nhún nhảy một cái hướng một cái lối đi khác nhảy xuống, một bên nhảy vừa lầm bầm lầu bầu nói, nhiều như vậy muốn quả, lúc đầu bổn tọa là chờ lấy đem đến từ chính mình hưởng dụng, bất quá có thể rời đi nơi này lại có thể. Thế nào ăn nhiều như vậy muốn quả, chật chật người trẻ tuổi, hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống thời gian đi, bổn tọa thì không ở nơi này cho các ngươi hai thêm phiền. Con thỏ nho ngữ khí rất kỳ quái, mang theo một tia trêu tức, mà cái kia cười xấu xa lại để cho Tô Lâm có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngay tại Tô Lâm muốn phải bắt được con thỏ kia tinh tế bản hỏi tới thời điểm, hắn đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Trong bụng cái kia dòng nước gấm đúng lúc này đột nhiên giống như là bỗng nhiên bốc cháy lên, rất nhanh liền thiêu đốt lượt hắn toàn bộ toàn thân. Loại cảm giác này để Tô Lâm có một loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Sau đó hắn quay đầu sang một bên Trầm Băng Thành. Cũng là phát hiện nàng lúc này đỏ giống như là muốn bốc cháy lên mặt, hơn nữa nhìn Trầm Băng Thanh mặt, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy bất luận nhìn thế nào đều giống như Trầm Băng Thanh có một loại mị thái, không đứng ở câu dẫn chính mình mà lại không chỉ có như thế. Tuy nhiên Tô Lâm ủy vào kim cương bất hoại chi thân miễn cương còn có thể chống cự thể nội, nhưng là Trầm Băng Thanh rõ ràng đã hoàn toàn vô pháp chống cự, nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, trên hai gò má càng là đỏ giống như là nóng lên. Hai tay có chút không bị khống chế bắt đầu xé rách dậy trên người mình quần áo, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Trầm Băng Thanh y phục trên người đã bị nàng xé rách tung tóe, tuyết da thịt trắng lập tức hiện lên ở Tô Lâm trước mắt. Muốn quả, Tô Lâm lúc này rốt cuộc minh bạch cái kia trái cây tại sao muốn gọi là muốn quả, bất quá tuy nhiên minh bạch điểm này, nhưng là hắn hiện tại nhưng cũng không cách nào phản kháng. Lúc này trong cơ thể hắn đã truyền khắp toàn thân. Chương 1856, Hoàng Kim Sư Tử. Trầm Băng Thanh ánh mắt càng thêm mê ly, không ngừng xé rách lấy trên người mình quần áo, chỉ sợ là cho dù không có ăn nhầm muốn quả Tô Lâm cũng rất khó chống cự được lúc này Trầm Băng Thanh dụ hoặc là nói không có bất kỳ người nào có thể tới. Mà Tô Lâm lúc này thì càng là liền tự chủ ý thức cũng không chế không, thể nội hừng hực chi hỏa trải rộng toàn thân, nhìn lấy Trầm Băng Thanh trên thân dần dần rút đi quần áo. Tô Lâm mãnh liệt phát ra một tiếng gầm nhẹ tái phát ra một tiếng này gầm nhẹ về sau. Tô Lâm cũng là không còn có bất kỳ ý thức nào, như là dã thú đông nhiên nhào vào Trầm Băng Thanh trên thân, bắt đầu phát tiết thể nội dục hỏa nho nhỏ một gian vách tường trong phòng không ngừng phát ra hai người thở dốc thanh âm, mà tại. Rời cái này vách tường thất cách đó không xa đồng đạo bên trong, một con thỏ nhỏ thì là nghe được thanh âm này về sau cười hát hát hai tiếng, sau đó lập tức phản ứng dậy cái gì. Phi thường có tính người dùng móng vuốt nhỏ che chính mình lỗ thai, không ngừng mặc niệm nói, phi lễ chớ nghe thời gian trôi mau trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu, tóm lại tại loại này tình cảnh phía dưới, Tô Lâm cũng vô pháp phán đoán chính xác ra thời gian trôi qua, hắn toàn thân mồ hôi, lộ ra có. Chút kiệt quệ nằm tại Trầm Băng Thanh bên người. Hai cá nhân ý thức đã hoàn toàn khôi phục lại đều không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ, chỉ là yên tĩnh nằm trên mặt đất. Không có bất kỳ người nào phát ra tiếng. Đối với Trầm Băng Thanh trầm mặc, Tô Lâm có thể đoán trước đến, bởi vì thực sự trong quá trình, hai người dục hỏa đều đã phát tiết ra, nhưng lại đều không có đình chỉ đối với đối phương đòi hỏi, cứ như vậy tự nhiên mà vậy tiếp tục nữa hết thể phát sinh đê u dô nở dê như là bởi vì cái kia muốn quả nguyên nhân mà thuận lý thành trương. Mà Tô Lâm trầm mặc thì là bởi vì hắn lúc này căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao dạng này sự tình thật sự là quá xấu hổ, mặc dù nói lúc trước hai người đã sinh ra một chút tình cảm, nhưng là như thế này phát triển tốc độ có phải hay không quá nhanh chờ một lúc về sau. Trầm Băng Thanh ngồi xuống, một bên mặc lấy bị vẫn loạn thất bát tao quần áo một bên lạnh nhạt nói với Tô Lâm, nếu như ngươi dám phụ ta, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ nói xong. Trầm Băng Thanh hung dữ, trừng liếc một chút Tô Lâm, bất quá lại hoàn toàn không có trước kia loại băng lãnh cảm giác. Xem ở Tô Lâm trong mắt lúc này lại càng giống là một loại nũng nịu bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là nghe được Trầm Băng Thanh miệng bên trong lời nói, cùng nàng ánh mắt, Tô Lâm vẫn là lạnh run, sau đó liên tục gật gật đầu biểu thị mình tuyệt đối sẽ không phụ Trầm Băng Thanh mảy may. Bất quá hắn lại nghĩ tới trong nhà mình mấy vị kia có cái, không khỏi lại là lạnh run. Nhìn thấy Tô Lâm ngẩn người bộ dáng, Trầm Băng Thanh tức giận dùng chân đạp hắn một chân nói ra, nghĩ gì thế còn không vội vàng mặc y y phục. Ngươi như bây giờ cũng quá cảm thấy khó xử nói như vậy, lại là một sợi ửng đỏ chui lên Trầm Băng Thanh hai gò má. Có thể thấy được tuy nhiên hai người vừa mới phát sinh loại quan hệ đó, nhưng vẫn còn có chút không chịu nhận. Tô Lâm nhìn một chút lúc này trên người mình không có vật gì thân thể, cười hắc hắc hai tiếng về sau cũng là bắt đầu mặc vào quần áo. Bất quá vừa mới giữa hai người thật sự là quá cường liệt, đến mức hai người lúc này y phục trên người đều là có chút rách tung tóe, cũng không biết là bị xé rách còn là vì sao sẽ như thế, nhưng cũng may là Trầm Băng Thanh trọng yếu bộ vị đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì cảnh xuân lộ ra dấu hiệu. Hai người nhìn lấy riêng phần mi nhờ trên thân rách tung tóe quần áo, không biết có phải hay không nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, đều có chút xấu hổ, bất quá lại đều không nhắc tới đi ra. Đánh vỡ trầm mặc vẫn là Tô Lâm, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó con thỏ kia, thực hai người hội đần độn đu mê phát sinh loại sự tình này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là con thỏ kia. Lúc này Tô Lâm không chỉ là đối cái kia con thỏ trong lòng tràn ngập phẫn nộ, càng là đối với này sơn động chủ nhân tràn ngập phẫn nộ, không có việc gì loại những trái này làm gì quả thực cũng là hại người, mà lại Tô Lâm càng là nghĩ đến con thỏ kia trước khi rời đi, tựa như là nói hai người mình rất nhanh liền có thể rời đi nơi này, nhưng là vấn đề bây giờ là Tô Lâm thể nội vẫn như cũ là không có cảm nhận được bất luận cái gì hỗn độn chân khí bị tỉnh lại dấu hiệu, không khỏi nghĩ muốn tìm con thỏ kia hỏi thăm rõ ràng, nếu như nó nói không nên lời cái mọi việc đến, Tô Lâm cũng có thể nếm thử biết nói tiếng người thịt kho tàu con thỏ đến là hương vị gì. Con thỏ kia đâu? Tô Lâm cau mày, hướng phía cửa phương hướng đi qua, hắn tin tưởng con thỏ kia ở loại địa phương này tuyệt đối là không chỗ có thể trốn. Mà Trầm Băng Thanh cũng là không chần chờ chút nào, theo sau lưng Tô Lâm. Bất quá không đợi Tô Lâm đi tới cửa, vách tường bên ngoài mặt lại là đã chuyển tới một để hắn thanh âm quen thuộc. Uy, có chu tờ lễ phép được hay không? Cái gì gọi là con thỏ kia muốn gọi bổn tọa Kim Sư Đại Nhân? Một con thỏ nhỏ đi bộ nhàn nhã chậm rãi xuất hiện tại vách tường cửa phòng chỗ, dùng một bộ thoải mái nhàn nhã ánh mắt nhìn lấy hai người. Nhìn thấy cái này con thỏ nhỏ, Tô Lâm cũng là giận không chỗ phát tiết. Hắn tin tưởng nếu như không phải nó, hai người mình như thế nào lại đần độn lu mê thì phát sinh loại quan hệ đó. Bất quá Tô Lâm bây giờ còn chưa có đưa nó làm thành thịt kho tàu con thỏ ý nghĩ. Dù sao nhìn qua cái này con thỏ đối với nơi này giải giống như không ít. Nếu như muốn thoát khốn, không thể nói được phải nhờ vào cái này con thỏ. Bất quá còn không có đợi Tô Lâm trước đem cái này con thỏ bắt lấy, sau đó tiến hành ép hỏi thời điểm. Con thỏ kia đã đem hai người từ đầu đến chân dò xét một lần, sau đó lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Nhìn cái này con thỏ âm tuyến nụ cười, Tô Lâm không khỏi sững sờ một chút, bởi vì cái này nụ cười thật sự là quá rất thật, cũng không biết cái này con thỏ đến có phải là thật hay không muốn sắp thành tinh. Xem ra các ngươi đã đem muốn quả hiệu dụng tiêu hóa hầu như không còn, như vậy cái này con thỏ nhỏ thanh âm lại là khàn khàn mấy phần, không có chút nào đáng yêu cảm giác. Nói đến đây càng là ngừng dừng một cái. Tô Lâm đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, ngay tại con thỏ kia dừng lại không bao lâu về sau, ánh mắt nó bất chợt tới lại chính là nhíu lại, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngay sau đó để Tô Lâm vô cùng kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Con thỏ toàn bộ thân thể mãnh liệt bắt đầu tăng vọt, toàn thân lông tóc cũng đi theo cấp tốc sinh trưởng. Nhan sắc càng là bắt đầu chuyển biến từ màu trắng tinh dần dần biến sâu trở thành vàng rực chi sắc. Mà nguyên bản sơn trong mắt cũng là biến hóa thành màu vàng, chỉ là trong một nhịp hít thở, nguyên bản quái dị con thỏ đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái to lớn vô cùng hoàng kim sư tử đứng ở nơi đó, đem chọn cái động khẩu chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Hoàng kim sư tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm cùng lúc trước con thỏ kia không khác nhau chút nào. Lấy ra trong miệng hắn hai cây răng nanh nói ra, như vậy, tiếp xuống cũng là bổn tọa hưởng dụng mỹ thực thời gian đến lên giống. Chương 1857, dạng này rất lợi hại đáng yêu. Một tiếng gầm nhẹ qua đi, lông tóc toàn thân vàng rực sư tử liền bỗng nhiên mở ra một trương huyết buồn đại khẩu, từ nguyên địa nhảy lên một cái, hướng phía Tô Lâm phương hướng bỗng nhiên tắp tới, nhìn qua là muốn một ngụm đem Tô Lâm nuốt vào trong bụng. Mà cũng chính là cái kia sư tử hướng Tô Lâm phương hướng táp tới về sau, Trầm Băng Thanh liền nắm chắc Tô Lâm cánh tay, hành động ở giữa không không biểu hiện ra lo lắng ý vị, dù sao sư tử này chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đến cũng không phải là dễ chê ơ. Tô Lâm cũng là nheo mắt lại là bất vi sở động, càng là vỗ nhẹ nhẹ đập Trầm Băng Thanh tay lấy đó an ủi, mặc dù nói hắn cũng là không nghĩ tới nguyên bản người vô hại và vật vô hại con thỏ nho lại đột nhiên bạo khởi, biến thân trở thành dạng này một cái thanh thế dọa người sư tử, bất quá cũng chỉ là nhìn qua so sánh dọa người mà thôi. Sớm tại cái kia sư tử biến thân thành công trong tích tắc, Tô Lâm liền đã bắt được một chút dấu vết để lại. Cái kia chính là, con sư tử này quanh người cũng là không có chút nào chân khí ba động, thay lời khác tới nói cũng chính là, con sư tử này mạo xưng cũng chỉ có thể phát huy ra nó thân là dã thú lực lượng mà thôi. Đã như vậy lời nói, cái kia Tô Lâm lại còn gì phải sợ, tại cái kia sư tử còn không có bổ nhào trước mặt hắn thời điểm, Tô Lâm cũng đã là bước ra một bước, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ bạo tạc tính lực lượng tràn ngập tại Tô Lâm thể nội, cảm thụ được đã hồi lâu không có sử dụng nhục thân chi lực, Tô Lâm thậm chí còn có chút hoài niệm, từ khi tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, hắn liền đã rất ít đơn thuần như vậy động dùng sức mạnh cùng người đọ sức. Nếu như cẩn thận nhìn lại lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy Tô Lâm lúc này quanh người cái kia loáng thoáng bao trùm lên mở nhạt vàng rực chi sắc, tuy nhiên không có thể động dụng tu vi, nhưng là Tô Lâm còn là dựa vào lấy tự thân lực lượng cưỡng ép mở ra kim cương bất hoại chi thân ở loại địa phương này. Phía dưới chỉ cần không có có thể đột phá hạn chế vận dụng chân khí người vật tồn tại, vậy hắn hiện tại loại trạng thái này chính là vô địch, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Tô Lâm chỉ là vô cùng đơn giản hướng sắp bay nhào mà đến Hoàng Kim Sư Tử phương hướng đưa ra nhất quyền. Một quyền này nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng là đã quán chú Tô Lâm lực lượng toàn thân, mà cái kia sư tử giống như cũng là không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại không lùi mà tiến tới, như là châu chấu đá xe đồng. Dạng đưa ra một quyền như vậy, tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu, nó không biết sống bao nhiêu năm, đối với những chuyện này đã sớm nắm giữ vô cùng thành thạo, nhưng là tuy nhiên như thế nó vẫn là chưa tin ở loại địa phương này còn có thể chống cự chính mình tồn tại, không có bất kỳ cái gì lùi bước, nhắm ngay Tô Lâm quả đấm kia liền muốn mở ra miệng rộng, ngay tiếp theo Tô Lâm toàn bộ đều sinh nuốt vào. Bất quá cũng chính là Hoàng Kim Sư Tử sắp tiếp xúc đến Tô Lâm cái kia quyền đầu một khỏa, Tô Lâm lại là đem quyền đầu hướng lên di động 1 cm, nhắm ngay Hoàng Kim Sư Tử cái mũi bỗng nhiên huy quyền đập tới ầm ầm một tiếng, vẹn vẹn một quyền này, Hoàng Kim Sư Tử toàn bộ thân thể liền toàn bộ thoát ly tự thân khống chế, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện tại trên thạch bích, cứ thế mà ném ra một cái hố to. Tô Lâm không nghĩ tới cái này Hoàng Kim Sư Tử vậy mà như thế trông thì ngon mà không dùng được, như thế không khỏi đánh. Thu hồi quyền đầu về sau lại là không có lựa chọn truy kích, đuổi tận giết tuyệt, mà chính là đứng tại chỗ yên lặng nhìn biến. Mà một mực nơm nớp lo sợ Trầm Băng Thành, nhìn thấy Tô Lâm không tốn sức chút nào đánh bay cái kia Hoàng Kim Sư Tử về sau, cũng là hoàn toàn thở phào, đi đến Tô Lâm bên người. Nằm tại phế tích bên trong, bị Tô Lâm nhất quyền nện có chút choáng váng Hoàng Kim Sư Tử rốt cục dần dần tỉnh táo lại, sau đó nó liền thấy lô mũi mình bên trong bắt đầu dần dần chảy ra máu tươi. Phi thường có tính người lộ ra một trương ủy khuất đi biểu lộ. Hoàng Kim Sư Tử ngồi xổm dưới đất, dùng hai cái móng vuốt bưng bít lấy lỗ mũi mình, bắt đầu sụt sùi khóc nói ra, xong, lúc này thật muốn mặt mày hốc hác, chờ sau khi đi ra ngoài còn thế nào dụ hoặc những sư tử cái đó. Ai nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử trước một giây còn bá khí 10 phần muốn nuốt sống chính mình, một giây sau vậy mà liền biến theo một cái thụ ủy khuất tiểu tức phụ một dạng, lúc này Tô Lâm là triệt để sửng sốt. Bất quá tuy nhiên cái này Hoàng Kim Sư Tử giả bộ đáng thương trang 10 phần rất thật, nhưng là Tô Lâm thế nhưng là không có muốn buông tha ý hắn, chỉ là lăng một lúc sau vì để phòng sư tử này hội không biết cái gì thời điểm đột nhiên lại bạo khởi, mình ngược lại là không sao, nhưng là nếu như Trầm Băng Thanh bị nó đánh lén nhận điểm tổn thương, vậy nhưng liền được không bù mất, cho nên Tô Lâm từng bước một hướng sư tử phương hướng đi qua, muốn trước phế sư tử này hại người năng lực lại nói. Mà hẳn là cảm nhận được Tô Lâm phát ra khí tức nguy hiểm, Hoàng Kim Sư Tử không lo được lỗ mũi mình phía trên thương thế, vội vàng duỗi ra một cái tay dựng thẳng lên, làm ra một cái ngăn lại động tác nói ra, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, bổn tọa vừa mới chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn thấy như thế nhân tính hóa động tác, Tô Lâm cũng là đúng là dừng bước lại, có chút hăng hái nhìn cái này Hoàng Kim Sư Tử nói ra, ồ vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi biến. Thành con thỏ mê hoặc ta hai người con mắt là cái gì? Tô Lâm thực đã sớm muốn hỏi, ngươi đường đường một cái Hoàng Kim Sư Tử không biến cố thành con thỏ bộ dáng làm gì, chả nở dê lẽ lại còn có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Đương nhiên thì cho rằng sư tử này là sớm liền phát hiện hai người hành tung, cho nên cô ý biến thành con thỏ bộ dáng dùng để mê hoặc hai người ánh mắt. Nếu như trước sớm nó thì lấy sư tử hình dạng biểu diễn, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không lựa chọn xâm nhập này sơn động. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Hoàng Kim sư tử thân thể lại là dần dần bắt đầu thu nhỏ, toàn thân lông tóc cũng là đồng thời bắt đầu từ Hoàng Kim chi sắc chuyển biến trở thành màu trắng tinh, trong hai con ngươi kim sắc dần dần biến đen nhánh đứng lên. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, nguyên bản uy phong lẫm liệt Hoàng Kim sư tử liền thu nhỏ vô số lần, biến thành trước đó Tô Lâm thấy bộ kia con thỏ nho bộ dáng, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng ngồi xổm dưới đất. Nếu như không phải con thỏ kia trên mũi như cũ mang theo lúc trước vết máu màu vàng óng, Tô Lâm thật sự là hoài nghi cái này con thỏ có phải là thật hay không là nó bản thể. Con thỏ ngồi xổm dưới đất, thanh âm cũng không hề biến hóa, như cũ rất là khàn khàn nói một câu để Tô Lâm kem chút liền không nhịn được phun ra lời nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bổn tọa biến con thỏ rất lợi hại thần thái giống, rất là đáng yêu a? Cùng Tô Lâm cảm thụ khác biệt là Trầm Băng Thanh phản ứng. Nàng nghe được cái này con thỏ nho lời nói về sau liền có chút buồn cười cười rộ lên, bởi vì nàng đúng là cảm thấy, hiện tại cái này con thỏ nho bộ dáng muốn so vừa mới cái kia thanh thế dọa người Hoàng Kim sư tử bộ dáng đáng yêu nhiều. Bất quá Tô Lâm lại là mang theo một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn con thỏ nho nói ra, ngươi thật là, bởi vì cảm thấy đáng yêu, cho nên mới biến bộ dáng này. Con thỏ nho không chần chờ chút nào, liên tục gật đầu. Chương 1858, vạn năm trước đại chiến. Tuy nhiên Tô Lâm vẫn là giới thiệu không bởi vì đáng yêu, cho nên mới biến thành con thỏ thuyết pháp này. Nhưng là Hoàng Kim sư tử cũng là một mực chắc chắn thuyết pháp này, hắn cũng là tìm không ra cái gì có thể phản bác lý do. Dù sao nhìn qua Hoàng Kim sư tử đúng là rất lợi hại hưởng thụ biến thành con thỏ bộ dáng, thậm chí mỗi cái hành động đều bắt chước cùng con thỏ cực kỳ tương tự, thậm chí không bằng nói nó cũng là một con thỏ căn bản là vô dụng Tô Lâm tiến hành bất luận cái gì ép hỏi. Con thỏ nho đã là nhận mệnh đem hắn biết rõ tất cả đều dốc hết ra cho Tô Lâm. Có thể thấy được nó đã tiếp nhận chính mình hạ chẳng cũng chính là thông qua cái này con thỏ nho giảng thuật, Tô Lâm mới rốt cuộc biết đây là cái gì dạng một chỗ. Tuy nhiên con thỏ trong lời nói cũng có được một điểm, nhưng là đại bộ tờ HN nội dung Tô Lâm vẫn cảm thấy rất có độ tin cậy. Dựa theo con thỏ thuyết pháp, nơi này tựa như là mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm trước đó cái kia phiến kinh thiên đại chiến bên trong hai vị cực kỳ cường đại tồn tại chỗ tạo thành một chỗ hạc lốc. Tới nỗi chiến đấu song phương, dư a theo cái này con thỏ nho thuyết pháp cái kia chính là, Hoa Hạ một vị lãnh tụ y địa hệ, cùng một vị dị vực đến từ phát tử nhãn, không biết là thứ quỷ gì tồn tại. Cũng là từ người khác đối với cái kia tử phát tử nhãn xưng hô bên trong, con thỏ nho mới lấy biết, cái kia tử phát tử nhãn tồn tại được xưng là Hạ Đẹp. Nghe được cái tên này, Tô Lâm nói không khiếp sợ vậy khẳng định là giả, bởi vì cái này tên hắn tuyệt đối được xưng tụng nghe nhiều nên thuộc. Bởi vì cái này tên đại biểu cũng là trưởng quản tử vong cùng minh giới chi thần mà Hoa Hạ vị kia lãnh tụ lại chưa từng có trong lịch sử khắc xuống qua dấu vết gì, con thỏ nho nhìn qua giống như cũng không muốn để lộ ra người kia tục danh, chỉ là nói cho hắn biết, người khác đối với hắn tôn xưng là tiên vương mà nói đến cái này gọi là tiên vương thời điểm, con thỏ nho thì là toát ra vô cùng hoài niệm biểu lộ, thậm chí nhìn qua có chút đáng thương. Bất quá loại này đáng thương cũng không có bộc lộ bao lâu, con thỏ nho liền lộ ra diện mục thật sự, đem đầu vểnh lên rất cao, mang theo một bộ xem thường ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra, bổn tọa chính là vạn năm trước, tiên vương đại nhân tọa. Kỵ tuy nhiên không có tiếp tục nói hết, nhưng là loại kia biểu lộ đã là giống đang nói, thấy không, lao tử thân phận vậy nhưng gọi một cái tôn quý, nhớ kỵ muốn đối lao tử chút tôn trọng cảm nhận được con thỏ nho ý tứ. Tô Lâm vuốt vuốt tay áo, lộ ra một cái không có hảo ý biểu lộ nói ra, tiên vương đại nhân là ai ta không biết, bất quá ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút tiên vương tọa kỵ có bản lĩnh gì. Tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng là trên thực tế Tô Lâm đối với con thỏ nho thuyết pháp này cũng không có quá nhiều hoài nghi, tuy nhiên nó hiện tại không có một kia bản lĩnh, nhưng là chỉ từ nó cái kia sư tử bản thể Hoàng Kim chi sắc đến xem, trước kia tuyệt sẽ không là cái gì phổ thông nhân vật, mà lại không đề cập tới điểm này. Chỉ nói cái này trong hạp cốc chỉ có nó một cái còn sống sót liền đã có thể nói do nó không giống bình thường chỗ. Nếu như nói nó liền lúc trước vị kia Hoa Hạ nhân vật lãnh tụ tọa kỵ, giống như cũng không phải là không thể được lý giải. Bất quá bên trong có cái gì khuyết đại cùng hư giả thành phần Tô Lâm cũng không biết. Nhìn thấy Tô Lâm không có hảo ý biểu lộ, con thỏ biểu lộ lập tức vẻ vải xuống dưới, càng là phẫn hận thầm nghĩ, nếu như là tại vạn năm trước, giống như ngươi tiểu mạ ạ đồng bổn tỏa mỗi ngày đều muốn lấy ra mở một chút khẩu vị, bất quá bây giờ tình thế không bằng người, trước tiên đem trước mắt vị này cho hầu hạ tốt nó mới có chạy thoát hy vọng, nó rất rõ ràng điểm này. Nghe xong con thỏ nho giảng thuật, Tô Lâm thì là trầm tư một hồi về sau, ngẩng đầu, ánh mắt giống như là muốn đâm thủng vách đá nhìn đến đỉnh đầu hắc khí kia đồng dạng nói ra, vậy dạng này nhìn tới cái này trên đỉnh đầu bao trùm lấy, chính là vị kia hạ đẹp lưu lại dưới năng lượng con thoi nho gật đầu nói, không tệ, bất quá có một chút ngươi nói sai, cái này hạp cốc phía trên không chỉ có hạ đẹp năng lượng, còn có nói đến đây con thoi nho lộ ra một tia bi thương biểu lộ, dừng lại. Tô Lâm nhìn ra con thoi nho đau thương, cũng không có đi thúc giục nó, mà chính là chờ đợi nó chậm cùng tâm tình mình. Cũng không lâu lắm, con thoi nho lại tiếp tục nói, Hades tại một khắc cuối cùng phóng xuất ra trong cơ thể hắn còn có sở hữu năng lượng, muốn dùng cái này đến làm thai họa hoa hạ thủ đoạn. Nếu như những năng lượng này lưu lạc nhập hoa hạ tuyệt đối sẽ tạo thành vô pháp tưởng tượng tổn thương cho nên tiên vương đại nhân liền cũng lựa chọn tràn ra sở hữu chân khí áp chế ở cái này đoàn năng lượng phía trên. Mà hắn thì cũng bởi vì tràn ra sở hữu chân khí, càng bởi vì muốn hao phí chỗ có tâm thần cùng hạ đẹp năng lượng đối kháng, cho nên cũng bị vây ở cái này trong hạp cốc. Nghe đến đó, Tô Lâm chọn dưới mi đầu, có chút không dám tin nói ra, ngươi ý là hai vị này đều chết nghe được Tô Lâm lời nói, còn thò nho càng thêm bi thương. Tô Lâm cảm thấy mình suy đoán hẳn là không sai, bất quá không nghĩ tới cái kia con thò nho bi thương qua đi lại là lộ ra một bộ phẫn hận biểu lộ nói ra. Tiên vương đại nhân bởi vì không có chân khí trèo trống, cho nên qua trăm năm về sau liền. Ra nua đi về coi tiền, nhưng này hạ đẹp lại là không có chết. Tiên vương đại nhân từng nói qua, cái kia hạ đẹp vị trí thế giới cùng chúng ta thế giới quy tắc khác biệt. Hạ đẹp sau khi chết hội trở về thần giới, bất quá nguyên khí đại thường trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đến phạm ta hoa hạ. Nhưng là nếu như tính toán thời gian giống như hắn thường cũng nhanh tốt ra nghe xong con thò nho toàn bộ giảng thuật. Tô Lâm thì là ở vào thật sâu chấn kinh cùng kiêng kỵ bên trong, chấn kinh là cái kia tiên vương xả thân tinh thần, vì hoa hạ hắn có thể từ bỏ vô số năm tu vi tại không để ý, cận kề cái chết áp chế cái kia hạ đẹp năng lượng, không cho có chút chảy vào hoa hạ, cái này cần như thế nào một loại tinh thần cùng quyết tâm mà hắn kiêng kỵ thì là con thò nho nói tới câu nói sau cùng, hạ đẹp thần trong miệng nó cái kia hạ đẹp. Có phải là chân cản tử nói tới cái kia hoa hạ đại kiếp nếu như con thò nho nói tới là thật, như vậy chờ đến những chủ thần kia đi vào cái thế giới này về sau. Bọn họ dùng cái gì để ngăn cản dù sao nhìn qua cái này như khí trùng thiên tiên vương giống như đều tại cái kia hạ đẹp thủ hạ thua trận, bằng vào hắn Tô Lâm cùng bên trên ba phái cái kia mở nhạt lực lượng, bọn họ thật có thể tới vạn năm về sau trận này hoa hạ đại kiếp tha bất quá những này đều không phải là Tô Lâm hiện tại hẳn là cân nhờ ở cờ sự tình. Dù sao hắn bây giờ còn có thể không có khả năng rời đi nơi này vẫn là một vấn đề đâu. Hiện tại thì vì hoa hạ an toàn quan tâm, không khỏi cũng quá. Buồn lo vô cớ. Trước ngươi nói qua, chúng ta có thể rời đi nơi này, muốn làm thế nào vô luận như thế nào, Tô Lâm cũng muốn rời khỏi nơi này trước mới có thể nói hắn. Đồng thời Tô Lâm hiện tại đối với chân cản tử để hắn tìm món đồ kia ý nghĩ càng thêm kiên định dù sao hắn đã biết được địch nhân đến có cường đại cỡ nào muốn đánh lui cường đại như vậy địch nhân, chân cản tử để hắn tìm món đồ kia tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng. Chương 1859, Phá giải chi pháp. Trên thực tế, Tô Lâm cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai Côn Lôn phái cái này một thế giới nhỏ chỗ kinh lịch cái kia một trận đại chiến. Cũng không phải là bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa chiến đấu, chắc hẳn hiện tại bên trên ba phái cũng không ai có thể nghĩ đến, nơi này nguyên lai là vạn năm trước cái kia một hồi đại chiến kinh thiên lưu lại dưới phế tích, mà một lần kia đại chiến bên trong, ma môn rất có thể chính là cùng bên trên ba phái liên thủ trung độ nan đóng mà nghe được Tô Lâm. Nói, con thò nho cũng là hai mắt tỏa sáng, thu hồi vẻ vải biểu lộ nói với Tô Lâm. Không tệ tiên vương đại nhân tại cái này trong hạp cốc trăm năm cũng không phải không công vượt qua, hắn biết cùng hạ đẹp ở giữa chân khí áp chế sẽ đối với tại nơi này tạo thành như thế nào ảnh hưởng, cho nên liền nghiên cứu ra có thể đột phá loại này áp chế thủ đoạn, đồng thời giao phó cho ta, để cho ta giao cho người đến sau. Tô Lâm gật gật đầu, trong lòng đối với cái kia tiên vương càng là khâm phục, càng là ẩn đối với hắn loại này tôn xưng có nhất định tán thành. tiên vương, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tài như hắn vậy xứng với dạng này xương hào đi. Các ngươi đi theo ta, ta qua mang các ngươi gặp tiên vương con thoi nho đối Tô Lâm hai người nói, sau đó liền xoay người hướng thông đạo bên kia chủ động dẫn đường. Mà con thoi nho lời nói thì là kinh hãi Tô Lâm một chút, không phải nói cái kia tiên vương đã chết ta bất quá cũng chính là Tô Lâm ngạc nhiên thời điểm, lại là nghe cái kia con thoi nho lại tiếp tục bổ sung một chút. Hải cốt có nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh như vậy ai nhìn lấy con thoi nho hướng lối đi càng xa. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh trao đổi một chút ánh mắt, Trầm Băng Thanh mang theo một bộ hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm, tựa hồ là đang chờ đợi Tô Lâm quyết định. Mà Tô Lâm thì là trầm ngâm một chút, lựa chọn theo sau, hắn cảm thấy cái này con thoi nho lời nói hẳn là 89 phần 10 là thật, hư giả thành phần cũng không nhiều, dù sao muốn là đều là nó biên. Vậy nó nao động nên lớn bao nhiêu a đều đầy đủ qua viết qua, mà lại Tô Lâm cảm thấy nó đối với mình hai người căn bản tạo thành không bất kỳ nguy hiểm nào. Theo đi lên xem một chút lại có thể ngại gì con thoi nho nhún nhảy một cái tại phía trước dẫn đường, càng chạy càng sâu, cái kia giọt nước âm. Thanh cũng là càng ngày càng rõ ràng, rốt cục cũng không lâu lắm, ánh mắt cũng dần dần trống trải, hai người một thỏ đi vào một chỗ trong động phủ. Mà va ho mà tờ thấy cũng là một chỗ đầm nước nhỏ. Chắc hẳn trước đó giọt nước gầm thanh bắt đầu từ nơi này phát ra tới, Tô Lâm đi tới nơi này đầm nước nhỏ về sau liền trực tiếp lấy tay nâng lên nước hơi nếm một chút, có chút ngọt, nhưng lại hẳn là không có cái gì khó chịu, sau đó lại nâng lớp nước cho Trầm Băng Thanh uống một ngụm, toàn bộ quá trình bên trong cái kia con thoi nho cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Không phải Tô Lâm không có cố kỵ, mà chính là hắn hiện tại lại cảm thấy đến khát nước, vừa mới cùng Trầm Băng Thanh ở giữa trên miên. Thế nhưng là tiêu hao hắn không ít thể lực, không có chân khí trèo trống, hắn đối với thực vật cùng trình độ bổ sung rất rõ ràng muốn hơn rất nhiều. Mà trừ đầm nước này bên ngoài, cái này trong động phủ liền chỉ có một khối mộ bia, căn bản không cần con thoi nho tới nhắc nhở. Tô Lâm liền biết, đây chính là cái kia tiên vương mộ bia, dù sao phía trên tiên vương hai chữ Tô Lâm vẫn có thể thấy rõ. Muốn đến cái này mộ bia cũng hẳn là cái này con thoi nho hỗ trợ lập. Không nghĩ tới cái này con thoi nho lại vẫn hiểu được cảm kích chi tâm, Tô Lâm không khỏi thổn thức một chút. Con thoi nho đem Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh chào hỏi, hai người cũng không chần chờ chút nào, vô dụng con thoi nho nhắc nhở, liền trực tiếp tiên triều cái kia mộ bia bái bà bái. Không khác, chỉ là bởi vì hai người cảm thấy cái này tiên vương sở tác sở vi hoàn toàn tiếp nhận dạy hai người cái này bà bái. Nhìn thấy hai người động tác, con thoi nho cũng là con mắt lóe sáng một chút. Lộ ra vô cùng từng trải gật gật đầu, sau đó chủ động nói ra, các ngươi còn nhớ rõ trước đó nếm qua cái kia xích hồng sắt trái cây A không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cao y qua nào y, Trầm Băng Thanh hai gò má lại là phi bắt đầu hot, chắc hẳn cũng là lại nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh, đặc biệt vẫn là từ nơi này còn tho nho miệng bên trong nói ra, không khỏi có chút thẹn thùng, dù sao hai người vừa mới làm sự tình, cái này con tho nho hẳn là cũng nghe được đi. Bất quá Tô Lâm rõ ràng ra mặt muốn dày rất nhiều, gật gật đầu nói, không tệ, cái kia trái cây chẳng lẽ cũng là cái này tiên vương đại nhân trồng trọt đi ra. Con thoi nho lắc lắc đầu nói, tiên vương đại nhân nghiên cứu ra cái này phá giải chi pháp liền đi về coi tiên, tự nhiên không có cách nào trồng ra đến, mà trồng ra đến cao y qua na y người, dĩ nhiên chính là bổn tọa ta không có chờ Tô Lâm bẩn thỉu nó. Con thoi nho liền tẳng hắng một cái tiếp tục nói, ngươi không cần hoài nghi, đại nhân đi. Về cõi tiên trước đã đem phương pháp tất cả đều giao cho ta, ta trước đó nói tới ta chính là tiên vương đại nhân tọa kỵ cũng tuyệt không phải hư giả, cho nên tiên vương đại nhân đối với ta tín nhiệm tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Tô Lâm không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ con thoi nho nói ra cái kia phá giải chi pháp, con thoi nho cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu mà chính là chỉ bên cạnh chất lên một đống nhìn qua là dùng đến chiếu sáng một đống tinh khối nói ra, trông thấy. Những này tinh khối A cái này tinh khối chính là tiên vương đại nhân chân khí châu ngưng tụ mà thành, đi qua bổn tọa vô số năm thu thập mới chỉ có thế tích lũy những này mà thôi. Tô Lâm gật gật đầu, lúc trước hắn đúng là bởi vì nhìn thấy cái này con thoi nho thu thập cái này tinh khối mới theo vào đến, bất quá cái này phá giải chi pháp lại cùng cái này chân khí ngưng tụ mà thành tinh khối có quan hệ gì con thoi nho tiếp tục nói, những này tinh khối chính là phá giải chi pháp chỗ căn bản. Trước đó các ngươi chỗ dùng ăn muốn quả chính là coi đây là chất dinh dưỡng sinh trưởng mà ra, cho nên cái kia muốn quả bên trong thực ẩn chứa tiên vương đại nhân chân khí, chỉ là các ngươi hiện tại chân khí hoàn toàn không có không cảm giác được mà thôi, mà dùng ngăn cái kia muốn quả về sau, tiên vương đại nhân chân khí liền sẽ hình thành một đạo hạt giống tại các ngươi thể nội mọc rễ mà có tiên vương đại nhân chân khí hạt giống. Các ngươi tự nhiên cũng không cần tại tiếp nhận tiên vương đại nhân chỗ còn sót lại chân khí áp chế. Ngươi có thể hiểu được A Tô Lâm gật gật đầu nói, ngươi nói những này ta đều có thể hiểu được một hai, bất quá ta duy nhất không thể lý giải chính là, vì sao không phải dùng muốn quả A dựa theo con thoi nho nói, chỉ cần đem cái kia thật khí chủng tử xem như trái cây dùng ăn tiến nhập thể nội mọc dễ là được. Nhưng là vì cái gì không phải dùng muốn quả A đổi quả táo cái gì lại không được A nghe được Tô Lâm nói. Con thoi nho cười thần bí nói, ngươi đây thì không hiểu sao, tiên vương đại nhân chân khí ở đâu là tốt như vậy dễ dàng tiêu hóa, huống chi các ngươi hiện tại chân khí trong cơ thể còn hoàn toàn bị áp chế, căn bản là không có cách hấp thu tiên vương đại nhân chân khí, cho nên tiên vương đại nhân mới hội nghị đến cái này ý tưởng, ở chính giữa làm chút thủ đoạn, để dùng ăn trái cây người huyết mạch cấp tốc lưu chuyển. Các ngươi cũng cảm nhận được A vào lúc đó thân thể các ngươi có phải hay không rất nóng phảng phất muốn thiêu đốt đồng dạng, thực thiêu đốt cũng không phải là các ngươi thân thể, chỉ là đang thiêu đốt các ngươi chân khí trong cơ thể hạt giống mà thôi, tới nỗi về sau phát sinh sự tình nha khi lại chính là tác dụng phụ. Chương 1860, Thiên Vương Công Pháp. Con thò nho thuyết pháp tuy nhiên không có thể nói phục Tô Lâm, nhưng là hắn nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này tiên vương thủ đoạn. Càng không cần nhắc tới hiện tại cái này con thỏ nhỏ cũng là bọn hắn duy nhất có thể chạy thoát hy vọng. Thời gian dài như vậy quá khứ, Tô Lâm chân khí trong cơ thể cũng không có một tia nửa điểm muốn khôi phục dấu hiệu. Điểm này nói thật ra để Tô Lâm rất là lo lắng, bởi vì nếu như không có thể động dụng chân khí, bọn họ lại như thế nào có thể rời đi cái này hạp cốc. Càng không nên quên, tiểu thế giới này cái kia cửa vào chỉ có thể duy trì 3 tháng mà thôi. Qua 3 tháng cái kia chính là muốn đi ra ngoài cũng ra không được, hắn cùng Trầm Băng Thanh thậm chí có khả năng muốn ở chỗ này ngốc cả một đời, sau cùng bởi vì già yếu mà chết đi, dạng này kết quả Tô Lâm tuyệt đối không chịu nhận, cho nên cũng lại càng tăng chân quý thời gian, đã có rời đi phương pháp, cho dù muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, hắn cũng nguyện ý thử một lần, bất quá đã dựa theo con thò nho thuyết pháp, hai người bọn họ đã hòa tan mất cái kia tiên vương chân khí hạt giống tiến vào tự thân. Như vậy vì cái gì hắn nhưng không có cảm nhận được một tia nửa điểm cái kia thật khí chủng tử ba động tràn nở dê lẽ lại là tiên. Vương phương pháp xảy ra vấn đề gì nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là đem vấn đề này vứt cho con thỏ nhỏ kia tử. Con thỏ nghe xong qua đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà chính là giống trong dự liệu gật gật đầu về sau, từ cái kia mộ bia hậu phương lấy ra một kiện đồ vật vứt cho Tô Lâm. Tô Lâm tiếp nhận đưa tới tay về sau có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trong tay cái này vốn đã tại thời gian ăn mòn dưới lộ ra có chút rách rửa y sách, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì. Cùng lúc đó, Trầm Băng Thanh cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt đặt ở quyển sách này phía trên, bản này ố vàng thư tịch sách trên mặt văn tự đã bị ăn mòn không sai biệt lắm, phía trên chữ viết cũng có chút không rõ ràng. Tuy nhiên các ngươi thể nội có tiên vương chân khí, nhưng là không phối hợp tiên vương tu luyện công pháp lại là không có người có thể vận dụng mảy may tiên vương chân khí, mà quyển sách này cũng là tiên vương cố ý lưu cho các ngươi, chỉ cần đem quyển công pháp này tu luyện thành công, như vậy thì có thể vận dụng tiên vương chân khí, không nhận phiến thiên địa này ước thúc. Rời đi nơi này con thoi nho trong ánh mắt xuất hiện một chút cuồng nhiệt, còn có kích động cùng hưng phấn, Tô Lâm hoàn toàn có thể lý giải nó loại tâm tình này, dù sao nếu như dựa theo nó thuyết pháp, vậy con này con thỏ hoặc là nói là cái này tiên vương tọa kỵ hoàng kim sư tử, đã ở chỗ này không biết có bao nhiêu năm tháng, chí ít có mấy ngàn năm đi, Tô Lâm tuyệt đối vô pháp tưởng tượng mấy ngàn năm đợi tại một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương là một loại gì dạng cảm giác, nhưng là thật sự nếu không rời đi nơi này lời nói, Tô Lâm tin tưởng, mình cùng Trầm Băng Thanh cũng tuyệt đối sẽ rơi vào cái dạng này hạ. Chàng, ở loại địa phương này vĩnh viễn không cách nào rời đi cho nên... cũng căn vốn nên không chần chờ chút nào, Tô Lâm ngay sau đó liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, bên cạnh Trầm Băng Thanh mà là đồng dạng ngồi xếp bằng xuống dưới nhìn qua là muốn cùng Tô Lâm cùng một chỗ tu luyện quyển công pháp này. Nhìn thấy hai người phản ứng, con thoi nho cảm thấy rất hài lòng gật gật đầu, càng là bổ sung một câu nói, thực có thể tìm tới nơi này không phải là không các ngươi vận khí tiên vương đại nhân chân khí hạt giống cùng lão nhân gia ông ta tu luyện công pháp như thế nào bình thường đổ vật. thực tiên vương đại nhân lại làm sao không có tìm kiếm truyền tâm tư người đạt được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Các ngươi thì vụng trộm vui đi nhìn qua Tô Lâm mặc dù nhưng đã đem chú ý lực đều để ở đó. Bản công pháp phía trên, nhưng là trên thực tế bên ngoài mọi cử động tại hắn chú ý bên trong, hắn không chỉ có muốn lĩnh hội quyển công pháp này, càng là phải chú ý cái này con thỏ nho nhất cử nhất động, để tránh nhất thời không quan sát phía dưới, bị cái này con thỏ trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Đừng nhìn cái này con thỏ lúc này nhìn qua người vô hại và vật vô hại, Tô Lâm thế nhưng là nhớ kỹ nó hóa thành sư tử về sau là có cái gì dạng tâm tư, nếu như cho nó cơ hội, Tô Lâm không chút nghi ngờ nó hội một ngụm đem chính mình cùng Trầm Băng Thanh nuốt vào. Mà con thỏ nho câu nói này tự nhiên cũng là bị Tô Lâm cho nghe được, đối với nó thuyết pháp, Tô Lâm cũng không phản đối, loại nhân vật này tu luyện công pháp cùng chân khí tuyệt đối là vô thượng bảo vật, có thể được đến loại cơ duyên này cũng thuộc về thực xem như nghịch tiên, coi như không vì rời đi nơi này, để đó loại cơ duyên này ở trước mắt, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bất quá nghe được cái này con thỏ nho thuyết pháp, Tô Lâm ngược lại là nhãn tình sáng lên, đưa ánh mắt đặt ở con thỏ nho trên thân, nhìn chằm chằm nó nói ra, tiên vương đại nhân thì lưu lại quyển này công pháp đã ngươi đều nói, chúng ta là tiên vương đại nhân người thừa kế, cái kia có không có vật gì tốt tranh thủ thời gian một khối giao ra là, hắn cũng không tin đệ nhất tiên vương, Lâm Trung trước đó thì chỉ lưu lại một bản công pháp mà thôi, nói không chừng sẽ còn có vật gì tốt lưu lại. Tỷ như bí tịch bảo vật cái gì, nếu như có thể đạt được tiên vương toàn bộ truyền thừa, cái kia coi như bên trong thế giới nhỏ này đồ vật tất cả đều không có duyên với Tô Lâm, hắn cũng coi là thắng lợi trở về Tô Lâm lời nói vừa dứt, hắn rất rõ ràng nhìn thấy con thỏ nho ánh mắt biến hóa một chút, bất quá lại là lộ ra một cái chất phác mỉm cười nói, không, thật không có, thì quyển công pháp này mà thôi. Không thể không nói là, cái này con thỏ nho nói láo năng lực rất kém cỏi. Khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra đều xem như khen nó, mà lại mắt sắc Tô Lâm cũng là nhìn thấy, ngay tại con thỏ nho phủ nhận thời điểm, nó cũng là không lưu dấu vết hướng mộ bia bên cạnh đến một chút, thật giống như là muốn che giấu những thứ gì giống như. Cái này xem xét lần này, Tô Lâm thì hiểu rõ, bất quá hắn lại là không có nói ra đến, mà chính là gật gật đầu, ra trang ra một bộ thư cái kia con thỏ nho lời nói bộ dáng, tiếp tục thăm ngộ công pháp qua. Mà nhìn thấy Tô Lâm không có kỳ nghi bộ dáng, con thỏ nho cũng là rất rõ ràng thở phào, mà tại Tô Lâm bên cạnh, Trầm Băng Thanh thì là vẫn luôn không có tham dự vào trận này nói chuyện, mà chính là vẫn luôn đem tâm thần đặt ở bày ở Tô Lâm trước mặt cái kia bản công pháp phía trên, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng toàn bộ tâm thần đã là đều bị hấp dẫn đi vào. Thực tu sĩ công pháp chỉ có thể tu luyện một loại, dù sao mỗi người chân khí trong cơ thể chỉ có thể có một loại, tu luyện một loại công pháp khác tất nhiên sẽ bị ban đầu bản công pháp cùng chân khí chỗ bài xích, cho nên tu sĩ tu có hai bản công pháp khả năng căn bản là không tồn tại. Đương nhiên trừ phi là Tô Lâm loại này có thể dung hợp chân khí biến thái, căn bản không cần câu nệ tại loại trói buộc này, nhưng là trừ hắn bên ngoài, dưới tình huống bình thường Trầm Băng Thanh cũng không cách nào tu luyện quyển công pháp này. Bất quá cũng có ngoại lệ, cái kia chính là tu sĩ phế bỏ chính mình nguyên bản sở hữu chân khí cùng công pháp. Ngược lại là cũng có thể tu luyện hắn công pháp, nhưng là đại giới dĩ nhiên chính là tu vi hoàn toàn không có, càng là có khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là dưới loại tình huống này, Trầm Băng Thanh lại là phát hiện, coi như mình tu luyện quyển công pháp này, trong cơ thể mình chân khí cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói cách khác nàng có thể không hề cố kỵ tu luyện quyển này công pháp, đây đối với nàng tới nói tuyệt đối tính cả là một loại nghịch thiên cơ duyên. Chương 1861 Chân khí thức tỉnh. Hai người ở trong sơn động này không biết tu luyện có bao lâu thời gian, bất quá cũng không có thời gian cụ thể có thể tính toán, ngay cả cơ bản nhất nhật thăng mặt trời lặn ở chỗ này đều khó có khả năng xuất hiện, tự nhiên vô pháp tính toán thời gian. Quá trình bên trong con thỏ nho rất là thân mật ở trong sơn động này phát lên hỏa, dù sao tuy nhiên bên trong hang núi này không hướng bên ngoài lạnh như vậy, nhưng cũng không phải là không có tu vì bọn họ có thể chống cự. Có con thỏ nho phát lên đống lửa, trong sơn động lập tức sáng lên, nhiệt độ cũng theo đó hướng tới ổn định, cho dù là Trầm Băng Thanh cũng không có chút nào lạnh lẽo cảm giác, có thể an tâm lĩnh hội công pháp. Mà ngoài ra, Tô Lâm hai người thực vật bổ sung cũng là từ con thỏ nho một tay giải quyết, cũng không biết nó là từ đâu làm đến nhiều như vậy trái cây, phảng phất lấy không hết, bất quá muốn đến cũng hẳn là chính nó loại đi. Mặc dù nói ăn nhiều ngày như vậy trái cây, trong miệng đàn ở dê cha tờ vô cùng, cũng không có bao nhiêu dinh dưỡng, nhưng là chỉ cần sống qua cái này mấy ngày sau khôi phục chân khí liền sẽ không việc gì, cho nên Tô Lâm cũng không phải là Trầm Băng Thanh lo lắng. Nguyên bản tại con thoi nho tính ra bên trong, nó cũng định tốt cho Tô Lâm còn có Trầm Băng Thanh đầy đủ thời gian qua lĩnh hội công pháp, liền xem như mấy tháng thậm chí mấy năm cũng không quan trọng. Dù sao tiên vương công pháp lại ở đâu là tốt như vậy, lĩnh hội thiên phú lại cao hơn người cũng không có khả năng tại một sớm một chiều hoàn thành. Dù sao nó chỉ cần có thể ra ngoài cũng đã là nó sở hữu tâm nguyện, cho nên lại nhiều thời gian nó cũng nguyện ý chờ, nhưng là để nó không nghĩ tới. Là, ngay tại một ngày nào đó, tại con tho nho cảm giác bên trong cũng không có qua mấy ngày thời điểm, Tô Lâm đột nhiên từ trong thăm ngộ mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp đứng thẳng người. Đang lúc con thoi nho muốn để Tô Lâm khác trộm gian dùng mánh lưới thời điểm, lại là phát hiện Tô Lâm trên thân đột nhiên không khỏi xuất hiện một sợi chân khí, là một loại chân khí màu trắng tinh, bất quá tại cái kia màu trắng tinh bên trong lại là xen lẫn một chút ảm đạm, lộ ra có chút xám trắng không rõ, lúc sáng lúc tối vô cùng khiến người ta khó mà nắm lấy. Con thoi nho biết, chính mình là nói thầm Tô Lâm thiên phú lúc này mới qua bao lâu mà thôi hắn lại nhưng đã đem cái kia công pháp lĩnh hội thành công. Khôi phục chân khí chấn kinh hồi lâu qua đi, con thoi nho mới rốt cục là kịp phản ứng, hưng phấn dị thường liền định để Tô Lâm dẫn nó ra ngoài, dù sao chỉ cần có chân khí, bay vọt đến phía trên thung lũng này lại có gì khó bất quá Tô Lâm lại là lắc đầu. Đang lúc con thoi nho sốt ruột muốn răn dạy hắn một phen về sau, lại là phát hiện Tô Lâm. Đem ánh mắt di động đến như cũ tại tiếp tục tham nộ cái kia công pháp Trầm Băng Thanh trên thân. Không phải Tô Lâm không muốn ra ngoài, thực sự vừa mới hắn liền đã cảm giác được chính mình hỗn độn chân khí đã hoàn toàn thức tỉnh, không hề bị cái kia thật khí áp chế hình tượng, mà lại ngoài ra, hắn hỗn độn chân khí giống như cũng là xuất hiện một chút dị biến, không biết tại khi nào chui vào một chút chân khí màu trắng tinh, thậm chí ẩn ẩn có muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo ý tứ, nhưng là cuối cùng lại chỉ là tranh cái thế lực ngang nhau. Tô Lâm biết đó là tiên vương chân khí, bất quá hắn cũng không biết cái này đến là không là một chuyện tốt. Càng là hơi nghi hoặc một chút, cái này tiên vương chân khí đến là cái gì vờ ơ y mà có thế theo hỗn độn chân khí tranh cái thế lực ngang nhau bất quá vô luận như thế nào, chân khí của hắn cũng coi là hoàn toàn khôi phục, địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực cũng là trong nháy mắt rất tỉnh, cảm nhận được cái này quen thuộc thực lực trở về, Tô Lâm đừng đề cập đến cỡ nào an tâm. Ở loại địa phương này, chỉ sợ cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho Tô Lâm hoàn toàn yên tâm lại. Giống là trước kia loại kia không có chút nào chân khí hắn, cả ngày nơm nớp lo sợ cảm giác, thật sự là không tốt lắm. Mà khôi phục thực lực Tô Lâm cũng có đầy đủ năng lực có thể rời đi mảnh này hạp gốc, trở lại phía trên qua, nhưng là Tô Lâm lại là không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì hắn sớm liền phát hiện Trầm Băng Thanh dị dạng, cùng quyển công pháp này cường đại, quyển công pháp này nói là cường đại, nhưng là thực cũng cùng hắn công pháp hiệu dụng không có khác gì. Nhưng là chỗ tốt cũng là bộ công pháp kia đối với chân khí tẩm bổ muốn so hắn sở hữu công pháp đều tăng tốc không chỉ gấp 10 lần cho dù là hắn từ cái kia chân cản tử tay ở bên trong lờ y đửa cờ thôn vân thổ vụ cũng là so ra kém bộ công pháp kia nửa phần, có thể thấy được bộ công pháp kia chỗ cường đại. Có bộ công pháp kia, cho dù là hắn không hề làm gì, cả ngày bế quan tính toán, mỗi ngày thực lực tăng trưởng cũng phải so trước kia nhanh hơn nhiều. Tấn thăng chân tiên cảnh giới cũng không còn là vọng tưởng có thể nói có bộ công pháp kia. Tô Lâm thực lực tăng trưởng để bạt gấp 10 lần còn không chỉ xem ra cái kia tiên vương thực lực cường đại tuyệt đối không phải là không có có nguyên nhân. Mà lại trọng yếu nhất là, có bộ công pháp kia, cũng liền mang ý nghĩa có thể khống chế cái kia cùng hỗn độn chân khí ngang cấp không khỏi thuần trắng chân khí. Tô Lâm đối với cái này thuần trắng chân khí cũng không quá sinh bệnh, nhưng là đây đối với Trầm Băng Thanh để bạt lại là rõ ràng. Hắn biết Trầm Băng Thanh đối với thực lực khao khát cường liệt bao nhiêu, cho nên hắn mới không có lựa chọn rời đi. Bởi vì hắn cũng phát hiện Trầm Băng Thanh dị dạng, càng là biết rõ đạo công pháp đối với tu sĩ trói buộc, nhưng là tựa hồ ở loại địa phương này Trầm Băng Thanh cũng là có thể tu luyện công pháp này cho nên, Tô Lâm quyết định ở chỗ này chờ Trầm Băng Thanh lĩnh hội hoàn tất, nhưng là nếu như thời gian quá dài lời nói, chí ít tại tiểu thế giới kia quan bế trước đó. Tô Lâm tuyệt đối sẽ đem Trầm Băng Thanh cưỡng ép cắt ngang, sau đó mang đi ra ngoài lại nói. Mà tại Tô Lâm khôi phục thực lực về sau, mọi người cũng là rốt cục không hề cần ngọn lửa tới lấy ấm, chỉ là một tia chân khí tiến vào Trầm Băng Thanh thể nội, liền có thể để cho nàng không sợ phong hàn. Thời gian lại tiếp tục chạy trốn xuống dưới, Tô Lâm thực một mực cũng không biết qua bao lâu, nhưng là hắn đại khái đánh giá tính một chút, chí ít hẳn là quá khứ 2 tháng không ngừng, hắn tu luyện thành công cái kia bộ công pháp tốn hao 1 tháng, mà Trầm Băng Thanh lại lĩnh hội đại khái 1 tháng. Tô Lâm không biết có phải hay không nên trước đem Trầm Băng Thanh mang ra nơi này lại nói, bất quá cũng đang lúc hắn ý nghĩ này dâng lên thời điểm, Trầm Băng Thanh cũng là cuối cùng từ minh tưởng trạng thái bên trong tiếp xúc đi ra, lặng lẽ mở hai mắt ra. Cảm nhận được Trầm Băng Thanh thể nội thực lực dần dần thức tỉnh, Tô Lâm nhếch miệng mỉm cười, hắn biết, Trầm Băng Thanh rốt cục lĩnh hội hoàn tất chúng ta rời đi nơi này đi. Những ngày này Tô Lâm lặng lẽ chờ đợi Trầm Băng Thanh đều cảm thụ nhất thanh nhị sở, nội tâm nói không cảm động đó là giả, bất quá lại không nói thêm gì khách khí lời nói, chỉ là hướng Tô Lâm lặng lẽ gật đầu cười cười. Cái kia cái gì các ngươi đi ra ngoài trước, ta dọn dẹp một chút lập tức đi ngay, tuyệt đối đừng đem ta vứt xuống A nguyên bản nghe được có thể rời đi nơi này, rõ ràng hẳn là không kịp chờ đợi con tho nho lại là ấp há ấp úng nói ra một đoạn như vậy lời nói. Tô Lâm không để lại dấu vết nhìn một chút cái kia mộ bia đằng sau, sau đó cùng Trầm Băng Thanh lựa chọn ra ngoài chờ nó. Cũng chính là cũng không lâu lắm về sau, trong sơn động đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. An trộm Tô Lâm ngươi tên trộm khẳng định là ngươi đem bổn tọa bí tịch đều cho trộm đi. Chương 1862, thoát khốn. Chẳng được bao lâu về sau, con thỏ nho liền từ trong sơn động chạy đến, đỏ cả đôi mắt lên, giống như là nhìn lấy thù giết cha giống như cửu nhân nhìn lấy Tô Lâm, còn kém không có trực tiếp biến thân về sau bổ nhào vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm đương nhiên biết nó vì sao lại dạng này, bất quá cũng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhìn thấy cái kia con thỏ nho chạy đến trong tích tắc, Tô Lâm lăng một chút, sau đó lộ ra một bộ cực nghi hoặc biểu lộ hỏi, làm sao là cái gì ném ai nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng này, tại bên cạnh hắn Trầm Băng Thanh che miệng bật cười, bởi vì ngay tại con thỏ nho chạy đến trước một khắc, Tô Lâm trong tay còn cầm 3 bản bí tịch thổn thức không thôi. Mà một giây sau, con thỏ nho chạy ra khỏi sơn động về sau, Tô Lâm cũng là như thiểm điện thu hồi bí tịch, còn cố ý lộ ra bộ biểu tình này. Đảm nhiệm ai cũng biết hắn giả ra tới. Con thỏ nho nhìn chằm chằm Tô Lâm, lộ ra cực phẫn giận dữ hét, đánh rắm cũng là ngươi trộm nhanh đưa Tiên Vương bí tịch trả lại cho ta, không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Thực cái kia 3 bản bí tịch ở trong tay nó cũng không có đại dụng, nhưng là nó cũng là không muốn để cho lưu lạc nhập trong tay người khác mà thôi. Tại nó tâm lý, Tiên Vương đồ vật chỉ có thể nó một người có được, liền xem như Tô Lâm cũng không được mà không nói đến cái này. Bí tịch này chân quý trình độ, không thể giải thích, coi như nó mình không thể tu luyện, nhưng là tốt xấu có thể làm lao bà vốn nên, về sau cưới sư tử cái liền dựa vào những bí tịch này a. Bất quá nghe được trong miệng nó nói chuyện về sau, Tô Lâm lại là bĩu môi, tràn đầy khinh thường nói ra, cái gì bí tịch nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi không phải nói Tiên Vương thì lưu lại một bản công pháp mà thôi a, làm sao hiện tại lại chạy đến bí tịch mà lại liền xem như có bí tịch, ngươi cũng đã nói hai chúng ta là Tiên Vương, thuyền định truyền thừa người, coi như bị ta lấy đi cũng là chuyện đương nhiên, đi tới tay bảo vật nếu như còn có thể giao ra, cái kia Tô Lâm coi như sống uổng phí lớn như vậy, mà lại hắn nói thực cũng không phải không có lý, bí tịch không cho người ta tu luyện cái kia không đơn thuần lãng phí a. Cái này con thỏ nho đoán chừng cũng là vì bản thân tư dục cho nên mới lựa chọn đem bí tịch che giấu, không muốn giao ra a. Nghe được Tô Lâm nói, con thỏ nho một đôi mắt là càng tức giận càng đỏ, bởi vì cho dù nó biết rất rõ ràng cũng là Tô Lâm trộm đi bí tịch, nhưng là nó lại không cách nào phản bác Tô Lâm mảy may, dù sao không có bí tịch là nó nói, mà Tô Lâm là Tiên Vương tuyển định truyền thừa người cũng là nó nói, chính những câu nói kia, rời lên thạch đầu nện chính mình chân nó chỉ có thể không cam tâm chỉ Tô Lâm nói, ngươi Tô Lâm dùng ánh mắt còn lại quét con thỏ nho liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi cái gì ngươi còn có đi hay không chúng ta nhưng là muốn đi lên, muốn không ngươi. Tiếp tục ở nơi này cái mấy vạn năm chờ lấy xuống một người đến mang ngươi đi lên, thực Tô Lâm hoàn toàn có thể không cần đi để ý tới cái này con thỏ nho, đưa nó lưu tại nơi này, dù sao tại hắn khôi phục thực lực trước đó đều có thể nghiền ép cái này con thỏ, càng không cần nhắc tới tại khôi phục thực lực về sau. Nhưng Tô Lâm lại cũng không chuẩn bị làm như thế, có rất nhiều nguyên nhân. Một cũng là cái này con thỏ nho rất có thể cũng là cái kia Tiên Vương lúc còn sống tọa hạ tọa kỵ, chính mình thoát khốn cũng là nhờ vào cái kia Tiên Vương, mà Tô Lâm càng là đối với cái kia tiên vương kính nể không thôi, mặc kệ là về tình về lý, Tô Lâm đều có nghĩa vụ đem cái này con thoi nho cho mang ra này sơn động. Mà lại cái này con thoi nho nếu quả thật lưu giữ sống lâu như thế lời nói, vậy nó chẳng phải là thật một người hoặc là nói là một con thỏ tại cái này trong hạp cốc ngốc trên vạn năm thời gian. Nói thật ra, ngay cả Tô Lâm cũng là có chút đáng thương nó, càng thêm sẽ không nhẫn tâm nhìn lấy nó lại tiếp tục đợi tại cái này trong hạp cốc chịu đựng cô độc. Chớ đừng nói chi là cái này con thoi nho nếu thật là tiên vương tọa hạ tọa kỵ lời nói, cái kia nó bản thân thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu, không thể nói được liền sẽ ở sau đó trận kia đại họa bên trong phát huy tác dụng. Đương nhiên, thực trọng yếu nhất một nguyên nhân là, Tô Lâm cảm thấy cái này con thỏ nhỏ tâm địa giống như cũng không hỏng, mặc dù là bởi vì muốn để cho mình thoát khốn mà ra nguyên nhân này mà xuất phát, nhưng là con thỏ nhỏ những ngày này xuống tới đối với hai người tất lòng chiếu cố lại là thật sự, nếu như không có con thỏ nhỏ phát lên tuổi lửa, còn có nó mỗi ngày đưa tới trái cây, hai người tuyệt đối không có khả năng như thế thư thư phục phục vượt qua cái này chừng 2 tháng thời gian. Mà bởi vì những nguyên nhân này, Tô Lâm về tình về lý cũng đều muốn đem cái này con thỏ mang ra sơn động, tới nỗi về sau nó muốn đi đâu, cái kia chính là nó việc của mình, đương nhiên, chỉ cần nó không vì hại thương sinh. Nghe Tô Lâm lời nói, con thỏ nho càng là nghẹn nửa ngày cũng không có biệt xuất đến một câu, chỉ là đôi mắt kia hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là hận không thể muốn đem hắn ăn một dạng. Sau cùng con thỏ nho vẫn là lựa chọn khuất phục, bởi vì nó biết, hiện tại không cách nào từ Tô Lâm nơi đó đoạt lại bí tịch, chớ đừng nói chi là chính mình thoát khốn còn muốn dựa vào Tô Lâm, chỉ là đang bị Tô Lâm thả trên bờ vai về sau, con thỏ nho lại là lạnh lùng hư một tiếng, mang theo không có hảo ý ánh mắt nhìn Tô Lâm. Cảm nhận được cái này ánh mắt Tô Lâm lại là mỉm cười, hắn đương nhiên biết cái này con thỏ nho có ý đồ gì, bất quá hắn cũng không phải rất lợi hại quan tâm. Nắm chặt, Tô Lâm nhắc nhở một lần trên bờ vai con thỏ nho, sau đó cùng Trầm Băng Thanh liếc nhau về sau, hai người đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên bầu trời bay đi. Tại thời khắc này, Tô Lâm nói không kích động tuyệt đối là giả, tại cái này không thấy ai nhờ mặt chơi y trong 2 tháng, hắn không biết đến cỡ nào hoài niệm thế giới bên ngoài, cho dù là tiểu thế giới bầu trời cũng là để hắn vô cùng hoài niệm. Mà lại quan trọng hơn là, Tô Lâm biết mình chỉ còn dưới 1 tháng thời gian. Tại cái này 1 tháng thời gian bên trong hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, bao quát giúp đỡ 3 phái tìm kiếm được món kia bảo vật trách nhiệm, còn có hấp thu chân khí cho mình dùng, lớn mạnh chính mình thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Bất quá tuy nhiên Tô Lâm rất là khao khát chân khí, nhưng là Tô Lâm nhưng tuyệt đối sẽ không đối trên đỉnh đầu chân khí sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì cái này chân khí thật sự là quá cường đại dù là đã là vô chủ chi vật. Nhưng cũng tuyệt đối không phải Tô Lâm có thể nhúng chàm tồn tại, đem những này chân khí hấp thu đến thể nội, Tô Lâm không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị những này chân khí bạo thể mà chết. Mà tại cái này đen nhánh vũ khí phía trên, cũng đúng là như là cái kia con thỏ nói, có một mảnh thuần xương mù màu trắng, đặt mình vào cái này thuần xương mù màu trắng tới chúng Tô Lâm cảm giác rất là dễ chịu, cùng đặt mình vào cái kia xương mù màu đen bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà liền tại Tô Lâm xuất hiện tại cái kia thuần bạch trong sương mù về sau, hắn lại là nghe được một tiếng như có như không long long âm thanh. Đang lúc Tô Lâm chậm lại tốc độ, muốn tìm thanh âm này nơi phát ra lúc, một cái toàn thân đen nhánh bỏ cánh cứng lại là giống uống say đồng dạng lúc la lúc lắc hướng Tô Lâm phương hướng bay tới cái này xem xét phía dưới, ngược lại là cho Tô Lâm giật mình, đây là hắn thôn thiên trùng sao. Chương 1863, thôn thiên trùng dị biến. Thực sự 2 tháng trước, từ cái kia hạp cốc bộ thức tỉnh về sau, Tô Lâm thì phát hiện mình thôn thiên trùng vờ ơ y ma biến mất không thấy gì nữa, bất quá khi đó hắn ngay cả mình an nguy đều không thể bảo hộ, cho nên cũng không có dâng lên muốn đi tìm về thôn thiên trùng ý nghĩ, mà thời gian lâu về sau, Tô Lâm cũng là dần dần đem chuyện này cấp quên, đối với thôn thiên trùng mất đi tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cần yếu. Nhưng là Tô Lâm lại là không nghĩ tới, ngay tại chính mình trước khi rời đi, vậy mà lại tại cái này tiên vương chân khí bên trong nhìn thấy thôn thiên trùng bóng dáng nó lại là chủ động tới tìm kiếm mình đến. Mà lại, Tô Lâm cũng không phải vô duyên vô cớ bị giật mình, bởi vì cái này thôn thiên trùng muốn so trước đó tại nó tay háo bên trong thời điểm còn muốn nhỏ một vòng, không riêng như thế, mặc dù nói cái này thôn thiên trùng tiểu nhất vòng, biến như là ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng là Nó giáp sát phía trên lại là loáng thoáng lóe ra lộng lẫy, nhìn qua càng là cứng rắn vô cùng. Ngay cả Tô Lâm cũng không xác thực thư chính mình kim cương bất hoại chi thân có thể hay không phá nó cái kia giáp sắc, mà lại đừng nhìn nó mơ mơ màng màng giống như là sờ không được đông tây nam bắc, nhưng là Tô Lâm lại là có thế rõ ràng từ nơi này thôn thiên trùng bên trong cảm nhận được cái kia một loại hủy diệt tính khí tức. Tô Lâm cảm thụ rất rõ ràng, cũng là cái này tiên vương chân khí khí tức. Mà Tô Lâm suy đoán, cũng chính bởi vì cái này tiên vương chân khí nguyên nhân, cho nên nó mới có thể ở trong cơ thể mình cảm nhận được khí tức quen thuộc, dựa vào trong cơ thể mình tiên vương chân khí hạt giống, tìm được chính mình. Cái này thôn thiên trùng vậy mà như thế gan lớn, liền cái này tiên vương chân khí cũng dám hấp thu, Tô Lâm đúng là chấn kinh không được, bởi vì trừ cái này tiên vương chân khí khí tức bên ngoài, Tô Lâm còn ở trong cơ thể nó cảm nhận được một loại khác hủy diệt tính khí tức, cái này mặt khác một cỗ khí tức lại càng không cần phải nói. Tô Lâm thậm chí ngay cả đoán đều không cần đoán liền biết, khẳng định là cái kia hạ đẹp năng lượng, nhưng là vì cái gì thể nội rõ ràng có khủng bố như vậy hai cố năng lượng, nhưng là cái này thôn thiên trùng lại là biến tiểu nhất vòng, chẳng lẽ là hình thành cái gì dị biến Tô Lâm không làm rõ ràng được, càng không biết để cái này một cái nho nhỏ thôn thiên trùng hấp thu khủng bố như thế năng lượng đến là không là một chuyện tốt, về sau vẫn sẽ hay không tùy ý chính mình khống chế. Bất quá từ hiện tại nó bộ dáng xem ra, nó vẫn là tiếp nhận chính mình trường khống. Điểm này Tô Lâm là thoáng thở phào, hơn nữa nhìn đi lên, cái này thôn thiên trùng giống như cũng không có nắm giữ khống chế thể nội cái kia hai cỗ kinh khủng năng lượng năng lực. Mà khi nhìn đến cái kia thôn thiên trùng về sau, Tô Lâm trên bờ vai con thỏ nho lại là bỗng nhiên gào lên thê thảm, giống như là trông thấy cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng không ngừng nắm lấy Tô Lâm bả vai nói ra. Chạy a chạy mau a, nhìn lấy con thỏ nho như là giống như gặp quỷ biểu lộ, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình bả vai bị nó cho bắt đau nhức, tức giận chừng nó liếc một chút nói ra, thành thật một chút có tin ta hay không cho ngươi ném xuống. Mà nhìn thấy Tô Lâm dừng thân về sau, trầm băng thanh cũng là đứng ở Tô Lâm cách đó không xa, nàng cũng không biết cái này thôn thiên trùng là Tô Lâm, cho nên đang nghe con thỏ nho nói tới về sau, thì là hiếu kỳ nhìn Tô Lâm liếc một chút. Con thỏ nho không để ý đến Tô Lâm uy hiếp, mà là tiếp tục kêu to hô, ngươi ngốc ca, đây chính là thôn thiên trùng, hơn nữa nhìn đi lên còn giống như là biến dị về sau thôn thiên trùng, loại đồ chơi này liền xem như tiên vương đều xử lý không tốt, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, đợi tiếp nữa nói không chừng chúng ta cũng phải bị nó cho ăn. Nhìn lấy cái kia đen nhánh thôn thiên trùng phảng phất say khướt trái lắc phải lắc dần dần hướng Tô Lâm tới gần, con thỏ nho càng là phát điên vồ mạnh lấy Tô Lâm bả vai. Tô Lâm bị phiền không được, một bả nhấc lên con thỏ nho, hướng phía dưới lắc lắc nói ra, ngươi có tin ta hay không thật cho ngươi ném xuống. Thật đúng là đừng nói, cái này con thỏ móng vuốt vẫn rất nhọn, chính mình bả vai bị bắt đau nhức. Con thỏ nho thì giống là căn bản không có nghe được Tô Lâm nói chuyện, hoảng sợ nhìn lấy cái kia thôn thiên trùng nói ra, nó tới nó muốn ăn thịt người. Nhìn thấy con thỏ nho khẩn trương như vậy tâm tình, trầm băng thanh cũng là trôi nổi ở giữa không trung, có chút do dự nói ra, Tô Lâm, không phải vậy chúng ta đi thôi, vật kia nhìn qua giống như thật không dễ đối phó. Đối đãi Trầm Băng Thanh, Tô Lâm chắc chắn sẽ không như thế thô bạo, hắn chỉ là cười cười nói với Trầm Băng Thanh, yên tâm đi, không có việc gì. Nói, Tô Lâm hướng thôn thiên trùng rỗi ra một cái tay, trên bàn tay lật, lộ ra phía dưới tay háo giống như là dỗ hải tử đồng dạng nói ra, ngoan, vào đi. Thực Tô Lâm cũng không xác định cái này thôn thiên trùng còn giống hay không lấy trước như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, có thể hay không thật đối với mình cánh tay cũng là một ngụm, bất quá đã nó lựa chọn chủ động tới tìm kiếm mình, cũng đáng được thử một lần. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, con thỏ nho lắc đầu, lộ ra một bộ như ngang nhau chết biểu lộ nói ra, song song, Tô Lâm điên lại đem tay chủ động đút cho nó ăn, chúng ta hôm nay là khó thoát một kiếp này. Tại nó lời nói vừa dứt về sau, cái kia thôn thiên trùng ngay tại con thỏ nho mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ phía dưới say khướt bay vào Tô Lâm trong tay áo, không thấy có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như về nhà. Nhìn đến nơi này, con thỏ nho chỗ nào còn có thể không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào, nó không thể tin nhìn lấy Tô Lâm nói ra, cái này thôn thiên trùng là ngươi dưỡng chỉ sợ ở trong mắt nó, cái này thôn thiên trùng thì mang ý nghĩa hủy diệt. Làm sao lại bị người thuần phục, lộ ra dạng này không thể tin biểu lộ cũng không phải là không thể lý giải. Tô Lâm biết điểm này, cho nên cũng không có cùng nó giải thích, thực hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì cái này thôn thiên trùng sẽ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo chính mình mệnh lệnh không chần chờ nữa về sau. Tô Lâm một lần nữa đem con thỏ nho đặt ở trên bả vai mình, cùng Trầm Băng Thanh cùng nhau hướng lên trên phương tiếp tục bay đi, mà con thỏ nho lần này thì lộ ra rất là nhu thuận, rõ ràng là còn đắm chìm trong trước đó cái kia cự đại trong lúc khiếp sợ. Cái này hạp cốc rất sâu, sâu để người tê cả da đầu, có thể thấy được cái kia Hades cùng tiên vương thực lực cường đại cỡ nào, dù sao dựa theo cái kia con thỏ nho nói, đường hẻm núi này thực cũng là hai người kia đánh một trận xong lưu lại dấu vết. Tô Lâm đương nhiên rất khó tưởng tượng đến tuột cùng cái dạng gì thực lực mới có thể làm ra lớn như vậy hạp gốc, không khỏi rõ ràng, giống như là chân càn tử như thế chân tiên cũng không cách nào làm đến. Bất quá tuy nhiên cái này hạp gốc rất sâu, sâu vượt qua người tưởng tượng, nhưng là đối với khôi phục thực lực về sau Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh tới nói cũng không tính là không thể ngưỡng vọng, cũng không lâu lắm về sau, hạp gốc phía trên liền xuất hiện bóng người. Chính là rốt cục thoát khốn mà ra Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh. Hai tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng ở chuyện này chỉ có thể mở ra ba tháng tiểu thế giới tới nói, tuyệt đối coi là thời gian rất lâu trong bất chi bất giác. Tô Lâm cũng là mọc ra mặt đờ ơ y dâu gốc dạ, bất quá không đợi hắn đi sửa chữa một chút, liền thấy trên bờ vai con thỏ nho đã từ trên bả vai mình mặt nhảy xuống. Chương 1864, lại chịu nhất quyền. Đang nhảy dưới Tô Lâm bả vai trong tích tắc, con thỏ nho thân thể lập tức tăng vọt vô số phần, màu trắng lông chim qua trong dây lát liền bị nhuộm thành vàng rực, tản ra một loại uy nghiêm khí chất, mà hắn hai mắt cũng là bao trùm một tầng kim sắc, càng lộ vẻ cao quý, chỉ là tại một cái nháy mắt trong nháy mắt, con thỏ nho liền biến thân trở thành hoàng kim sư tử, cùng Tô Lâm trong sơn động nhìn thấy khác biệt, nó hiện tại thể nội tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Vừa mới biến thân hoàn thành trong nháy mắt, Hoàng Kim Sư Tử liền mở ra một há to mồm, thị uy giống như hướng Tô Lâm giống một tiếng. Thực nó hành vi hoàn toàn không để cho Tô Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử mỉm cười nói ra, làm gì, muốn thu được về tính sổ sách. Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc, bởi vì đây hết thảy thực đều nằm trong dự liệu của hắn, bao quát thoát khốn về sau Hoàng Kim Sư Tử khôi phục thực lực. Bất quá nó thực lực lại là muốn so Tô Lâm lường trước bên trong cao hơn một điểm, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Tô Lâm lặng lặng nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử động tác, thờ ơ, trong lòng cũng là treo lên tính toán. Hoàng Kim Sư Tử lại là hướng Tô Lâm gầm nhẹ một tiếng nói ra, hừ, bổ tọa rốt cục thoát khốn mà ra tiểu tử, thức thời liền đem trong sơn động bí tịch giao còn trở về, không phải vậy, hừ hừ. Hoàng Kim Sư Tử nhìn chằm chằm nhìn lấy Tô Lâm. Trong ánh mắt ẩn có sắc ý, đằng sau lời nói tuy nhiên không có nói ra, nhưng là ai cũng biết nó muốn nói là cái gì. Thực sự hạp cốc phía dưới thời điểm, nó thì đã làm tốt dự định, bởi vì nó biết lúc ấy tình thế không bằng người, không có khả năng sinh cái kia sảng khoái nhất thời, mà đợi đến rời đi cái kia hạp cốc về sau, nó thực lực tự nhiên cũng sẽ tự động khôi phục như thường. Đến lúc đó tại nó lường trước bên trong, nghiền ép một cái trẻ tuổi như vậy Tô Lâm, chẳng phải là dễ dàng sự tình nhất chiều đến buồn ngủ. Hoàng Kim Sư Tử cảm thụ được thể nội quen thuộc lực lượng, cũng là rốt cục cảm nhận được tự. Do khí tức, trước tiên tự nhiên muốn trước giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu, còn dám trộm chính mình bí tịch tiểu bối. Mà nhìn thấy Tô Lâm phản ứng, Hoàng Kim Sư Tử tự nhiên là coi là Tô Lâm quá mức trì độn, còn đem mình làm là trong sơn động loại thực lực đó, không khỏi lại là hướng Tô Lâm vị trí tản mát ra khí tức khủng bố, lấy đó chấn nhiếp. Bất quá tại Hoàng Kim Sư Tử lường trước bên trong, nó tản mát ra khí tức, đồng thời nói ra câu nói kia về sau, cảm nhận được thực lực mình Tô Lâm hẳn là lập tức ngã xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng, nhưng là sự tình phương hướng phát triển lại là cùng nó lường trước bên trong không giống nhau lắm. Nghe được Hoàng Kim Sư Tử lời nói về sau, Tô Lâm vẫn như cũ là không có quá đại động tác, bất quá ngược lại là lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ nói. Không phải vậy thế nào Tô Lâm lần này cố ý giả ngu lời nói, rơi vào Hoàng Kim Sư Tử trong mắt vậy tuyệt đối cũng là đối với hắn lớn nhất xem thường. Sư nhãn đông nhiên chừng một cái, đông nhiên nhào về phía Tô Lâm, chuẩn bị trước cho hắn một hạ mã huy nhìn một cái. Hoàng Kim Sư Tử vô dụng quá dùng nhiều trạm canh gác thủ đoạn, vẫn là như là trong sơn động như vậy nhào về phía Tô Lâm, mở ra một bộ răng nanh, nhìn điệu bộ này là muốn một ngụm đem Tô Lâm nuốt mất. Mà Tô Lâm thủ đoạn cũng đồng dạng là không có quá khác nhiều, vẫn là hướng phía sư tử cái mũi phương hướng đánh ra nhất quyền, nhìn thấy Tô Lâm động tác, Hoàng Kim Sư Tử lại là ở trong lòng cười nhạt một chút. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, Tô Lâm đây là còn chưa kịp phản ứng thực lực mình đã khôi phục như thường, đã sớm không thể cùng trong sơn động giống nhau mà nói, vẫn là nhẹ nhõm vung ra nhất quyền, chẳng phải là quá mức cười người trong sơn động nó thực lực hoàn toàn không có, cho nên Tô Lâm thể phách mới sẽ có vẻ cường đại như vậy, bất quá bây giờ nó đã khôi phục vãng tích thực lực cường đại, căn bản đã có thể không nhìn Tô Lâm kim cương bất hoại chi thân. Tại nó trong đầu, thậm chí đã nghĩ kỹ sau đó chính mình té nhào vào Tô Lâm trên thân, hướng phía hắn gầm thét, sau đó Tô Lâm bất lực cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Nghĩ đến đây dạng chẳng cảnh, Hoàng Kim Sư Tử tâm tình cũng là thông thuận vô cùng, tại trong hạp cốc từng chịu qua hủy khuất cũng là toàn bộ quét sạch sành sanh. Bất quá để Hoàng Kim Sư Tử trong lòng một hơi chính là, nó thế mà tại Tô Lâm trong ánh mắt nhìn thấy một tia khinh miệt Hoàng Kim Sư Tử trong lòng một hơi. Thật coi mình là dễ mà bóp sư tử kịch bản ngay từ đầu là cùng Hoàng Kim Sư Tử lượng trước bên trong không hai, tại nó bổ nhào vào Tô Lâm trước mặt thời điểm, vẫn là không thấy Tô Lâm có khác thủ đoạn gì, chỉ là dựng thẳng lên một nắm đấm đặt ở chỗ đó. Bất quá cũng chính là Hoàng Kim Sư Tử chuẩn bị không nhìn cái kia quyền đầu, bổ nhào vào Tô Lâm trên thân thời điểm, hắn lại là nhìn thấy Tô Lâm cái kia trên nắm tay hiện ra một loại nhạt chân khí màu xám, lượn lờ bên trên. Cùng lúc đó, một loại phong cách cổ xưa mà lộ ra khí thế mênh mông cũng là từ Tô Lâm thể nội bỗng nhiên tản ra, Hoàng Kim Sư Tử rõ ràng cảm nhận được Tô Lâm thực lực, muốn dừng thân cũng đã không kịp. Hỗn độn chân khí bao trùm tại trên nắm tay, Tô Lâm nhắm ngay Hoàng Kim Sư Tử cái mũi cũng là nhất quyền bỗng nhiên vung đi. Sau đó quen thuộc một màn lại một lần tái diễn, Hoàng Kim Sư Tử toàn bộ mi nhờ sư tư bay ngược mà đi, bất quá cùng lần trước khác biệt là bọn họ đã không phải là tại vách tường trong phòng, Hoàng Kim Sư Tử trên không trung bay khoảng chừng mấy chục mét bên trong mới rốt cục rơi xuống đất. Mà Tô Lâm cũng là đồng thời thu quyền, một mặt mỉm cười nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử bưng bít lấy lỗ mũi mình ố yết, nó tại thời khắc này cảm giác rất lợi hại hủy khuất, bởi vì nó không nghĩ tới, dù là khôi phục thực lực về sau, kết cục cũng không hề có sự khác biệt ngươi thế mà cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Hoàng Kim Sư Tử che mũi có chút nghẹn ngào nói ra. Ngươi không phải cũng là A? Tô Lâm cười mị mị nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử, thực sự con thỏ biến thân trở thành sư tử một khắc kia trở đi, hắn liền đã rõ ràng cảm nhận được Hoàng Kim Sư Tử thực lực, điệu tiên đại viên mãn cảnh giới dù sao cũng là tiên vương tọa kỵ, có dạng này thực lực cũng không có để Tô Lâm quá mức chấn kinh. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoàng Kim Sư Tử càng cảm giác bị khuất, bất quá lại là nói không nên lời, nó cảm thấy Tô Lâm là đang khi dễ người, nơi nào có còn trẻ như vậy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cho dù là ở vào nó thời đại kia, cũng tuyệt đối không có biến thái như vậy tồn tại. A duy nhất có thể sánh vai Tô Lâm, chỉ sợ cũng chỉ có tiên vương A, mà lại mấu chốt nhất là, ngay tại Tô Lâm thực lực triển lộ không bỏ sót trong tích tắc, Hoàng Kim Sư Tử đã mất đi tranh đấu chi tâm, bởi vì nó cảm giác rất lợi hại nhạy cảm, cũng rất là thức thời, tại cảm nhận được Tô Lâm thực lực về sau, nó liền đã biết, tuy nhiên đồng dạng đều là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, nhưng là nó tại Tô Lâm trước mặt lại là lộ ra như vậy nhỏ bé, đây là trên thực lực nghiền ép, căn bản không quan hệ hắn. Nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử bị khuất bộ dáng, Tô Lâm hướng phía trước đi mấy bước, vẹn vẹn mấy bước này, liền đã để Hoàng Kim Sư Tử nhấc lên cảnh giác. Nó vẫn như cũ là nhìn chằm chằm nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi muốn làm gì? Chương 1865, thu phục sư tử. Tô Lâm đi đến Hoàng Kim Sư Tử trước mặt 2 mét khoảng cách về sau liền dừng bước lại, thân thể hướng về phía trước tìm kiếm nói ra, thế nào, có hứng thú hay không trở thành ta tọa kỵ? Thực điểm này là Tô Lâm vừa mới liền nghĩ đến, cái này Hoàng Kim Sư Tử không nói đến là tiên vương tọa kỵ. Vẹn vẹn nói nó điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực liền đã đủ để tại hiện ở cái này hoa hạ bên trong ngạo thị quần hùng. Nếu như có thể thu phục con sư tử này lời nói, khẳng định sẽ trở thành hắn một cái cực đại trợ lực, khác không nói trước, ngày sau chúng nữ an toàn thì tuyệt đối có bảo hộ. Mà lại, con sư tử này sống tới ngày nay không biết sống bao nhiêu năm tháng, khẳng định cũng không có nhận biết người, để nó một cái sư tử ở bên ngoài phiêu bạt. Thật là đáng thương biết bao ai, cho nên liên tục cân nhờ ở cờ phía dưới. Tô Lâm quyết định thu lưu nó, mà vừa mới Tô Lâm cũng không có dưới cái gì nặng tay, thực cũng chính là dựa vào nguyên nhân này. Đánh quá ác, hắn sợ sư tử này ghi hận trong lòng, muốn thu phục cũng liền khó. nhưng là đánh nhẹ nó lại sợ sư tử này không có nếm đến đau khổ. Còn không hết hy vọng, cho nên nói Tô Lâm vì cho Hoàng Kim sư tử một cái an ổn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, thế nhưng là nhọc lòng bất quá đang nghe Tô Lâm nói tới về sau, Hoàng Kim sư tử lại là nghĩ đến không nghĩ buông xuống che mũi tay, phi thường có tính người hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt. Phi, chỉ bằng ngươi cũng muốn để bổn tọa trở thành vật cưỡi của ngươi si tâm vọng tưởng. Hoàng Kim sư tử không có không keo kiệt chính mình vẻ khinh miệt, hướng Tô Lâm nói ra, trong lời nói càng là bày biện ra vô tận cao ngạo, biểu dương ra nó thân phận tôn quý. Thực nó nói cũng không phải không có lý, đã từng thân là tiên vương tọa kỵ nó chỗ nào có thế tùy tiện liền bị người thu phục, điểm này Tô Lâm tự nhiên cũng là đã sớm cân nhờ ở cờ đến. Bất quá cũng chính là tại hắn muốn dựa theo nguyên kế hoạch như thế, chuẩn bị cho cái này Hoàng Kim sư tử chút khổ sở nếm thử, dùng vũ lực thu phục thời điểm, phía sau hắn trầm băng thanh lại là đi lên phía trước, đứng ở Tô Lâm bên người. Hắn không biết nói chuyện, ngươi chớ nên trách tội, chúng ta cũng không phải là muốn cho ngươi trở thành tọa kỵ, mà chính là đồng bọn, dù sao ngươi sau khi đi ra ngoài cũng không có chỗ an thân, không bằng tạm thời đi theo bên người chúng ta. Như thế nào? Trầm Băng Thanh khỏe miệng mang theo ý cười, nói với Hoàng Kim sư tử. Nghe được Trầm Băng Thanh phen này thuyết pháp, Tô Lâm ngược lại là hai mắt tỏa sáng, không khỏi đối Trầm Băng Thanh lau mắt mà nhìn một phen, xem ra bên trên ba phái đệ tử quả nhiên không có một cái nào không tâm tư kín đáo, cho dù là Trầm Băng Thanh một mực đang côn lôn tiềm tu, nhưng là tại linh hư đạo nhân thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Ai nói nàng thì chỉ hiểu được tu luyện có thể nói ra những lời này đủ để thấy nàng lòng dạ. Dựa theo Trầm Băng Thanh thuyết pháp, cái kia Hoàng Kim sư tử cũng không phải là hắn tọa kỵ, mà chính là đồng bạn hắn, như là hỏa phượng như vậy, mà lại càng là không có ước thúc nó hành vi, chắc hẳn cũng là cân nhờ ở cờ đến nó không muốn bị ước thúc tâm tư, bất quá chỉ cần có thể để Hoàng Kim sư tử trước đi theo bên cạnh mình. Tô Lâm như thế nào lại để hắn lại chạy mà lại để Hoàng Kim sư tử thành vì chính mình tọa kỵ thực cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, dù sao chẳng lẽ Tô Lâm còn có thể hôn. Nay hoa hạ, cưới dạng này một cái sư tử đi đầy đường đi dạo nếu quả thật dạng này, đoán chừng động vật bảo hộ hiệp hội sớm liền tìm tới Tô Lâm quả nhiên, nghe được Trầm Băng Thanh thuyết pháp này về sau, Hoàng Kim sư tử trầm mặc một hồi, rõ ràng là động tâm hướng Trầm Băng Thanh hỏi. Như lời ngươi nói đều là thật thực đối với Trầm Băng Thanh, Hoàng Kim sư tử ngược lại là không có như vậy chán ghét, nó chán ghét cũng chỉ có một người mà thôi, cái kia chính là Tô Lâm không gần như chỉ ở nó trên. Mùi đánh hai quyền, hơn nữa còn trộm nó bí tịch, đây tuyệt đối là không có khả năng tha thứ sự tình còn muốn thu nó vì tọa kỵ, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Nghe được Hoàng Kim sư tử lời nói, Tô Lâm liền biết có hy vọng, mà Trầm Băng Thanh thì là không chần chờ. Trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón tay hướng lên trên nói ra, như làm trái cõng, tu vi mất hết Trầm Băng Thanh cái này tám chữ xem như lập xuống lời thề, đối với người bình thường tới nói phát cái thề giống như không có gì cái gọi là. Nhưng là trong tu luyện người lại là rõ ràng rất lợi hại, loại này lời thề nếu như lập xuống, không nói đến có thể hay không thật ứng nghiệm, nếu như vi phạm trả cờ trả nở lù cờ trong lòng hình thành tâm ma, đến lúc đó tu vi lại khó tiến lên nửa phần. Cũng coi là theo tu vi mất hết không có gì khác biệt. Nghe được Trầm Băng Thanh câu nói này, Tô Lâm lại là đem Trầm Băng Thanh nhận thức lại một phen, không khỏi tán thưởng nàng thông minh, cái này thề là Trầm Băng Thanh phát, cũng không phải hắn phát, đến lúc đó muốn thu phục sư tử cũng là Tô Lâm chính mình, theo Trầm Băng Thanh nơi nào có nửa điểm quan hệ. Nhìn lấy Hoàng Kim sư tử phản ứng, Tô Lâm ở trong lòng cười trộm không thôi, Hoàng Kim sư tử làm sao biết Trầm Băng Thanh chôn xuống cái này một cái hố. Tuy nhiên thần trí rất cao, nhưng cũng rất rõ ràng, Hoàng Kim sư tử cũng không có sâu như vậy lòng dạ, căn bản không có vào bẫy cảm giác, chẳng qua là cảm thấy Trầm Băng Thanh đề nghị để nó rất là tâm động. Dù sao tại cái này bên ngoài nó sớm đã không có dung thân chỗ, mà cái này bên ngoài lại phát sinh biến hóa gì nó cũng là hoàn toàn không biết, hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một chỗ dàn xếp lại, cho nên nó chỉ là tượng trưng suy tính một chút. Sau đó liền giả bộ miễn vì khó bộ dáng đáp ứng, bất quá nó nhưng trong lòng thì nghĩ đến tuyệt sẽ không tại Tô Lâm nơi đó ngốc bao lâu, một giải tình huống ngoại giới liền tìm cơ hội đào tẩu. Tô Lâm tâm lý lại là đang nghĩ lấy, nên muốn cái thủ đoạn gì. Hoàn toàn thu phục cái này Hoàng Kim sư tử đâu, cái này một người một sư riêng phần mi nhờ đánh lấy trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt, tạm thời đạt thành hiệp nghị. Bất quá cũng không biết cái này hiệp nghị có thể duy trì bao lâu. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Sư Tử còn hoàn toàn không biết nơi này không gian đã bởi vì lúc trước đại chiến trô vỡ nát, hình thành tiểu thế giới. Tại Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh một phen giải thích phía dưới, nó cũng là rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai mình vị trí vạn năm lâu cái kia hạp cốc cũng chỉ là tiểu thế giới này một bộ phận mà thôi. Nghe được sự thật này thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử cũng là sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, cảm tình chính mình còn không có hoàn toàn thoát khốn đâu muốn. Đến nơi này, Hoàng Kim Sư Tử thì lại dâng lên một loại bị cầm tù cảm giác, nó rất lợi hại không thích loại cảm giác này, cho nên tự nhiên cực lực yêu cầu Tô Lâm lập tức dẫn nó ra ngoài. Bất quá Tô Lâm chỗ nào có thế nhanh như vậy thì ra ngoài, liên tục tranh luận phía dưới, lấy thiểu số phục tùng đa số cái quy củ này phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử thua trận, chỉ có thể đi theo Tô Lâm bên người cùng hắn tiếp tục trong triệu bộ xuất phát. Mà Tô Lâm mục tiêu cũng rất đơn giản, cái kia chính là tại nơi trung tâm nhất cái kia một món pháp bảo, nếu như cơ duyên thỏa đáng lời nói, hắn chả hy vọng có thể thu nạp một chút chân quý chân khí cho mình dùng. Nguyên bản Tô Lâm coi là Hoàng Kim Sư Tử dù sao cũng là trải qua trận đại chiến kia, đối với tiểu thế giới này nói thế nào cũng cần phải có chút giải, có thể mang theo hắn thiếu đi chút đường quanh co, nhưng là nơi nào nghĩ đến, Hoàng Kim Sư Tử đối với nơi này cũng là hai mắt đen thui, hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc, hai người một sư cũng chỉ đành lựa chọn một chỗ vết nứt không gian nhất là dạy đặc phương hướng mà đi. Chương 1866, Năng lượng thể. Nếu như nói bên trong thế giới nhỏ này một điểm nào không tốt nhất, cái kia Tô Lâm khẳng định hội không chút do dự nói ra hoang vu hai chữ, nơi này thật sự là thái hoang lạnh, mà lại càng đi trung tâm vị trí đi đến, liền càng là hoang vu, thậm chí ngay cả một tia xanh biếc đều đã không thấy, ngẫu nhiên có thể trông thấy gò núi cũng là khắp nơi trùi lủi, nhìn qua hơi có chút cảm giác thê lương. Mà càng như vậy, Tô Lâm liền càng là kiên nhất định phải tìm đến món kia bảo vật tâm tư, dù sao hắn biết, tạo thành tiểu thế giới này như thế hoang vu nguyên nhân cũng là lần kia đại chiến thật sự là quá mức dọa người. Mà lên lần đại chiến bên trong địch nhân, cũng chẳng mấy chốc sẽ đi vào hoa hạ, lần nữa tiến hành tựa là hủy diệt phá hư, nếu như vô pháp ngăn cản bọn họ, vậy trong này hết thể cũng là đem tới hoa hạ hạ tràng tất cả mọi người, sở hữu sự vật đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao quát Tô Lâm sinh mệnh trọng yếu nhất người, thậm chí cũng bao quát chính hắn, tại như thế hủy diệt phía dưới. Không có người có thể may mắn thoát khỏi cũng không biết hai người một sư lại là đi bao lâu. Tóm lại, Tô Lâm rốt cuộc tìm được hắn muốn đồ vật, ma khí thực bên trong thế giới nhỏ này tán loạn chân khí cũng không ít, ma khí tự nhiên cũng là xen kẽ bên trong. Trên đường đi Tô Lâm cũng là cảm nhận được không ít ma khí, nhưng là những ma khí kia nếu không phải là khí tức quá yếu, vô pháp cùng hắn hỗn độn chân khí tương đương, bằng không cũng là quá mức thưa thớt. Coi như hấp thu cũng vô pháp trèo chống hắn mở ra nhập ma trạng thái. Bất quá lúc này, Tô Lâm cũng là rốt cuộc tìm được một chỗ cùng lần kia Lý Ưng mở ra ma môn cựu biến về sau chỗ sinh ra ma vân cùng so sánh ma khí, mà lại số lượng nhiều thậm chí để Tô Lâm trợn mắt hốc mồm một đoàn xương mù màu đen xuất hiện tại hai người một sư ngay phía trước, mà cảm nhận được trong lúc này khí tức về sau. Hoàng Kim Sư Tử thì là khinh thường nói ra, ừ, ma khí nghe nói như thế thời điểm. Tô Lâm không khỏi nhìn cái kia Hoàng Kim Sư Tử liếc một chút, xem ra liền xem như tại vạn. Năm trước đó, chính đạo cùng ma môn ở giữa ân oán liền đã bắt đầu, cho nên Hoàng Kim Sư Tử tại cảm nhận được cái này ma khí về sau mới sẽ lộ ra như thế khinh thường biểu lộ, thật giống như bên trên ba phái người nhìn thấy người trong ma môn. Tô Lâm mang theo Trầm Băng Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử hướng cái kia sương mù màu đen phương hướng đi đến. Trầm Băng Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử cũng không biết Tô Lâm muốn làm gì, bất quá vẫn như cũ là theo tới. Tiểu tử, đây là ma khí, ta khuyên ngươi vẫn là khác gáp quá gần, để tránh bị mê hoặc tâm thần. Hoàng Kim Sư Tử một bên theo sau lưng Tô Lâm một bên đối với hắn nhắc nhở. Từ khi từ cái kia trong vực sâu thoát khốn mà ra về sau, Hoàng Kim Sư Tử đối Tô Lâm xưng hô chính là chỉ có một cái kia chính là tiểu tử, đối với cái này Tô Lâm cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không muốn cùng Hoàng Kim Sư Tử sinh cái này nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Chính như hắn hiện tại trực tiếp mang tính lựa chọn không nhìn Hoàng Kim Sư Tử lời nói một dạng, bất quá Tô Lâm lần này ngược lại là không có hoàn toàn không nhìn cái kia Hoàng Kim Sư Tử lời nói, mà chính là dựng thẳng lên một ngón tay tại trên môi nói ra, suýt nhìn lấy Tô Lâm như Lâm Đại Địch biểu lộ, Hoàng Kim Sư Tử có chút khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Chán nở dê lẽ lại nơi này còn có thể có nguy hiểm gì bất quá đang lúc nó muốn lúc nói chuyện, lại là sương sở, giống như là thấy cái gì. Tô Lâm híp híp mắt, nhìn lấy cái kia sương mù màu đen chỗ sâu có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn nhìn thấy một số không giống bình thường đồ vật. Cái kia trong sương mù giống như có người Tô Lâm có thể thấy được, tại cái kia trong sương mù có một người hình dáng chính ngồi ở chỗ đó, cũng không biết phải chăng là cảm nhận được hai người một sư tới gần. Không đúng, Tô Lâm thực cũng không làm rõ ràng được đến là người vẫn là hoán nghiệm, ấn đạo lý nói, trong này vị trí vẫn là hoán nghiệm khả năng quá lớn, dù sao nơi này làm sao còn có thể có người tồn tại đâu, bất quá bởi vì mảnh này ma khí quấy nhiều phía dưới, Tô Lâm cũng là có chút đoán không ra hơi thở đối phương. Cũng hẳn là nhìn thấy cái kia bên trong bóng người, Hoàng Kim Sư Tử cũng rốt cục không nói thêm gì nữa, mà chính là như là Tô Lâm, lộ ra một bộ như Lâm đại địch biểu lộ. Cũng chính là hai người một sư dần dần tới gần cái kia ma khí chung quanh về sau, cái kia xếp bằng ở bên trong bóng người cũng là rốt cục động, không đúng, hẳn là bay ra ngoài tại cái kia trong sương ngủ, Tô Lâm vờ ơ y ma có thể loáng thoáng nhìn thấy. Bóng người kia vờ ơ y ma mọc ra một đôi ca nhờ hô một tiếng, cái kia mọc ra cánh bóng người đã là đột phá ma khí phạm vi, vọt thẳng ra vũ khí, xuất hiện tại Tô Lâm, Trầm Băng Thanh, còn có Hoàng Kim Sư Tử trước mặt mà cái này người ảnh vừa lộ diện. Một cái, Tô Lâm thì là triệt để sững sờ xuống tới, cái này đến là thứ đồ gì a, làm sao tại bên trong thế giới nhỏ này thứ gì đều có người này, hoặc là cũng không nên nói là người. Bởi vì cái này bay ở trên bầu trời người toàn thân tản ra hào quang màu trắng tinh, liền như là cái kia oán niệm thể, nhưng cùng oán niệm thể khác biệt là, vật này trên thân vờ ơ y ma tản ra một loại thánh khiết khí tức, càng là mọc ra một đôi ca nhở, nhìn qua căn bản là theo người cái từ này hoàn toàn không có quan hệ. Hoàn toàn cũng chỉ là một cái năng lượng thể mà thôi mà sau lưng Tô Lâm, Hoàng Kim Sư Tử khi nhìn đến cái này năng lượng thể về sau. Lại là truyền ra một cái giống như là nhìn thấy quỷ nhất dạng thanh âm. Là bọn họ cũng là bọn họ Hoàng Kim Sư Tử sau lưng Tô Lâm giống to. Tô Lâm tức giận quay đầu nhìn một chút Hoàng Kim Sư Tử nói ra, là ai nói rõ hơn một chút, tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng là trên thực tế hắn đã là đoán được một ít gì. Hoàng Kim Sư Tử lộ ra rất là hoảng sợ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong cái kia năng lượng thể nói ra. Trước đó trận đại chiến kia cái kia Hades cũng là mang lấy BNHN đến xâm lấn hoa hạ, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Tô Lâm híp híp mắt, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm đoán được sự thật. Bất quá để hắn so sánh kỳ quái chính là, cái đồ chơi này làm sao sẽ còn tồn tại, chẳng lẽ bọn họ thọ mệnh cũng là vô hạn, mặc dù nói chân cản tử gọi bọn họ là thần, nhưng là Tô Lâm tin tưởng, thần số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Những vật này nói đến cũng là binh lính một y hề hệt, làm sao có thể giống như thần đủng có vô cùng thọ mệnh. Cái kia Hoàng Kim Sư Tử giống một lúc sau, đột nhiên nghi hoặc nói một câu, không đúng, theo những vật kia có chút khác biệt, giống như vật này chỉ là năng lượng thể. Cũng chính là nghe được Hoàng Kim Sư Tử thuyết pháp này, Tô Lâm mới giải trừ một chút nghi hoặc, xem ra cái kia nên cùng hắn đoán không tệ, đã hoa hạ tu sĩ sau. Khi chết có thể sinh ra hoán nghiệm, vậy ai nói những vật này liền sẽ không sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhìn tại trước mắt hắn cái này mọc ra cánh điểu nhân, hẳn là cùng oán niệm không sai biệt lắm đồ vật. Nghị thấu điểm này về sau, Tô Lâm quay đầu hướng Trầm Băng Thanh còn có Hoàng Kim Sư Tử nói ra, các ngươi lui lại một chút, vật này giao cho ta tới đối phó hắn, ngược lại là muốn nhìn một chút những vật này đến có năng lực gì. Chương 1867, hấp thu cùng thôn phệ. Không riêng gì Tô Lâm muốn thử một chút cái này năng lượng thể thực lực, cái này một nguyên nhân mà thôi. Quan trọng hơn là, Tô Lâm càng muốn hơn khổng lồ như vậy mà lại cường đại ma khí. Bất quá xem ra, muốn hấp thu những này ma khí, liền muốn trước vượt qua cái này năng lượng thể. Thực đối với cái này Tô Lâm cũng rất là nghi hoặc, cái này năng lượng thể tại cái này ma khí bên trong là đang làm gì, lấy hắn vừa mới xếp bằng ở bên trong bộ dáng, nhìn qua tựa như là đang hấp thu ma khí nếu thật. Là dạng này, cái kia Tô Lâm có thể phải lần nữa đánh giá tính một chút đối phương thần trí. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoàng Kim Sư Tử căn bản không có bất luận cái gì kéo dài, bay thẳng đến hậu phương chạy ra vài trăm mét khoảng cách, chạy tốc độ nhanh vô cùng, nhìn qua một chút cũng không có muốn cùng Tô Lâm kể vai chiến đấu ý tứ. Bất quá Trầm Băng Thanh ngược lại là đối Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói với hắn, ngươi cẩn thận một chút. Ngay sau đó cũng là hướng phía sau đi ra mấy chục mét khoảng cách. Nàng cũng là biết lấy nàng thực lực bây giờ, lưu tại nơi này cũng chỉ là kéo Tô Lâm lui lại mà thôi. Không có nỗi lo về sau, Tô Lâm mới một lần nữa đánh giá đến cái kia năng lượng thể, nhìn qua cái đồ chơi này cùng lúc trước hắn gặp qua hoán nghiệm đều hoàn toàn khác biệt, dù sao cái này cũng có thể lý giải, bọn họ đã không biết có phải hay không là tránh thức tới gần vị trí trung tâm nhất, đã ở ngoại vi đều có hoán nghiệm tồn tại, ở chỗ này có cái gì loạn thất bát tao đồ vật cũng sẽ không để Tô Lâm quá mức kinh ngạc. Bất quá để Tô Lâm kinh hãi nhất chính là, tại Trầm Băng Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử lui sau khi đi, cái kia trôi nổi ở trên bầu trời năng lượng thể lại là túi người xuống, ở trên cao nhìn xuống nói một câu Tô Lâm không nghĩ ra lời nói, chơi kho đường vậy đây là cái gì tiếng chim. Tuy nhiên Tô Lâm không có Dương Tiêu cường đại như vậy ngoại ngữ thực lực, nhưng là dù sao cũng là tinh thông vài quốc gia lời nói, nhưng là cái này năng lượng thể lời nói lại là một chữ đều nghe không rõ. Không, trọng điểm không phải tại cái này, trọng điểm là cái này năng lượng thể lại có thể nói chuyện, hắn lại có chính mình tư duy, đây mới là nhất làm cho Tô Lâm khiếp sợ phương. Phải biết, trước đó đụng phải hoán nghiệm, tuy nhiên đều là hình người, nhưng lại là đều không ngoại lệ quy tương đối thấp dưới, liền như là động vật, chỉ có chính mình bản năng mà thôi. Nhưng là trước mắt cái này năng lượng thể, lại có thể nói chuyện, tuy nhiên không biết hắn đang nói cái gì, nhưng là Tô Lâm tin tưởng. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải tại nói mò, chỉ là hắn lời nói, Tô Lâm không hiểu mà thôi. Tô Lâm chấn kinh một hồi lâu về sau, nhìn lấy cái kia đoán niệm thể cũng là về một câu, chơi kho đường ư, tuy nhiên không biết đây là ý gì, nhưng là Tô Lâm cảm thấy hẳn là một loại ân cần thăm hỏi đi theo Tô Lâm, hai người đối thoại hẳn là chào ngươi bất quá không nghĩ. Tới, Tô Lâm lời nói này sau khi nói xong, cái kia năng lượng thể đột nhiên ngự khí tăng thêm một phen, lại là nói một câu. Chơi kho đường vậy Tô Lâm có chút kỳ quái, cái này chào hỏi đánh một tiếng cũng liền đến thôi, ngươi lại cho ta nói chào ngươi có ý gì đâu, bất quá căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người tâm tính. Tô Lâm vẫn như cũ là hồi phục một câu, chơi trong kho vậy có lẽ đây là người ta bên kia văn hóa cũng nói không chừng đấy chứ, Tô Lâm càng nghĩ càng thấy được bản thân muốn. Không sai, ngữ khí cũng là như là cái kia năng lượng thể, tăng thêm mấy phần, hơi có chút uy hiếp ý vị. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia năng lượng thể thì là lại không nói gì, mà chính là thẹn quá hóa giận gầm thét một chút, sau đó bỗng nhiên hướng Tô Lâm phương hướng xông lại, đối phương lại đột nhiên xuất thủ, thế nhưng là vượt quá Tô Lâm dự kiến, dù sao tại hắn muốn đến, hai người vừa mới hữu hảo như vậy chào hỏi, làm sao lại chọc tới hắn đâu, nhưng là Tô Lâm con mắt thực cũng là thử một chút cái đồ chơi này thân thủ, đối phương động tác chính là hợp tâm ý của hắn, đồng thời buộc phát ra địa. Tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, hỗn độn chân khí càng là bỗng nhiên tràn ra. Bất quá để Tô Lâm so sánh kiêng kỵ cũng là cái kia năng lượng thể tại vọt tới trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên từ thánh khiết thuần trắng chi sắc, có như vậy điểm trong nháy mắt chuyển thành màu đen kịt, mà trong khoảnh khắc đó, Tô Lâm càng là cảm nhận được trên thân vờ ơ y ma tản mát ra một loại ma khí, khí tức điểm này để Tô Lâm rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này năng lượng thể vừa mới tại cái kia ma khí bên trong thật sự là đang hấp thu ma khí cho mình dùng? Không phải vậy căn bản là không có cách giải thích trên người hắn vì sao lại có ma khí hiện lên, bất quá Tô Lâm cũng không định lùi bước, tại cái kia năng lượng thể còn không có vọt tới trước mặt mình lúc, cũng đã khống chế hỗn độn chân khí hướng cái kia năng lượng thể phương hướng dũng mãnh lao tới. Kế tiếp, để Tô Lâm càng thêm giật mình một màn cũng là xuất hiện. Chỉ thấy mình hỗn độn chân khí tràn vào đến cái kia năng lượng thể trên thân về sau, vờ ơ y ma từ cái kia năng lượng thể trên thân cảm nhận được một loại hấp lực, ngay sau đó chính mình hỗn độn chân khí thật giống như hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp dung nhập vào cái kia năng lượng thể thể nội vẹn vẹn trong tích tắc. Tô Lâm cũng đã nghĩ đến cái này trong nguyên nhân, cái này năng lượng thể lại có thể thu nạp ngoại giới chân khí cho mình dùng. Mà cái này cũng thì mang ý nghĩa chân khí công kích đối với hắn căn bản liền không có hiệu quả gì, hơn nữa còn sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, loại năng lực này chẳng phải là cùng hắn thôn thiên bí tịch có chút giống nhau mà lại muốn so hắn thôn thiên phải cường đại nhiều. Nhất thời không quan sát phía dưới, Tô Lâm suýt nữa bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bất quá cũng may là hắn vừa mới cũng không có sử dụng quá nhiều hỗn độn chân khí, cho nên cũng không có tổn thất quá nhiều hỗn độn chân khí. Khó trách cái đồ chơi này lại có thể hấp thu ma khí, Tô Lâm cũng là lúc này mới nghi do ra nở dê, cái này ma khí căn bản cũng không phải là ai cũng có thể thu nạp, không có đặc thù năng lực chỗ nào có thể thu nạp ma khí cho mình dùng, biết được chân khí đối thứ này vô dụng về sau, Tô Lâm cũng không định liều mạng, mà chính là quay người thuấn di đến một phương hướng khác, để cái kia năng lượng thể trực tiếp dốc sức cái khoảng không. Mà né tránh cái kia năng lượng thể trương sau một kích, Tô Lâm cũng là tại trong đầu nghĩ đến nên dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Kim cương bất hoại chi thân giống như có thể thử một lần, bất quá cũng chính là ở thơ y điếm na y, đi ra ngoài xa xưa Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên đối Tô Lâm giống một câu nói, dùng thôn thiên trùng nghe được Hoàng Kim Sư Tử nhắc nhở, Tô Lâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, cái này năng lượng thể toàn thân đều là từ năng lượng chỗ tạo thành, há không phải là... Thôn thiên trùng thích nhất đồ vật, cũng không biết thôn thiên trùng có thể hay không đem cái đồ chơi này trực tiếp nuốt chửng lấy. Mà cái này năng lượng thể năng lực cũng là hấp thu chân khí cho mình dùng. Thôn thiên trùng thì là thôn vệ, cũng không biết giữa hai bên đến ai có thể hút qua ai, bất quá chỉ là nghĩ là không có ý nghĩa. Tô Lâm không chần chờ nữa, trực tiếp thả ra trong tay háo thôn thiên trùng, mà tại hắn trong tay háo thôn thiên trùng thì như cũ giống trước đó như thế. Uống say đồng dạng lảo đảo nhàn nhã lấy bay ra ngoài, mà tại cái này thôn thiên trùng xuất hiện trong tích tắc, cái kia năng lượng thể thì là thật. Không minh bạch đột nhiên hét lớn một tiếng cái gì, Tô Lâm cũng không có nghe hiểu. Chương 1868, hút ma khí. Khi nhìn đến thôn thiên trùng trong tích tắc, cái kia năng lượng thể liền như là giống như gặp quỷ kêu thảm một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền muốn rút đi, bất quá lại lộ ra nhưng đã trễ, tuy nhiên thôn thiên trùng lộ ra say khướt, cũng bay không thẳng tắp, nhưng là khi nhìn đến cái kia năng lượng thể một khắc, lại là giống thấy cái gì ngon miệng mỹ thực, giống như một đạo giống như sao băng trực tiếp chui lên qua. Nhìn thấy cái này thôn thiên trùng bây giờ tốc độ, Tô Lâm cũng là thoáng chấn kinh một chút, nó đến tột cùng đều đi qua như thế nào thuế biến, lại có thể bộc phát ra dạng này tốc độ, trừ chấn kinh, Tô Lâm tâm còn ẩn ẩn có bất an. Bất quá loại bất an này tâm tình cũng chỉ là duy trì trong một giây lát mà thôi. Ngay sau đó lại lần nữa bị chấn kinh thay thế, bởi vì cái kia thôn thiên trùng trong chớp mắt liền đuổi kịp cái kia năng lượng thể về sau, liền cả con côn trùng giống như là hút đồng dạng trực tiếp ghé vào cái kia năng lượng thể trên thân. Tại cái kia năng lượng thể hoảng sợ ánh mắt bên trong, năng lượng thể cũng là tại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tan giảm xuống, vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa liền tiêu suốt một vòng. Mà cái kia năng lượng thể càng là trên thân khí tức cũng là tại cấp tốc hạ xuống, toàn thân màu trắng tinh càng là chậm rãi ảm đạm xuống. Nói thật, nhìn lấy tình cảnh như vậy, Tô Lâm cảm thấy có chu tờ buồn nôn, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại côn trùng cũng là yêu thích hút thứ nào đó, liên nghĩ tới chỗ này, Tô Lâm không khỏi đem quay đầu sang chỗ khác. Cũng không lâu lắm, cái kia năng lượng thể khí tức cũng là dần dần hoàn toàn tiêu tán không thấy. Tô Lâm một lần nữa nhìn về phía chính hướng chính mình một lần nữa bay tới, lộ ra rất là thỏa mãn thôn thiên trùng, phát hiện nó cùng lúc trước vờ ơ y ma không khác nhau chút nào, chỉ là trên thân loại kia khí tức khủng bố càng thêm hỗn tạp một chút mà thôi. Tô Lâm rỗi ra tay háo về sau, cái kia thôn thiên trùng cũng là bay thẳng đi vào. Thực đối với thôn thiên trùng, Tô Lâm là vẫn luôn rất lợi hại kiên kỵ, nhìn lấy nó hút cái kia năng lượng thể cử động, Tô Lâm càng là hoài nghi xe có hay không có một ngày. Thực lực mình không hề đủ để áp chế nó về sau, nó hội ngay cả mình cũng cho nuốt. Đừng nhìn thôn thiên trùng hiện tại giống như là đối với mình ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng, nhưng là Tô Lâm có thể không chút do dự nói, cái đồ chơi này căn bản không có bất luận cái gì IQ, chớ đừng nói chi là cảm tình, đối với mình ỷ lại, cũng có thể chỉ là trời sinh cảm giác được thân mật mà thôi, nếu có một ngày hắn lực lượng tăng trưởng so với chính mình còn cường đại hơn. Khó mà nói liền sẽ cho mình cũng cho nuốt, bất quá loại này lo lắng trước mắt còn cũng sẽ không thực hiện. Tô Lâm cũng là thoáng an tâm một chút, thực cái này thôn thiên trùng hắn cũng không phải là quá muốn, nếu như không là nghĩ đến nó rất có thể ở sau đó đại chiến bên trong giúp đỡ chính mình đại ân, Tô Lâm thậm chí hận không thể liền đem nó cho còn tại. Tiểu thế giới này tính toán, tùy tiện nó làm sao trưởng thành, luôn không khả năng chạy ra tiểu thế giới này tai họa bên ngoài người A, chính nghĩ như vậy. Rời khỏi rất xa Hoàng Kim Sư Tử cùng Trầm Băng Thanh gặp không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng là rốt cục đi về tới. Hoàng Kim Sư Tử chật chật nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra, ngươi cái này thôn thiên trùng cũng quá biến thái, ngươi cũng không sợ ngày nào đem ngươi đều cho ăn lại vẫn có dám dưỡng loại vật này người, ngươi thật đúng là không có cách nào nói. Thực Hoàng Kim Sư Tử lời nói chính nói tiến Tô Lâm trong tâm khảm, bất quá Tô Lâm lại là không để ý tới nó. mà chính là quay đầu nhìn về phía cái kia một mảnh sương mù màu đen, con mắt cũng là sáng lên. Bất kể nói thế nào, cái này thôn thiên trùng cũng coi là thu thập cái kia năng lượng thể, mà không có cái kia năng lượng thể vướng bận, chính mình cũng là rốt cục có thể đánh lên mảnh này mà khí chủ ý. Theo Tô Lâm ánh mắt, Hoàng Kim Sư Tử cũng là nhìn về phía cái kia phiến ma khí, bất quá có chút không rõ ràng cho lắm nói ra, vừa mới liền muốn hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không có việc gì tới cái này làm gì, chẳng lẽ còn muốn không đợi nó nói cho hết lời, thì chỉ nhìn thấy Tô Lâm đã từng bước một hướng ma khí bên trong đi qua, đưa lưng về phía Trầm Băng Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử nói ra, các ngươi giúp ta nhìn bốn phía một cái, ta có chút việc muốn làm. Nhìn lấy Tô Lâm cử động, Hoàng Kim Sư Tử có chút khinh thường nhìn lấy hắn bóng lưng nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi là si tâm điên, ngươi cho rằng cái kia năng lượng thể có thể hấp thu cái này ma khí, ngươi cũng có thể hấp thu khác không nói, liền nói cái này ma khí đối với tâm thần ảnh hưởng, ngươi có thể tới khác không đợi đi vào, ngươi thì biến thành cái phong tử. Nhìn lấy Tô Lâm như cũ không có dừng bước lại, Hoàng Kim Sư Tử là càng thêm sốt ruột, nó thế nhưng là đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Không ít tu luyện ma công vô pháp chống cự ma khí, bị ma khí quấy nhiễu tâm thần người đến là kết cục gì, tuy nhiên nó rất vui với nhìn thấy Tô Lâm sẽ có dạng này hạ tràng, nhưng không có nghĩa là ở loại địa phương này, loại thời điểm này nó vẫn chờ Tô Lâm dẫn nó ra ngoài đâu, chỗ nào có thế trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm biến thành cái phong tử mà không nói đến cái này, nói không chừng Tô Lâm bị ma khí quấy nhiễu tâm thần về sau cái thứ nhất gặp nạn cũng là nó mắt thấy không khuyên nổi Tô Lâm. Hoàng Kim Sư Tử lập tức nói với Trầm Băng Thanh, tiểu nữ hoa, ngươi nhanh khuyên nhủ cái người điên kia, đừng đi bước lên cái kia hiểm, coi như hắn có thế không nhận ma khí ảnh hưởng, hắn cũng hấp thu không khổng lồ như vậy ma khí. A khổng lồ như vậy ma khí tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại mê người, nhưng là Hoàng Kim Sư Tử cũng không phải ai cũng có thể hấp thu, trước đó cái kia năng lượng thể có thể hấp thu là bởi vì người ta thân thể đặc chất còn tại đó, nó có thể không tin Tô Lâm có thủ đoạn. Gì, có thể giống như thôn thiên trùng qua hấp thu khổng lồ như vậy ma khí, bất quá nghe được nó lời nói, Trầm Băng Thanh chỉ là quay đầu nhìn nó liếc một chút, sau đó cũng là không có đi để ý tới nó. Không giống với Hoàng Kim Sư Tử, Trầm Băng Thanh là đã từng thấy qua Tô Lâm sử dụng cái kia nhập ma trạng thái, cũng là biết Tô Lâm có thể khống chế ma khí, cho nên đối với Tô Lâm cử động cũng không cảm thấy bên ngoài, nàng cũng là tin tưởng, Tô Lâm sở dĩ sẽ làm ra dạng này cử động. Khẳng định cũng là có thủ đoạn mình, đã Tô Lâm đều nói như vậy, Trầm Băng Thanh nơi nào sẽ qua nghi vấn Tô Lâm. Người điên, hai người các ngươi đều là người điên, gặp hai người không có một cái nào phản ứng chính mình, Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, ở loại địa phương này nó lại không dám chạy loạn, dù sao nó thế nhưng là rất lợi hại chân quý cái này cái mạng nhỏ, nhưng là đánh lại đánh không lại Tô Lâm, chỉ có thể hờn dỗi giống như đặt mông toa hạ. Chờ đợi lấy Tô Lâm mình tuyệt đối sự tình không thể thành, sau đó biết khó mà lui quay lại. Bất quá để nó chấn kinh một màn lại là xuất hiện, chỉ gặp Tô Lâm giống như là đi bộ nhàn nhã trực tiếp đi vào cái kia ma khí về sau, càng là giống không có chút nào thụ cái kia ma khí ảnh hưởng đồng dạng ngồi xếp bằng xuống dưới. Một màn này thế nhưng là đem Hoàng Kim Sư Tử chấn động phải không nhẹ, dù sao đây chính là ma khí A, tuy nhiên nó có thể tiếp nhận Tô Lâm có thể chống cự đến ma khí ảnh hưởng. Nhưng lại cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vậy mà liền giống như vậy một người không có chuyện gì một dạng trực tiếp đi vào, càng là không có chút nào cố hết sức dấu hiệu, cái này nơi nào có nửa điểm bị ma khí ảnh hưởng dấu hiệu sau đó, càng thêm để nó chấn kinh một màn lại là trình diễn, chỉ gặp Tô Lâm xếp bằng ở cái kia ma khí trung tâm về sau, cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh hắn ma khí trực tiếp lấy Tô Lâm làm trung tâm. Thật giống như bản thân lì hệ nờ là khác đồ vật đồng dạng trực tiếp giống như là thủy triều hướng hắn trào lên qua. Chương 1869, tiếp tục thâm nhập. Thực xếp bằng ở cái kia ma khí trung tâm vị trí Tô Lâm cũng cảm giác được thật bất ngờ, bởi vì tuy nhiên từ bên ngoài cảm thụ không rõ ràng, nhưng là đi vào cái này ma khí trung tâm về sau. Hắn vờ ơ y ma ngoại ý muốn phát hiện cái này ma khí lại có một loại khí tức quen thuộc. Loại này quen thuộc ý vị sẽ không vô duyên vô cớ mà đến, rất nhanh Tô Lâm liền biết loại này khí tức quen thuộc là từ đâu mà đến, bởi vì cái này ma khí vờ ơ y ma cùng cái kia lý ưng ma môn cựu biến về sau chỗ triệu hoán mà. Đến ma vân giống như lúc này chỗ nào có thế không cho Tô Lâm kinh hỉ, bất quá ngay sau đó, Tô Tô Lâm lại là dâng lên một loại bi ai tâm tình, bởi vì hắn biết, loại ma khí này cũng chỉ có mở ra ma môn cựu biến về sau mới có thể triệu hoán mà đến. Nơi này sẽ hình thành như thế quy mô ma vân tự nhiên cũng là bởi vì, tại trận đại chiến kia bên trong định là có người không để ý nguy hiểm tính mạng, mà cưỡng ép mở ra ma môn đệ cựu biến. Mà người kia mở ra ma môn cựu biến lại là vì cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Loại này bi thương tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Tô Lâm biết hắn cũng không có cảm khái thời gian, nếu như không đem thực lực mình tăng lên, như vậy người này hạ chẳng chính là mình tương lai hạ chẳng có thể là từ tại trong cơ thể mình từng có qua cái này ma vân dấu vết, cho nên Tô Lâm ngồi xếp bằng xuống dưới về sau bỗng nhiên vận chuyển cái kia thôn thiên công pháp về sau, cái này ma vân liền giống như thủy triều tự hành hướng hắn trào lên qua, một điểm trở ngại đều không có. Có thể nói loại biến cố này là Tô Lâm một điểm cũng không nghĩ tới, càng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Bất quá đang hấp thu trong quá trình, Tô Lâm lại là đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, thôn thiên công pháp thôn thiên trùng giữa hai cái này sẽ có hay không có một ít gì liên hệ vừa nghĩ như thế lời nói, cái này thôn thiên công pháp giống như thật tại trên một điểm nào đó cùng thôn thiên trùng đặc tính không kém bao nhiêu, nghe nói tu luyện tới cao thâm nhất chỗ có thể nuốt mất hắn tu sĩ chân khí cho mình dùng. Cái kia cùng cái này thôn thiên trùng có cái gì khác nhau bất quá cái này thôn. Thiên công pháp tồn tại đã sớm không chỗ có thể kiểm tra, cho nên Tô Lâm cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi truy cứu quan hệ giữa hai người. Hiện tại chỉ cần là bất luận cái gì có thể cho hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp, Tô Lâm cũng sẽ không đến hỏi xuất xứ. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ, cho dù là có thôn thiên công pháp hiệu dụng, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền hấp thu xong thành cái này ma vân, nhưng bởi vì Tô Lâm thể nội tồn có loại ma khí này dấu vết, cho nên Tô Lâm hấp thu rất nhanh. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Tô Lâm liền đem cái này cả phiến ma vân cho hấp thu không còn một mảnh, thẳng đến hắn cảm giác được thể nội cái kia phong phú ma khí, đứng người lên hướng đi trầm băng thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử về sau. Cái kia Hoàng Kim Sư Tử vẫn như cũ lạ như là giống như gặp quỷ nhìn lấy Tô Lâm. Đối với Hoàng Kim Sư Tử loại ánh mắt này, Tô Lâm đã thành thói quen, mà lại hắn cũng rất tò mò, cái này Hoàng Kim Sư Tử đến có phải hay không tiên vương tọa kỵ làm sao một điểm các mặt của xã hội cũng không có chứ trông thấy cái gì đều muốn ngạc nhiên một hồi. Tô Lâm lại làm sao biết, trên người hắn chỗ bày biện ra bất kỳ khắc thường gì đồ vật, liền xem như đặt ở Hoàng Kim Sư Tử vị trí niên đại đó. Cũng tuyệt đối là bị tất cả mọi người muốn đỏ mắt đồ vật mà Hoàng Kim Sư Tử lộ ra dạng này biểu lộ càng là có thể lý giải. Dù sao hắn thấy Tô Lâm trên thân hoàn toàn cũng là một cái bảo tàng khác không nói, chỉ là cái kia thôn thiên trùng chính là một cái tuyệt đối nghịch thiên cơ duyên bất quá Tô Lâm cũng không có đi phản ứng Hoàng Kim Sư Tử. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, có thể được đến khổng lồ như vậy mà khi hắn đã rất là thỏa mãn. Những này ma khi đã đầy đủ hắn nhập ma trạng thái tiêu hao, liền xem như tại bên trong thế giới nhỏ này lại không cách nào tìm tơ y hắn cùng hỗn độn chân khí đồng cấp chân khí, hắn cũng đã không tiếc, dù sao chỉ cần có thể mở ra nhập ma trạng thái, trong lòng của hắn tóm lại là an tâm rất nhiều. Có lẽ trước kia, Tô Lâm còn sẽ cảm thấy địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực đã đủ để ngạo thị quần hùng, nhưng là theo chân càn tử, hoa vũ hạc những người này sau khi xuất hiện, Tô Lâm đã không hề nghĩ như vậy đến, ai biết đương kim trên đời có thể hay không chỉ có hai người bọn họ chân tiên cảnh giới tồn tại nếu như không có càng thêm cường đại thực lực bản thân. Tô Lâm thật là không có một chút điểm cảm giác an toàn, tuy nhiên chân càn tử đã thu chính mình làm đồ đệ, nhưng là Tô Lâm cũng tuyệt đối không có dựa vào khác thói quen, hắn duy nhất tin tưởng cũng chỉ có tự thân lực lượng. Chỉ có tự thân cường đại mới là bảo đảm lớn nhất bất quá tuy nhiên đạt được khổng lồ như vậy ma khí. Nhưng là Tô Lâm cũng không hề rời đi nơi này dự định, bởi vì tới nơi này một cái khác con mắt hắn vẫn chưa hoàn thành, cái kia chính là chân càn tử giao phó cho hắn nhiệm vụ, tìm tơ ý như thế bảo vật hơn nữa nhìn đi lên, bên cạnh hắn trầm băng thanh cũng không hề rời đi ý tứ, Tô Lâm cơ. Duyên là tìm được, nhưng là trầm băng thanh tuy nhiên tại cái kia hạp cốc dưới đạt được tiên vương một bộ phận truyền thừa, nhưng là dưới cái nhìn của nàng còn là con ở thìa ưu rất nhiều. Nàng còn cần tìm kiếm mình cơ duyên hai người một sư tiếp tục lặng lẽ tiến lên, trên đường đi cái kia Hoàng Kim Sư Tử không hề giống trước đó nhiều lời như vậy, chỉ là một mực đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, giống là muốn nhìn thấu Tô Lâm, loại ánh mắt này nhìn Tô Lâm toàn thân không thoải mái, cảnh cáo. Hai câu về sau, phát hiện Hoàng Kim Sư Tử vẫn như cũ là không có thu hồi ánh mắt, Tô Lâm cũng là từ bỏ loại ý nghĩ này, mặc cho nó đi xem. Cũng không biết là lại đi bao lâu, tại bên trong thế giới nhỏ này cũng không có bất kỳ vật gì có thể làm tham khảo, trên trời mặt trời càng là phảng phất vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, chỉ là đi tới, Tô Lâm đột nhiên cau mày một cái đối bên người Trầm Băng Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử nhắc nhở một câu nói, cẩn thận chút. Chúng ta khả năng đã tới gần cái kia vị trí trung tâm nhất. Trầm Băng Thanh gật gật đầu, cũng là nâng lên tinh thần, vừa đi vừa quan sát bốn phía, mà Hoàng Kim Sư Tử thì là khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, hừ, còn cần ngươi nói, bổn tọa tự nhiên cũng là phát giác được để Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh, còn có Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên kiêng kỵ như vậy cũng không phải là không có có nguyên nhân. Bởi vì tại phía trước cách đó không xa, Tô Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia vết nước không gian lại là đột nhiên dày đặc đứng lên, tuy nhiên còn chưa tới loại kia dọa người trình độ, nhưng là vết nước không gian đột nhiên dày đặc cũng sẽ không có nguyên nhân. Như thế dày đặc vết nước không gian tất nhiên liền là bởi vì nơi này đã từng trải qua càng mãnh liệt hơn đại chiến, cho nên đây cũng là Tô Lâm cảm thấy hẳn là tới gần trung tâm vị trí bên trong một nguyên nhân. Mà càng làm cho Tô Lâm xác định nơi này chính là vị trí trung tâm nhất thực là một nguyên nhân khác. Bởi vì càng đi về phía trước, Tô Lâm lại là cảm thấy mình thể nội hỗn độn chân khí bên trong một bộ phận cũng bắt đầu không bị khống chế táo động. Cái kia một bộ phận hỗn độn chân khí, Tô Lâm đương nhiên biết chính là Tiên Vương chân khí hạt giống. Tiên Vương chân khí hạt giống đột nhiên sao động khẳng định cũng sẽ không có nguyên nhân, lớn nhất khả năng cũng là bọn họ đã tới gần cái kia trung tâm vị trí. Trước đó trận đại chiến kia bên trong mãnh liệt nhất vị trí kia cho nên Tiên Vương chân khí mới sẽ như vậy sao động. Chương 1870, Thần Kiếm. Tại cảm giác được loại này dị dạng rất có thể cũng là đã tới gần cái kia trung tâm vị trí về sau, hai người một sư rất rõ ràng đều đề cao một điểm cảnh giác, ngay cả lời nói giống như vĩnh viễn nói không hết Hoàng Kim Sư Tử đều là biến hơi có chút trầm mặc. Bất quá Hoàng Kim Sư Tử trầm mặc cũng không có duy trì, lại tiếp tục thâm nhập không bao lâu về sau, hắn lại là bỗng nhiên gào lên thế thảm. Nghe được cái này Hoàng Kim Sư Tử bất chợt tới tiếng hét thảm âm, Tô Lâm hung hăng chừng nó liếc một chút, rất rõ ràng là muốn cho nó im lặng, dù sao ở loại địa phương này cũng không biết xe có hay không có ly kỳ cổ quái đồ vật, đả thảo kinh xà tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn mà Hoàng Kim Sư Tử rõ ràng cũng là ý thức được chính mình thất thố, vội vàng dùng một cái móng vuốt che chính mình miệng, bất quá lại là nhỏ giọng nói ra, nơi này ta nhớ được nghe được Hoàng Kim Sư Tử. Nói như vậy, Tô Lâm cũng là đến hào hứng, không khỏi đùa nghịch giống như nói với nó, ngươi không phải nói niên đại quá xa xưa đều đã nhớ không rõ a, làm sao này lại nghĩ tới đến. Tuy nhiên nói như vậy, thực Tô Lâm cũng là rất muốn nghe Hoàng Kim Sư Tử lời kế tiếp, hắn nói như vậy cũng chỉ là muốn sống vọt một chút bầu không khí mà thôi, tuy nhiên để cao cảnh giác rất lợi hại có cần phải, nhưng là cũng không cần thiết khiến cho trầm mặc như vậy. Hoàng Kim Sư Tử tức giận nhìn Tô Lâm liếc một chút nói ra, đừng đánh đoạn ta lời nói, mặc dù nói hắn địa phương ta khả năng nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng là nơi này ta tuyệt đối sẽ không quên. Ổ nói thế nào, nếu như nói Tô Lâm không có hứng thú vậy khẳng định là giả, nếu như Hoàng Kim Sư Tử có thể hồi ức dậy thứ gì, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn dậy trợ giúp rất lớn tác dụng. Hoàng Kim Sư Tử phảng phất tại cố gắng nghĩ lại lấy cái gì, Tô Lâm cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi nó. Cũng không lâu lắm, Hoàng Kim Sư Tử rốt cục nâng lên đầu, nhìn về phía trước vị trí trầm giọng nói ra, nơi đó là Tiên Vương Đại Nhân đã từng cùng người quyết chiến địa phương. Ở nơi đó, Tiên Vương Đại Nhân đã từng chém xuống qua một vị thần. Hoàng Kim Sư Tử quả thật là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, những lời này nói Tô Lâm đều khiếp sợ, bất quá nghi hoặc cũng là tùy theo mà đến. Hắn nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử nói ra, ngươi không phải nói Hạ Đẹp Sư là vẫn lạc tại cái kia trong hạp cốc cá, tại sao lại biến thành tại cái này, ngươi đến câu nào là thật câu nào là giả? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoàng Kim Sư Tử giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi cho rằng chúng nó đến chỉ có một cái, chúng nó đến khoảng chừng ba cái, mà Tiên Vương Đại Nhân chém xuống cái này một vị thần, tuyệt đối phải so Hades còn mạnh hơn nửa phần. Bất quá Tiên Vương Đại Nhân lại cũng là bởi vì nguyên nhân này mà mất đi một món pháp bảo, còn chưa kịp đi lấy về cái kia pháp bảo, Tiên Vương Đại Nhân lại là đã bị Hades đẩy vào cái kia hạp cốc, cũng chính bởi vì vậy cho nên mới sẽ có hậu giải quyết tình, không phải vậy nếu có kiện pháp bảo kia tồn tại, Tiên vương đại nhân như thế nào lại cùng Hades chỉ là đánh một cái ngang tay? Tiên vương vợ ơ y ma đã từng sinh sinh chém xuống một vị thần, mà lại nghe Hoàng Kim Sư tử ý tứ, hắn rất có thể là lấy một địch hai. Tô Lâm thừa nhận, hắn lại một lần bị chấn động đến. Bất quá loại rung động này tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn từ cái kia Hoàng Kim Sư tử trong lời nói nghe được một cái từ ngữ, pháp bảo vậy liệu rằng chính là Tô Lâm vội vàng nói với Hoàng Kim Sư tử. Kiện pháp bảo kia rơi xuống ở đâu ngươi còn có hay không ấn tượng? Nghe được Tô Lâm nói, Hoàng Kim Sư tử liền biết hắn muốn làm gì, có chút khinh thường nhìn Tô Lâm một dạng, rõ ràng là không muốn nói cho hắn tin tức này. Tô Lâm đương nhiên cũng biết Hoàng Kim Sư tử suy nghĩ cái gì, dư a theo cái này Hoàng Kim Sư tử liền bí tịch đều dịch dịch giấu giấu tính tình, có thể đem cái kia bảo vật rơi xuống báo cho hắn mới thật sự là hiếm lạ. Bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y Tô Lâm lại bổ sung một câu, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, muốn không bao lâu, những tên kia liền sẽ ngóc đầu trở lại, mà pháp bảo này cũng là ứng phó sau đó đại chiến cần thiết đồ vật. Nếu như ngươi không muốn Hoa Hạ lại một lần nữa bị xâm lấn, nếu như ngươi không muốn tiên vương nỗ lực đều uổng phí lời nói, tốt nhất đừng nói dối. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt kiên định, Hoàng Kim Sư tử là lần đầu tiên nhìn thấy qua dạng này Tô Lâm, không khỏi ngây người có nửa giây, sau đó nó trầm mặc xuống dưới. Bởi vì nó cảm thấy Tô Lâm nói không hề giống là giả, hắn nó đều có thể không thèm để ý, nhưng là duy chỉ có Tô Lâm câu nói kia mới chính thức xúc động nó tâm thần. Nếu như ngươi không muốn tiên vương nỗ lực đều uổng phí lời nói, tiên vương sở dĩ hội chống cự những tên kia xâm lấn, cùng về sau tràn ra chân khí áp chế hạ đẹp dòng năng lượng nhập Hoa Hạ, cách làm cũng chỉ có một con mắt mà thôi. Cái kia chính là bảo hộ Hoa Hạ an toàn, cũng chính bởi vì một câu nói kia, Hoàng Kim Sư tử mới thay đổi chủ ý, nó cũng không nói thêm gì, mà chính là nâng lên một cái móng vuốt chỉ một cái phương hướng nói, thì tại cái phương hướng Na Y mà lại không riêng gì chỉ rõ. Giang phương hướng, thậm chí đem món kia bảo bối bộ dáng đều cho Tô Lâm miêu tả một lần. Tô Lâm cũng là thế mới biết, tiên vương món kia bảo bối cũng không phải là hy kỳ cổ quái gì đồ vật, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Một thanh tên là Toái Tinh Thần Kiếm. Cái kia thanh thần kiếm cũng không có chỗ đặc thù gì, tài liệu tự nhiên đều là tốt nhất, nhưng là duy nhất cường đại mà phương cũng là chuôi kiếm này. Bên trong kiếm linh cũng chính bởi vì kiếm kia linh, mới xác lập chuôi kiếm này địa vị. Tô Lâm cũng là không chần chờ nữa, biết được cái kia thanh thần kiếm phương hướng về sau liền dẫn Trầm Băng Thanh cùng Hoàng Kim Sư tử hướng phía đó mà đi. Hắn biết, chính mình chuyến này lớn nhất một cái con mắt rốt cục thì phải hoàn thành. Bất quá hắn cũng không biết, tại phía trước có thể hay không còn có cái gì nguy hiểm đang đợi hắn, giống là trước kia bị vây ở trong hạp cốc loại sự tình này hắn đã kinh lịch không nổi. Dù sao hắn hiện tại đã không có thời gian, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hắn bây giờ đang bên trong thế giới nhỏ này đã ngốc chí ít có 2 tháng, có lẽ dài hơn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chỉ còn lại có sau cùng không đến 1 tháng thời gian. Nếu như lại tìm không thấy món kia bảo vật, sớm rời khỏi nơi này, qua ra ngoài hạng bên trong lời nói, bọn họ rất có thể thì muốn ở chỗ này ngốc cả một đời. Mà để Tô Lâm rất là ngoài ý muốn là, hai người một sư trên con đường này vờ ơ y ma rất là thuận lợi đi đến một tòa núi lớn trước mặt. Ngọn núi này thực thả ở bên ngoài khu NG không tính đửa cờ cao bao nhiêu, nhiều lắm là xem như một gò núi nhỏ. Nhưng là trong này vị trí lại là đủ để được xưng tụng là đại sơn, mà càng làm cho Tô Lâm hiếu kỳ chính là, ngọn núi này phụ cận vờ ơ y ma không có cảm nhận được bất luận cái gì một khe hở không gian. Tô Lâm dừng bước lại nhìn về phía trước núi y, nhìn ra xa một đỉnh núi nói ra, ngay tại trên ngọn núi này theo sau lưng Tô Lâm Hoàng Kim Sư tử lặng lẽ gật gật đầu nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, tiên vương cái kia thanh thần kiếm cũng là rơi vào ngọn núi này đỉnh núi. Chương 1871, đoạt bảo. Tô Lâm vừa mới chuẩn bị leo núi thời điểm, lại là nghe được một bên Trầm Băng Thanh giống như có chút do dự nói với Tô Lâm, cái kia, ta thì không đi lên với ngươi. Tô Lâm có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi muốn tại cái này chân núi chờ lấy, dạng này cũng tốt, núi này bên trên nói không chừng hội có nguy hiểm gì. Không ngờ Tô Lâm lời mới vừa sau khi nói xong, lại là nghe được Trầm Băng Thanh nói ra, ta cảm giác ở nơi đó giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn ta, nếu như không nhìn tới nhìn lời nói, ta cảm thấy ta sẽ hối hận. Nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, Tô Lâm phản ứng đầu tiên không phải ngăn cản, mà là muốn cùng đi Trầm Băng Thanh cùng đi, tuy nhiên hắn một chút cũng không có cảm giác được có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, nhưng là đã Trầm Băng Thanh có loại cảm giác này, vậy khẳng định là tại phía trước có hi kỳ cổ quái gì đồ vật, để Trầm Băng Thanh một người qua hắn sao có thể yên tâm. Bất quá tựa như là ngờ tới Tô Lâm muốn nói gì mở dạng, chỉ gặp Trầm Băng Thanh đã lắc đầu nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, dù sao đường về còn không biết phải bao lâu, ngươi vẫn là mau chóng đoạt bảo, sau đó rời đi nơi này, tới nỗi nơi đó ta một người đến liền tốt, ta cảm giác nơi đó sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là có một loại rất quen thuộc cảm giác, huống chi, ta cũng không thể vĩnh viễn tại ngươi bảo hộ phía dưới, không phải sao. Nghe Trầm Băng Thanh lời nói, thấy được nàng cái kia ánh mắt kiên định, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới. Hắn vẫn luôn biết, Trầm Băng Thanh là một cái rất hiếu thắng nữ nhân, từ dĩ vãng đủ loại liền có thể nhìn ra được, nàng cũng không dựa vào tại người khác bảo hộ, tự thân cường đại mới là nàng truy cầu. Mà vừa lúc, Tô Lâm cũng kiên trì điểm này, mà bây giờ Trầm Băng Thanh đưa ra yêu cầu này, hắn làm sao có thể cự tuyệt, chính mình chỉ tin tưởng mình thực lực, Trầm Băng Thanh sao lại không phải, cho nên chỉ là trầm mặc một hồi về sau, Tô Lâm liền đối với Trầm Băng Thanh gật gật đầu, bất quá vẫn như cũng là dặn dò một câu, nếu có nguy hiểm gì lời nói thì lớn tiếng kêu cứu, ta hội chỉ mau đi tới. Trầm Băng Thanh hướng Tô Lâm mỉm cười gật gật đầu, sau đó cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng một cái hướng khác đi qua, chuẩn bị tìm kiếm thuộc về nàng chính mình cơ duyên. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, Hoàng Kim Sư Tử chật chật hai tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự là có phúc lớn à, đạt được dạng này nữ nhân ngươi thì vụng trộm vui đi. Nghe được Hoàng Kim Sư Tử lời nói, Tô Lâm lại là nghĩ đến chính là cái này Sư Tử khiến cho kia cái gì muốn quả, mới để hai người bọn họ tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới phát sinh loại quan hệ đó. Mặc dù nói hai người cũng đã là ngươi tình ta nguyện, nhưng là Tô Lâm đối loại này bị động phát sinh quan hệ vẫn là cảm giác rất lợi hại không thoải mái, tự nhiên đối Hoàng Kim Sư Tử không có cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp bỏ qua hắn lời nói. Tô Lâm từng bước một hướng đỉnh núi kia đi đến, bất quá đi một hồi về sau lại là phát hiện Hoàng Kim Sư Tử giống như không có động tác gì, không khỏi quay đầu nói một câu nói, làm sao ngươi cũng muốn đi tìm kiếm mình cơ duyên. Hoàng Kim Sư Tử liếc liếc một chút Tô Lâm, tức giận nói ra, ngươi muốn lên nu y thì chính mình đi lên, bổn tọa mới không tâm tình bô y tiếp ngươi đi lên đâu, nơi này nhìn lấy rất an toàn, bổn tọa chợp mắt trước. Nói xong, cái này Hoàng Kim Sư Tử vẫn thật là như cùng nó nói tới như vậy, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại treo lên chợp mắt. Nhìn lấy cái này Hoàng Kim Sư Tử động tác, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, bất quá lại cũng không có qua của nó, mà chính là xoay người nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Ngọn núi này mặc dù nói cao cũng không cao, nhưng là nói thấp cũng tuyệt đối không thấp, nếu như dùng bò tuyệt đối phải bò lên trên một hồi lâu, cho nên Tô Lâm đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng loại phương pháp này, mà là muốn bay thẳng đến đỉnh núi. Bất quá cũng chính là Tô Lâm ngưng tụ lại chân khí, muốn lơ lửng mà lên, bay thẳng lên đỉnh núi thời điểm, lại là phát hiện kỳ quái chỗ. Tuy nhiên hắn đúng là đồng bền đứng lên, nhưng là đây cách mặt đất khoảng cách giống như cùng trong đầu hắn kế hoạch chênh lệch rất xa. A Tô Lâm nhìn lấy cùng mình cách xa nhau vẫn chưa tới một thước cách xa mặt đất. Tô Lâm lại thêm đại cường độ chân khí, muốn bay đứng người dậy, nhưng là hắn lại phát hiện mình vô luận như thế nào dùng lực, giống như đều không cách nào bay quá cao. Thủy chung cùng mặt đất duy trì một thước khoảng cách, loại này hiện tượng kỳ quái để Tô Lâm cảm giác rất là kỳ quái, nơi này lại không có bất kỳ cái gì áp chế. Hắn hỗn độn chân khí đều không có chút nào bị áp chế dấu hiệu, làm sao lại luôn cảm giác nơi này giống như có một loại đặc thù lực lượng đang áp chế lấy hắn, để hắn vô pháp bay quá cao đâu. Tô Lâm nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ không phải bởi vì áp chế, mà chính là nơi này địa tâm sức hấp dẫn nếu so với phía ngoài mạnh, cho nên hắn mới bay không cao. Lý do này đương nhiên cũng không đủ giải thích, nhưng là Tô Lâm chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau cùng Tô Lâm từ bỏ bay lên đỉnh núi ý nghĩ, chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi đi lên, cũng may là ngọn núi này rất rõ ràng là đi qua trước đó trận đại chiến kia tẩy lễ về sau biến trùi lùi, không có bất kỳ cái gì cây cối cành lá ngăn cản, duy có một ít vỡ vụn núi đá ngăn cản hắn lộ tuyến. Cũng không biết là đi bao lâu, bất quá bởi vì có hỗn độn chân khí trèo trống, Tô Lâm cũng là cảm giác không thấy bất luận cái gì mỏi mệt. Nhưng là ngay lúc này hắn lại có chút nghi hoặc nhìn một chút đỉnh núi phương hướng, làm sao cảm giác chính mình đi lâu như vậy, cự ly này đỉnh núi vị trí còn có thể xa như vậy đâu. Nếu như dựa theo bình thường tính toán, hắn hẳn là đã sớm đến đỉnh núi kia mới đúng. Đu loa y na y dị thường hiện tượng không thể không khiến Tô Lâm nhấc lên cảnh giác, hắn quay đầu nhìn một chút, lúc này hắn hẳn là tại giữa sơn núi, bởi vì dưới núi cảnh tượng đã 10 phần mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái kim sắc bóng dáng tại chân núi phương. Tô Lâm biết cái kia hẳn là hoàng kim sư tử, biết được chính mình còn ở lại chỗ này trên núi, Tô Lâm vẫn là nhẹ nhàng thở phào. Đã lời như vậy, vậy hắn hẳn là cũng không phải là lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Nhưng nếu như không phải lâm vào trong ảo cảnh lời nói, làm sao như giải thích hắn đi lâu như vậy mới đi đến giữa sườn núi mà thôi. Tô Lâm dừng bước lại, không khỏi tinh tế tự hỏi, nếu như không phải huyễn cảnh lời nói, vậy liệu rằng là một loại nào đó trận pháp. Tuy nhiên tiếp xúc tu luyện giới thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng là Tô Lâm vẫn là biết, tu luyện giới bên trong có am hiểu trận pháp tu. Sĩ, có chút trận pháp chính là chuyên môn dùng để mê hoặc mắt người. Cho dù là ngươi rất lợi hại vững tin chính mình là tại đi thẳng tắp, nhưng trên thực tế nếu như ngươi rơi vào loại trận pháp này bên trong, như vậy ngươi chính là tại vòng quanh trận pháp này diễn biến địa phương tốt hướng nguyên địa xung quanh mà thôi. Tô Lâm cảm thấy cái suy đoán này rất có thể liền là chân tướng, bất quá bây giờ vấn đề lại là đến, dù là biết đây cũng là một loại nào đó trận pháp, nhưng hắn căn bản cũng không biết do nói sao phá trận A bất quá đã không hiểu được phương pháp phá trận. Tô Lâm cũng chỉ đành dùng một loại ngu xuẩn nhất biện pháp, cái kia chính là tiếp tục đi lên phía trước, Tô Lâm tính bướng bỉnh cũng là lên, hắn vẫn thật là không tin chính mình đi thẳng xuống dưới liền đi không đến đỉnh núi kia. Chương 1872, kiếm cùng người. Lại là lặng lẽ tiến lên không biết bao lâu, Tô Lâm ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước, phát hiện cảnh sắc như trước, căn bản không có mảy may muốn đến đỉnh núi dấu hiệu, hắn lại là quay đầu nhìn một chút. Bất quá cái này xem xét phía dưới lại là phát hiện một số không giống bình thường chỗ, phát hiện này để hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, hắn thật sự là lâm vào trong trận pháp tha phía dưới cái kia bóng người màu vàng nóng xa so với hắn lần trước quay đầu nhìn thấy lúc rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có thể khó khăn lắm nhìn ra một cái màu vàng nóng nhỏ chút mà thôi, cái này chứng minh hắn quả thật cũng không có dậm chân tại chỗ, mà lại có thể nhất để hắn xác định điểm này là... Phía sau hắn một hàng kia dấu chân tổng sẽ không làm bộ, từ vừa mới bắt đầu, Tô Lâm liền cố ý tăng thêm đặt chân lực đạo, dù là núi này bên trên bùn đất rất nhạt, nhưng là nương tựa theo điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, hắn vẫn là có thể dễ dàng tại cái này trên núi đá dẫm ra cái này đến cái khác dấu chân. Dấu chân kia một mực lan tràn đến phía sau hắn không biết có bao xa, Tô Lâm không tin hội có trận pháp gì có thể cho bước chân hắn cũng một lần nữa sắp xếp. Cho nên Tô Lâm mới có thể sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Nhưng là Tô Lâm lại là quay đầu nhìn một chút đỉnh núi kia phương hướng, vẫn như cũ là cách hắn còn rất dài một khoảng cách, thật giống như vĩnh viễn cũng sợ không được tiếp xúc không đến, thật giống như đỉnh núi kia độ cao theo hắn tiến lên cũng đang từ từ tăng trưởng, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, chủ yếu nhất là, tại cái địa phương quỷ quái này Tô Lâm còn vô pháp bay đi lên lúc này, Tô Lâm đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái ý nghĩ. Cái kia hoàng kim sư tử trước sớm không theo chính. Mình lên núi, hội không phải là đã sớm ngờ tới loại tình huống này cho nên mới lập một cái lấy cớ, hốt dù chính mình lên núi. Nhưng là, dấu diếm chính mình đối hoàng kim sư tử lại có ích lợi gì chứ chẳng lẽ cái kia toái tinh thần kiếm thực cũng không phải là ở đỉnh núi này hoàng kim sư tử chỉ là muốn đùa nghịch chính mình một phen. Tô Lâm càng là nghĩ đến. Cái kia toái tinh thần kiếm sẽ không phải cũng là hoàng kim sư tử lập ra đi nghĩ đến cái này Tô Lâm liền dâng lên một loại muốn phải lập tức quay người xuống núi, qua giáo huấn một chút cái kia hoàng kim sư tử một phen tâm tình. Mà hắn cũng đúng là làm như thế, bất quá quay người vừa mới di chuyển một bước về sau, hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một loại rét lạnh cảm giác, đem hắn phiền não trong lòng tất cả đều xông quét xuống. Tô Lâm dừng bước lại, trong đầu đột nhiên thanh minh. Khỏe miệng không khỏi nở nụ cười lặng lẽ nói một câu, có chút ý tứ. Vừa mới hắn, có thể nói là bị mê hoặc tâm thần, bất quá ngược lại QNZ không tính đửa cờ mê hoặc, chỉ là vừa mới dâng lên một điểm phải xuống núi ý tứ về sau. Loại tâm tình này liền bị phóng đại mấy phần, để tâm tình của hắn càng là bực bội vô cùng. Lúc này trong lòng không hề bực bội hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới suy nghĩ thật sự là không có đạo lý. Hoàng kim sư tử liền xem như muốn đùa nghịch chính mình đoán chừng cũng sẽ không dùng loại phương pháp này, chẳng lẽ nó không biết, nếu như mình tại đỉnh núi thứ gì đều không có tìm được lời nói, nó sẽ gặp phải như thế nào trả thù. A Tô Lâm một lần nữa xoay người, nhìn về phía đỉnh núi, xem ra tại cái kia trên đỉnh núi, giống như có đồ vật gì cũng không muốn để cho mình lên núi a. Vậy hắn vẫn thật là hết lần này tới lần khác muốn lên núi đi xem một chút, tuy nhiên đỉnh núi kia nhìn như vĩnh viễn sờ không được không nhìn thấy, nhưng là Tô Lâm lúc này quật cường tính khí lại là đã hoàn toàn thăng lên đến, đem chính mình trong đầu sở hữu muốn phải xuống núi ý nghĩ tất cả đều ném ra khỏi đầu về sau. Tô Lâm túi đầu tiếp tục lặng lẽ lên núi đỉnh phương đi về phía trước mà đi. Mà cùng lúc đó, Trầm Băng Thanh cũng gặp phải nàng đời này lớn nhất đại khảo nghiệm, nàng gặp được tình cảnh cũng không có Tô Lâm phức tạp như vậy, nàng chỉ là bị một đóa màu tuyết trắng tiểu hoa hấp dẫn đến nơi đây mà thôi. Này đóa hoa nhìn qua trắng đoan vô cùng, từ có một loại cao ngạo lãnh ngạo chi khí, chỉ là nhìn thấy nó lờn lờ đầu tiên liền đó có thể thấy được nó chỗ bất phàm, càng làm cho người nhịn không được dâng lên muốn ngắt lấy ý nghĩ. Bất quá muốn hái tới cái kia đóa tiểu hoa nhưng thật giống như không phải đơn giản như vậy, bởi vì ngay tại cái kia đóa tiểu hoa phụ cận còn có không ít oán niệm đang chẳng có con mắt bay tới bay lui, tình hình kia nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Hắc, bạch, hay là đen trắng không rõ oán niệm vây quanh cái kia đóa tiểu hoa đảo quanh, nhìn qua cũng là đối cái kia tiểu hoa rất lợi hại có ý tưởng, nhưng là không biết vì cái gì, lại là không có bất kỳ cái gì oán niệm dám người đầu tiên động thủ ngắt lấy. Trầm Băng Thanh khi nhìn đến cái kia đóa tiểu hoa trong nháy mắt liền dừng bước lại, càng là sớm liền thấy những oán niệm đó, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, khoe miệng nàng xuất hiện một vòng ý cười, nàng ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền kiên định xuống tới. Ngay sau đó, Trầm Băng Thanh không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh trường tiên, lâng lâng bay vào những oán niệm đó bên trong. Tô Lâm chỉ cảm giác đến mình đời này đường đều muốn tại núi này bên trên đi đến. Dài như vậy trong một đoạn thời gian, hắn làm ra cũng chỉ có ba chuyện mà thôi. Túi đầu lặng lẽ tiến lên, dừng bước lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó quay đầu lại nhìn một chút, xác định chính mình không có ở nguyên địa đảo quanh về sau lại tiếp tục tiến lên. Tòa này bên trên Tô Lâm không biết cao bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối muốn so từ chân núi nhìn lại thời điểm cao hơn bên trên không chỉ một lần, bởi vì lúc này hắn quay đầu nhìn lại, đã hoàn toàn không nhìn thấy chân núi cảnh tượng. Cái kia hoàng kim sư tử thân ảnh càng là cũng sớm đã biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ tại chân núi không nhúc nhích. Lại là không biết đi bao lâu về sau, Tô Lâm rốt cục dừng bước lại, nhìn lấy cùng mình chỉ có mấy bước xa đỉnh núi. Hắn biết, chính mình thành công, ngọn núi này quả nhiên không phải là không có cuối cùng mà trên đỉnh núi này lại có đồ vật gì đang đợi hắn. Hắn có thể cờ mở tới hắn muốn đồ vật ta nghĩ đến đây. Tô Lâm không chần chờ nữa tăng tốc cước bộ đi mấy bước về sau, cũng là rốt cục nhìn thấy tòa này kỳ quái trên núi cảnh tượng. Hắn nhìn thấy một thanh kiếm, còn có một người, cùng nói là một người ngược lại càng không bằng nói đó là một người chết. Người kia bị một thanh kiếm cắm ở ngực, phảng phất là đóng đinh tại trên đỉnh núi, mà chuôi kiếm này phía trên càng là tràn đầy tang thương chi sắc, trên thân kiếm vết gì loang lổ, rõ ràng là đã không biết cắm ở chỗ này đến có bao nhiêu cái thời đại. Đang lúc hắn muốn đi ra phía trước nhìn cái cẩn thận thời điểm, lại là nhìn thấy một màn để hắn cực kỳ chấn kinh sự tình, bởi vì ngay tại hắn vừa mới có hành động về sau, cái kia bị kiếm đính tại đỉnh núi người kia lại là cổ méo mó nhìn về phía hắn. Tô Lâm cũng là đồng thời nhìn thấy người kia một mảnh đen kịt hai con ngươi. Nói thật, người chết cũng không để Tô Lâm sợ hãi, nhưng là một cái rõ ràng đã là cái người chết lại là quay đầu dùng một đôi đen nhánh con mắt theo dõi hắn. Đồng thời nói với hắn một câu, nói thật, Tô Lâm quả thật bị hù dọa. Người kia nhìn về phía Tô Lâm về sau càng là đối với hắn nói một câu, đem chuôi kiếm này từ trên người ta rút ra qua, ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi. Chương 1873, bị trấn áp thần. Tại cái này có khả năng mấy ngàn năm đều không có người đặt chân qua trung tâm vị trí còn có thể nhìn thấy một người sống, đây tuyệt đối là Tô Lâm chưa từng có nghĩ tới. Đặc biệt là người này còn hướng hắn lưng thuận hứa hẹn, đáp ứng Tô Lâm, chỉ cần đem trên người hắn chuôi kiếm này gỡ xuống, vô luận là yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn hắn. Tô Lâm đương nhiên không đốc, đương nhiên sẽ không nhận vì người này lại là người tốt lành gì. Bởi vì cắm ở người kia trên ngực chuôi kiếm này, tuy nhiên nhìn qua vô cùng phổ thông, giống như chỉ là một thanh thiết kiếm bình thường, nhưng là Tô Lâm lại là biết. Cái này rất có thể cũng là chân cản tử để cho mình tới tìm cái kia một dạng bảo vật, rất có thể cũng là hoàng kim sư tử nói. Tiên vương sử dụng cái kia một thanh toái tinh thần kiếm hắn không có bất kỳ cái gì căn cứ, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. hắn có thể từ chuôi kiếm này phía trên cảm nhận được loại kia hạo nhiên chi khí. Mà ngay tại cái kia tiếng người ngữ vừa dứt về sau, cắm ở trên người hắn chuôi này nhìn qua vết dỉ loang lổ, vô cùng phổ thông kiếm cũng là đột nhiên run lên bần bật, ngay sau đó bị đình tại mặt đất người kia liền đột nhiên biến sắc, sau đó lộ ra một loại vô cùng thống khổ biểu lộ. Thống khổ qua đi hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chuôi kiếm này nói ra, hừ, muốn không bao lâu, ngươi năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó nhìn ngươi còn lấy cái gì tới áp chế ta. Tô Lâm cũng là đem ánh mắt thả tại trên thân người kia, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, tuy nhiên một cái vốn nên chết đi người còn sống loại sự tình này nhìn qua rất lợi hại đáng sợ, nhưng Tô Lâm tự nhận có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới bằng thân, căn bản không sợ quỷ thần. Rất nhanh hắn cũng là rốt cục phát hiện cái kia người chỗ khác biệt, trừ một mảnh đèn kịt đôi mắt bên ngoài, Tô Lâm còn phát hiện trên thân người này giống như có một vài điểm khác biệt. Trong cơ thể hắn từ Tô Lâm vừa đến nơi đây bắt đầu liền một mực đang lấy một loại chậm chạp tốc độ không ngừng tiết lộ ra năng lượng, tuy nhiên loại này năng lượng tiết lộ rất là chậm chạp, nhưng là lâu dài dĩ vãng, cái này người đã là bởi vì chuôi kiếm này trấn áp biến đến vô cùng suy yếu, nhưng tuy nhiên hắn suy yếu vô cùng. Trên mặt lại vẫn như cũ là có một loại thượng vị giả uy nghiêm vẫn còn, dù là chỉ là nhìn Tô Lâm liếc một chút đều sẽ để hắn tâm thần nhoáng một cái. Cái kia bị một thanh kiếm quán triệt đinh tại mặt đất nam nhân lại là đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân nói với hắn, còn đứng ngây đó làm gì, mau mau đem chuôi này tà kiếm nổ, ngươi đem đạt được vô cùng chỗ tốt. Tuy nhiên Tô Lâm cũng là rất muốn nhìn một chút hắn nói tới chỗ tốt đến là cái gì. Nhưng là Tô Lâm nhưng tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng đem một cái kỳ kỳ quái quái người cứ như vậy cho phong suất. Tuy nhiên tâm cũng sớm đã có suy đoán, nhưng là Tô Lâm vẫn là hướng hắn hỏi một câu, ngươi là ai, ta lại vì cái gì muốn cứu ngươi ra. Đến nghe được Tô Lâm một câu nói kia, cái kia người trên mặt rất rõ ràng từng có trong nháy mắt không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ là nói ra, ta chính là thần. Nói đến đây thời điểm hắn đột nhiên ngừng dừng một cái, tựa như là muốn cô y giấu giếm một dạng chuyển mà nói rằng, ta chính là nhân tộc lĩnh tụ, tiên vương ngươi đem ta cứu ra chính là đối hoa hạ làm ra đại cống hiến, còn đứng ngây đó làm gì. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm sớm ở mảnh này trong hạp cốc chỉ thấy qua tiên vương mộ địa, nếu như không phải là bởi vì Hoàng Kim Sư Tử lời nói, hắn nói không chừng vẫn thật là sẽ tin người này lời nói dối. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, Tô Lâm đối với cái này người thân phận có chính mình kiến giải. Dù là đáp án này rất là nghe rợn cả người, nhưng là Tô Lâm cảm thấy cái thân phận này lại rất có thể cũng là sự thật. Hoàng Kim Sư Tử đã từng nói, tiên vương toái tinh thần kiếm sở dĩ hội rơi mất, liền là bởi vì chém xuống một tiên thần, nhưng là thần lại ở đâu là dễ dàng như vậy chém xuống, liền giống với cái kia Hades, liền có thể nương tựa theo thủ đoạn mình cùng tiên vương sinh sinh đánh cái ngang. Tay, Tô Lâm lớn gan suy đoán một chút, trước mắt cái này người rất có thể chính là Hoàng Kim Sư Tử trong miệng, tiên vương chỗ chém xuống vị kia thần rất có thể là bởi vì tiên vương vào lúc đó mệt mỏi ứng phó, cho nên chỉ có thể tạm thời đem người này trấn áp ở chỗ này, mà đối đãi về sau giải quyết, nhưng lại không ngờ rằng mình tại đằng sau hội vây ở cái kia trong hạp gốc, cho nên cái này nhân tài lại ở chỗ này trực tiếp bị toái tinh thần kiếm trấn áp không biết có bao nhiêu năm tháng. Cho nên mới sẽ bị hôm nay lựa chọn tới lấy bảo bối hắn chỗ gặp, chỉ sợ năm đó tiên vương cũng không ngờ rằng, hắn toái tinh thần kiếm vậy mà lại đem một tên thần cho dòng dã chấn áp mấy ngàn năm thời gian đi. Bất quá người này ngược lại cũng coi là có thế chịu, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã hình thần đều diệt, nhưng là người này lại là cứ thế mà khiêng nhiều năm như vậy thời gian, nhìn qua thể nội năng lượng còn không có bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, vẫn còn dư lực. Bất quá cũng chỉ có thể trèo chống hắn kéo dài hơi tàn thôi, căn bản là không có cách đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Lâm trực tiếp hướng một người một kiếm phương hướng đi qua, mà nhìn thấy Tô Lâm động tác, cái kia bị toái tinh thần kiếm chấn áp ở bên dưới mặt người lại là trên mặt vui vẻ, càng tiếp tục mê hoặc nói, cái này đu nờ dê, ngươi đến tướng chuôi kiếm này rút ra qua, bổn tọa hứa ngươi tốt chỗ, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Phảng phất là nhìn ra Tô Lâm do dự. Người kia còn bổ sung một câu nói, ngươi yên tâm, chuôi này tà kiếm cùng ta đối kháng mấy ngàn năm, sớm đã linh tính mất hết, sẽ không đối. Ngươi cấu thành bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Lâm đương nhiên biết cái này toái tinh kiếm sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thực sớm khi nhìn đến chuôi kiếm này lờ ơ lờ đầu tiên lúc, Tô Lâm liền đã nhìn ra, chuôi kiếm này bây giờ tình huống nội bộ thực cũng là cùng nó phần ngoài biểu hiện ra tình huống không khác nhau chút nào, khô cạn vô cùng, linh tính mất hết, ngay cả bên trong kiếm linh cũng đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, duy nhất có thể trấn áp kiếm này dưới người cũng chỉ là một cỗ tín niệm mà thôi, thuộc về tiên vương tín niệm. Tô Lâm trực tiếp đi đến chuôi kiếm này phía trước, nắm mở trà tờ chuôi kiếm, tại người kia mừng rỡ như điên dưới con mắt lại là lại đưa tay rời đi chuôi kiếm. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, cái kia bị kiếm chấn áp trên mặt đất người lại là giận dữ nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm ngồi xổm người xuống, tinh tế đánh giá đến người trước mắt, nhìn một lần về sau, phát hiện thực hắn cũng là cùng người thân thể cũng giống như nhau, không khỏi bĩu môi, cái gì thần thực còn không phải cùng người giống như lúc. Tô Lâm ngồi xổm người xuống về sau liền đối với người kia nói, ta tới đây đúng là muốn rút kiếm, nhưng là tại rút ra chuôi kiếm này trước đó, ta lại muốn trước hỏi ngươi mấy món sự tình. Nghe được Tô Lâm lời nói về sau, Tô Lâm rất rõ ràng cảm giác được người kia nộ khí, còn có một tia không dễ dàng phát giác sát ý, nhưng là đến sau cùng lại là không biết tại sao người này cũng không có phát tác, chỉ là hơi không kiên nhẫn nói ra, muốn hỏi cái gì nhanh hỏi, hỏi xong mau mau đem bổn tọa trên thân chuôi này ta kiếm rút ra. Qua Tô Lâm khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, cũng không có trì hoãn, trực tiếp hỏi ra hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Trước đó cái kia một trận đại chiến ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi, ta muốn biết đến tột cùng đến mấy vị thần, hoặc là nói ngươi đồng bạn, đến có mấy cái. Chương 1874, Thí Thần. Đang nghe Tô Lâm câu nói này về sau, cái kia bị kiếm xuyên vào lồng ngực nam nhân trong ánh mắt rất rõ ràng xuất hiện một khắc bối rối, bất quá loại tâm tình này cũng là rất nhanh liền bị hắn ẩn tàng rất tốt, hắn chỉ là nói với Tô Lâm, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, bổn tọa chính là vạn năm trước tiên vương cùng những tên kia lại có quan hệ gì? Xem ra còn con vịt chết mạnh miệng, nhìn lấy ra hỏa này cực lực phủ nhận bộ dáng, Tô Lâm lại là mỉm cười, hắn thực cũng không có trông cậy vào cái này có thế từ miệng bên trong lừa dối ra hắn muốn biết đồ vật, dù sao thần cũng không phải nói không, lại nơi nào sẽ là ngu ngốc, nếu như bọn họ đều là loại này nao tử, chỉ sợ cũng sẽ không đem hóa hạ đẩy vào loại kia hiểm cảnh. Tới nỗi trong miệng người này nói tới chỗ tốt, Tô Lâm càng là khịt mũi coi thường, chỉ sợ chờ hắn thoát khốn mà ra, chính mình khó đảm bảo cũng không phải là hắn thoát khốn về sau cái thứ nhất muốn giết người. Bất quá cũng không có quan hệ, hắn không mở miệng, Tô Lâm còn có là thủ đoạn để hắn mở miệng, thần lại như thế nào Tô Lâm đúng dễ dàng cầm tên trước mắt này luyện tay một chút. Hắn nhìn lấy người kia một mảnh đen kịt đôi mắt nói ra, ồ theo ta được biết, chuôi kiếm này giống như vừa lúc là tiên vương chi vật, không biết tiên vương đại nhân cái này chơi lại là này vừa ra đâu? Người kia chỉ sợ là không nghĩ tới, cái này số từ ngàn năm nay nhìn thấy người đầu tiên, lại vẫn thật liền có thể nhận ra, cắm ở bộ ngực hắn một thanh kiếm này cũng là tiên vương kiếm, không khỏi quá sợ hay nói, làm sao ngươi biết? Thực cũng thế, đại chiến đều trải qua nhiều năm như vậy, chỗ nào còn có thể có người có thể biết được năm đó chi tiết, bao quát Tô Lâm. Nếu như không phải hắn gặp phải Hoàng Kim Sư Tử, hôm nay cái này cảnh tượng hắn vẫn thật là không được hạ quyết định, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan cái này bị trấn áp tại mặt đất có thể hay không thật sự là tiên vương. Có thể nói may mắn là Tô Lâm xuất hiện ở đây, nếu như đổi lại người khác nói không chừng người này vẫn thật là muốn thoát khốn mà ra, tai họa hoa hạ. Bất quá nghe hắn lời nói, Tô Lâm lại hơi hơi lắc đầu, thông minh này cũng quá thấp, đều không ngụy biện ngụy biện. Cứ như vậy gọn gàng tương đương thừa nhận hắn là đang nói láo. Người kia nói ra miệng về sau khả năng cũng là biết mình vừa mới nói là lỡ miệng, không khỏi rõ ràng hắn cũng không e ngại Tô Lâm cái gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng nói ra, bổn tọa là thân phận gì ngươi không cần biết được, chỉ cần đem bổn tọa trên thân chuôi kiếm này rút ra qua về sau, tự có ngươi tốt chỗ. Tô Lâm khẽ thở dài, lắc đầu, đành phải nói ra, vậy được rồi. Nghe được Tô Lâm câu nói này, người kia mới lộ ra một bộ mỉm cười nói, rất không tệ, nhìn qua ngươi so với hắn người muốn rõ lý lẽ nhiều, không thể nói được chờ bản tọa thoát khốn về sau, còn có thể đưa ngươi mang theo trên người. Tô Lâm không có đi để ý tới người kia nói, chỉ là tiếp tục nói, bất quá tại lấy kiếm trước đó, ta còn có một việc cần làm. Tại người kia vừa lộ ra kỳ quái biểu lộ lúc, Tô Lâm đã bỗng nhiên xuất thủ, hỗn độn chân khí bỗng nhiên từ bàn tay hắn chỗ hướng nhân phương hướng dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn ra được, tại cảm nhận được Tô Lâm hỗn độn chân khí về sau, người kia lộ ra một loại cực kỳ thống khổ biểu lộ, dù sao hắn hiện tại đã là suy yếu vô cùng, lại chỗ nào có thể chống cự địa tiên đại viên mãn cảnh giới Tô Lâm. Trả lời ta vấn đề lần trước đại chiến bên trong, các ngươi đến mấy người lúc này Tô Lâm đã sớm không còn mỉm cười, mà chính là cúp một bộ lãnh khốc vô cùng biểu lộ, một bên không ngừng dùng hỗn độn chân khí tra tấn người kia, một bên nói với hắn. Tuy nhiên bị Tô Lâm hỗn độn chân khí tra tấn rất thống khổ, nhưng là rất rõ ràng người kia cũng không định nói cho Tô Lâm đáp án, mà chính là gạt ra một cái âm hiểm nụ cười nói, chỉ có loại trình độ này a liền các ngươi Hoa Hạ Tiên Vương đều không thể hoàn toàn giết chết ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi loại thực lực này, có thể đem ta diệt sát? Tô Lâm không nghĩ tới, người này vờ ơ y mà còn có mấy phần cốt khí, bất quá hắn cũng là biết đối phương nói tới cũng không phải là giả, tại hỗn độn chân khí tiến vào trong cơ thể hắn một khỏa, Tô Lâm liền biết, người trước mắt này cùng người bình thường có rất lớn khác biệt, lấy thủ đoạn hắn nói không chừng vẫn thật là vô pháp hoàn toàn giết chết hắn, bằng không Tiên Vương cũng sẽ không lựa chọn đem hắn trấn áp ở chỗ này, càng sẽ không để cái kia hạ đẹp đào thoát, lui về thần giới. Bất quá hắn cũng không có nhục trí, mà chính là lựa chọn dùng một loại khác thủ đoạn. Nhìn thấy Tô Lâm vẫn như cũ là không hề từ bỏ, cái kia bị trấn áp tại mặt đất người cười âm thanh không ngừng tiếp tục nói, hừ, đã nói với ngươi rồi. Các ngươi Hoa Hạ một bộ này căn bản là đối ta dậy không nói tới chỗ này, hắn lại là im bặt mà dừng, ngay sau đó chính là lộ ra một bộ cực kỳ hoảng sợ ánh mắt, giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Không có khả năng ngươi tại sao có thể hấp thu ta năng lượng, điều đó không có khả năng người kia giống như là nhìn thấy quỷ nhất dạng bắt đầu rú thảm đứng lên. Nhìn thấy người này biểu hiện, Tô Lâm rốt cục một lần nữa treo lên mỉm cười. Tuy nhiên hỗn độn chân khí giống như vô pháp hoàn toàn diệt sát đi người trước mắt này, nhưng là hắn lại là có thể diệt sát người này thủ đoạn. Cái kia chính là thôn thiên công pháp. Thôn thiên công pháp có thể thôn vệ vạn vật, tuy nhiên Tô Lâm còn không có đạt tới có thể thôn vệ đối phương sinh mệnh lực trình độ, nhưng là đối với một cái không có chút nào năng lực hành động người, Tô Lâm vẫn là có thể du tờ khô rơi hắn sở hữu năng lượng. Nếu như không có năng lượng vậy hắn cũng không có duy trì sinh tồn năng lực. Cùng chết lại có gì dị, Tô Lâm động tác trên tay không ngừng, mà lại càng thêm lớn sức cắn nuốt độ đối với hắn hờ hững tiếp. Tục hỏi một câu, nói, lần kia đại chiến các ngươi hết thể đến mấy người rất rõ ràng, cảm nhận được tử vong uy hiếp nam nhân không còn chống đỡ tiếp ý nghĩ, mà chính là không chần chờ lập tức nói với Tô Lâm, ba cái ba vị chủ thần Hades cùng ạ dẹt lại thêm ta vừa vặn ba cái nam nhân này chính đang chịu đựng cực đại hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt cũng đã không còn loại kia trời sinh khinh miệt, mà chính là tràn ngập hoảng sợ. Mà đạt được đáp án Tô Lâm thì là nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói với hắn, ta biết, ngươi có thể đi chết. Nghe được Tô Lâm câu nói này, nam nhân kia trừng to mắt giống một câu, ngươi vợ ơ y ma không thủ tín nói sẽ gặp phải thần lôi trừng trị. Tô Lâm mỉm cười nhìn hắn, động tác trên tay lại là không ngừng, chỉ nói là nói, ta chỉ nói là muốn đem kiếm lấy đi. Lại không có nói muốn thả ngươi ra ngoài, chính ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ trách ta rồi? Nam nhân kia triệt tuyệt nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trong cơ thể mình năng lượng bị Tô Lâm một chút xíu hấp thu, đến sau cùng triệt tuyệt nhìn, nói một đống. Tô Lâm nghe không hiểu tiếng chim, cùng lúc trước Tô Lâm bản thân nhìn thấy cái kia năng lượng thể nói tới lời nói rất là giống nhau. Mà nam nhân kia thể nội năng lượng lại là đang bị Tô Lâm một chút xíu hấp thu. Rất nhanh hắn toàn bộ thân thể cũng là một chút xíu tiêu tán giữa thiên địa, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chương 1875, lấy kiếm xuống núi. Đối với giết một vị chủ thần, Tô Lâm cảm thấy rất là không có gì hay, thậm chí không có giết chết một con gà đến sảng khoái, dù sao gà sẽ còn phản kháng. Bất quá tại hấp thu người kia toàn bộ năng lượng về sau, Tô Lâm lại là có chút khịt mũi coi thường, có thể là bị cái này toái tinh thần kiếm chân áp tuế nguyệt thật sự là quá lâu. Đến mức người này năng lượng đã bị tiêu hao vô cùng đạm bạc, tuy nhiên năng lượng chất lượng phi thường cao, nhưng là số lượng lại là thưa thớt vô cùng. Tô Lâm thậm chí còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, đây cũng chính là hắn chỉ gặp được cái này một vị chủ thần, không phải vậy hắn chả thật nghĩ đem chủ thần năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, dù sao loại này năng lượng với hắn mà nói giống như là nhất là ngon thực vật, chỉ là hấp thu một bộ phận rất nhỏ. Hắn vờ ơ y ma cảm giác mình đã thật lâu không có động tĩnh điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, vờ ơ y ma ẩn ẩn có một chút đề bạt dấu hiệu, tuy nhiên không nhiều, nhưng cái này với hắn mà nói tuyệt đối là cái hiện tượng tốt. Tô Lâm có lòng tin lại cho hắn ở tại tiểu thế giới này thời gian 2 năm, qua 4 phía vơ vét chân khí, hắn tuyệt đối có thể tấn Thăng đến chân tiên cảnh giới đáng tiếc cái này rất rõ ràng là có chút nói chuyện viển vông. Bất quá tại cái kia người hoàn toàn tiêu tán về sau, Tô Lâm lại là phát hiện tại hắn tiêu tán vị trí xuất hiện một cái dạng tinh thể tiểu đông tây, phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Đây là cái gì? Tô Lâm không khỏi đưa nó bắt vào trong tay, mà đem cái này tinh thể nắm chặt trong tay về sau, Tô Lâm lại là biểu lộ đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn thế mà tại như vậy một cái chỉ có lớn chừng bằng móng tay tinh trong cơ thể, cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ năng lượng. Loại này năng lượng cho dù là đối với hắn mà nói đều là một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nếu là trước đây, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không chút do dự đem thu nạp, nhưng là hiện tại Tô Lâm lại là do dự, bởi vì hắn không biết cái này đến là cái gì. Người đối với không biết sự vật cuối cùng sẽ hoảng sợ, cho dù là Tô Lâm cũng không ngoại lệ, ai biết hấp thu vật này có thể hay không sinh ra hậu quả gì, mà lại mấu chốt nhất là, hắn trả từ vật này bên trong cảm nhận được một loại hắn vô cùng chán ghét cảm giác, bởi vì cái này tình trong cơ thể không tỏa ra lấy vừa mới người kia cho hắn cảm giác. Tô Lâm không chút nghi ngờ, nếu như đem cái này tinh thể hút vào trong cơ thể mình, tuyệt đối có thể đem tự thân tu vi đưa đến một loại trước đó chưa từng có cấp độ, thậm chí trực tiếp đạt tới chân tiên cảnh giới đều không phải là vấn đề gì, nhưng là trên trời tuyệt không bỗng dưng đến rơi xuống địa bánh. Đối mặt với to lớn dụ hoặc, Tô Lâm vẫn là ngăn chặn thể nội dục dịch, lựa chọn trước đem cái này tiểu tinh thể thu lại, sau này hay nói. Tuy nhiên hắn không hiểu rõ đây là vật gì, nhưng là tổng hội có người biết, tỉ như đối với những tên kia rất là giải ẩm lý ạ, hẳn là có thể vì hắn giải trừ nghi hoặc. Thực thì khi tiến vào tiểu thế giới này trước đó, Tô Lâm đã là hướng ẩm lý ạ hỏi qua liên quan tới thần tin tức, vượt quá Tô Lâm dự kiến là, ẩm lý ạ vờ ơ y ma đối những tên kia cực kỳ tán thưởng, có thể nói là một loại tín ngưỡng. Bất quá ẩm lý ạ cũng rất rõ ràng biểu đạt ra, hắn tuy nhiên tín ngưỡng hắn một bộ phận chủ thần, nhưng là đối với bên trong mấy vị lại là vô cùng chán ghét. Bên trong thì cũng có lúc trước người chỗ nâng lên Hades cùng ạ dẹt hai vị chủ thần, ẩm lý ạ nói với hắn, hai vị này chủ thần chính là người tử vong cùng sát phạt chi thần, cùng bọn hắn tín ngưỡng trái ngược, căn bản cũng không xứng đáng làm chủ thần. Tô Lâm nhưng, xem ra bọn họ cũng hẳn là cùng người không có gì khác biệt, có người tốt tự nhiên cũng có người xấu, xem ra muốn xâm lấn hoa hạ chính là những kích tiến phần từ đó. Cũng không biết, hắn vừa mới tiêu diệt giết cái kia một vị chủ thần đến là vị nào đem cái kia tiểu tinh thể cẩn thận cất kỹ về sau. Tô Lâm đứng người lên, rốt cục một lần nữa nhìn về phía cái kia một thanh kiếm. Tại cái kia người thân thể hoàn toàn tiêu tán về sau, cũng không biết là vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm giác chuôi kiếm này giống như muốn so trước đó càng thêm ảm đạm mấy phần, nhìn qua đã hoàn toàn tiêu tán linh tính, theo thần kiếm hai chữ căn bản kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì, liền xem như xuất ra qua, đoán chừng bị người nhìn cũng sẽ xem như rác rưởi khắp nơi vứt bỏ đi. Bất quá Tô Lâm lại là biết, cái này, hẳn là chân cản tử dặn đi dặn lại, căn dặn hắn muốn lấy đến cái kia một kiện bảo vật, cũng không biết được chuôi kiếm này đã hoàn toàn biến mất lẻ tẻ. Chân càn tử có thể hay không cảm thấy thất vọng. Dù sao ứng đối lần tiếp theo hoa hạ chi huy, chuôi kiếm này chính là bọn họ lớn nhất ỷ vào, nhưng là bây giờ nhìn lại, loại này ỷ vào chỉ sợ đã không còn tồn tại. Nhưng là Tô Lâm lại là biết, cái này thanh thần kiếm đã từng đến là cường đại đến mức nào, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là có thể trấn áp một vị chủ thần hơn ngàn năm thần kiếm. Lại nơi nào sẽ là cái gì vật bình thường, dù là hiện tại nó nhìn đã tại thời gian tác dụng dưới không còn ngày xưa nguy hiểm, nhưng là Tô Lâm vẫn là quyết định đem chuôi kiếm này mang về, dù là không phát huy được tác dụng, nhưng dầu gì cũng xem như tiên vương đã từng làm ra cống hiến một loại chứng minh. Đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm về sau, Tô Lâm căn bản là vô dụng bao nhiêu lực khí, liền trực tiếp đem kiếm toàn bộ từ thạch đầu trong khe rút ra, mà toàn bộ quá trình bên trong, chuôi kiếm này cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra, lại là đã là thành vì một kiện bình thường đến không có khả năng lại bình thường phàm vật, cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không có người biết đã từng có một thanh kiếm trấn áp một vị chủ thần mấy ngàn năm tuế nguyệt. Tô Lâm cũng không cảm thấy như thế nào thất vọng, nó trấn áp một vị chủ thần mấy ngàn năm vô pháp nguy hại hoa hạ, đã kết thúc nó phải có chức trách. Xuống núi thời điểm, Tô Lâm thực trong đầu còn mang theo một loại nghi hoặc, cái kia chính là lúc lên núi đợi hắn vì sao lại lâm vào loại kia cùng loại trong ảo cảnh tình huống, thật giống như có đồ vật gì cũng không hy vọng hắn lên núi một dạng. Tô Lâm cũng nghĩ qua, có phải hay không là vị chủ thần kia dở cho quỷ, nhưng nhìn đi lên giống như cũng không đơn giản như vậy, dù sao vị chủ thần kia đã đến đèn cạn dầu cấp độ, ước gì có người lên núi đi giải cứu hắn, nơi nào sẽ cản trở lên núi người. Cái kia chẳng lẽ là chuôi kiếm này làm ra đến kỳ quái nó không muốn ngoại nhân lên núi, mà xuất hiện cái gì không thể đoán được sự tình mà chính là muốn dựa vào thời gian lực lượng, một chút xíu mài rơi vị chủ thần kia năng lượng nghĩ tới chỗ này, Tô Lâm lại là nâng lên toái tinh kiếm nhìn một chút, phát hiện nó vẫn là không có bất kỳ khác thường gì, không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Nghĩ không ra Tô Lâm cũng liền không nghĩ, trực tiếp rút kiếm xuống núi. Mà lần này hắn cũng là không có gặp đến bất kỳ tình huống dị thường nào, muốn so lúc lên núi đợi đến nhẹ nhõm nhiều, nhưng là cũng chính là tại hắn không có phát hiện tình huống dưới, một cái ảm đạm vô cùng vòng sáng lại là từ trước đó chuôi kiếm này chỗ cắm vào cái kia thạch đầu trong khe một nhảy ra, sau đó phân rõ một chút phương hướng, lặng yên không một tiếng động xông vào Tô Lâm trong tay chuôi này toái tinh thần. Kiếm bên trong mà tiến vào cái kia toái tinh thần kiếm tới về sau. Toái tinh thần kiếm cũng là không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh.